Cần nàng nhiều lời nói tốt là được, nhưng trong nhà không riêng bọn họ phu thê, còn có hai cái trưởng bối ở ngày thường cha mẹ chồng đối nàng đều thực hảo. Nếu là cha mẹ chồng không cho nàng trụ, nàng khẳng định đến tiếp thu bọn họ ý kiến. Mang theo như vậy băn khoăn, buổi tối về nhà ăn cơm thời điểm Vinh Đình ở trên bàn cơm hơi chút đem chuyện này để. Quả nhiên, cùng thượng một lần bất đồng, lần này liền biện Dĩnh Chi nghe xong lúc sau đều trầm mặc. Theo lý thuyết đây là chính ngươi sự, bất quá ngươi nếu tôn trọng chúng ta, cũng nguyện ý trưng cầu chúng ta ý kiến, ta đây cũng liền nói vừa nói ý nghĩ của ta. Trước hết mở miệng chính là biện Dĩnh Chi. Ngươi hiện tại đã thi đậu đại học, làm học sinh, ta cho rằng ngươi hẳn là đem lực chú ý tập trung ở học tập thượng. Ngươi phải biết rằng cơ hội này được đến không dễ, như vậy nhiều người tham gia khảo thí, tuyệt đại đa số người đều thi rớt, ngươi là may mắn cái kia, càng hẳn là hảo hảo quý trọng. Mặt khác, cái này cố đạo diễn lúc này đây không có trực tiếp tới tìm ngươi, đã nói lên tình huống cũng không phải thực cấp bách. Nếu có thể là ngươi diễn cũng có thể là những người khác diễn, ta đây cho rằng ngươi liền yêu cầu hảo hảo tự hỏi, rốt cuộc hiện tại đối với ngươi mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất. Biện Dĩnh Chi một phen nói có sách mách có chứng, chính là Phinh Đình cũng vô pháp phản bác. Huống hồ nàng nguyên bản cũng không phải phi đi không thể, bà đều lên tiếng, nàng đương nhiên là muốn nghe. Mẹ ngươi nói đúng. Mấu chốt nhất vẫn là ngươi thái độ, chúng ta làm người nhà, sẽ chỉ ở ngươi yêu cầu thời điểm cung cấp trợ giúp, đến nỗi con đường của ngươi nên đi như thế nào, vẫn là muốn rửa các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi tự hỏi. Địch Cảnh Thăng hôm nay cũng ở nhà, đang nghe con dâu cùng tức phụ nói sau, hắn cũng biểu đạt chính mình quan điểm. Đến nỗi Địch Trọng Lăng, lo chính mình đang ăn cơm, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nhưng Vinh Đình chính là biết, hắn trong lòng khẳng định cũng là không muốn chính mình đi. Chuyện này cuối cùng tự nhiên là không giải quyết được gì. Điền đoàn trưởng ở đã biết Phinh Đình lựa chọn sau, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói cho nàng, khai giảng sắp tới, kịch nói đoàn bên này nàng tạm thời có thể không cần lại đây, nhưng là trong đoàn có trọng đại hoạt động, hoặc là nhu cầu cấp bách dùng người thời điểm, vẫn là hy vọng Phinh Đình có thể tham gia tất yếu tập luyện cùng biểu diễn. Yêu cầu này phi thường hợp lý, Phinh Đình không có lý do gì cự tuyệt, tự nhiên là trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Năm sau khai xuân, liền đến trường học báo danh nhật tử. Nguyên bản dựa theo bình thường trình tự, hẳn là mùa hè khảo thí, mùa thu nhập học, nhưng năm trước thi đại học là quốc gia đột nhiên hạ đạt văn kiện chỉ thị, là vì mau chóng khôi phục các cao giáo học tập trật tự, cho nên mới đặc sự đặc làm, tiến hành rồi một lần mùa đông thi đại học. Phinh Đình vốn là tưởng chính mình một người đi báo danh, đừng nói nàng hiện tại đã 28 tuổi hạc, chính là xuyên qua trước kia hội, trường học rời nhà muốn ngồi mấy cái giờ xe, nàng cũng là chính mình nhập học đưa tin, này đối với độc lập nữ tính mà nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Làm nàng không dự đoán được chính là, Địch Trọng Lăng thế nhưng một hai phải đưa nàng đi trường học không thể, thậm chí đã ở bộ đội trước tiên thỉnh hảo giả. Phinh Đình tuy rằng cảm thấy không có gì tất yếu, nhưng giả đã thỉnh, bà lại ở một bên nhìn, nàng tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì. Cũng bởi vì như vậy, trong nhà mấy cái hài tử cũng xảo muốn cùng đi, Phinh Đình không thể không kiên nhẫn mà hống bọn họ nửa ngày mới đem bọn họ cấp hống ở bọn họ hôm nay không đi theo đi điều kiện chính là, Phinh Đình quá mấy ngày muốn mang theo bọn họ đi vườn bách thú xem động vật. Vì chúc mừng Phinh Đình khai giảng, sáng sớm Biện Dĩnh Chi liền cùng Xảo Mai cùng nhau làm phong phú cơm sáng, có trứng trắng bao, bánh rán đường, bánh bao thịt, gạo kê cháo còn có mì trộn tương. Này đó đều là ngày thường Phinh Đình thích ăn, giống Bắc Bình truyền thống cơm sáng, tỉ như nước đậu xanh, xào gan gì đó, Phinh Đình luôn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mẹ, ta hôm nay chỉ là đi báo cái danh, cơm sáng có chút quá phong phú đi. Trận trượng quá lớn, Phinh Đình đều có chút thụ sủng nhược kinh. Ta biết. Ta kia không phải cao hứng sao? Lượng khai giảng ta cũng là như vậy chuẩn bị, chạy nhanh, các ngươi ăn sớm chút xuất phát, hôm nay người khẳng định đặc biệt nhiều, đi chậm muốn xếp hàng, còn không kịp gấp trở về ăn cơm trưa. Giữa trưa ta cho các ngươi làm sư từ đầu, còn có đường giấm tiểu bài, ngươi không phải yêu nhất ăn sao? Cảm tình bà đem nàng trở thành Lượng một cái cấp bậc, Phinh Đình dở khóc dở cười ăn cái no, liền cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau xuất phát đi báo danh. Bắc Bình Đại học, không riêng gì quốc nội lịch sử dài lâu đại học, cũng hội tụ quá rất nhiều lịch sử danh nhân, hơn nữa trước sau cùng quốc gia vận mệnh chặt chẽ tương liên, có thể nói, ở toàn bộ quốc gia cận đại giáo dục sử thượng địa vị là độc nhất vô nhị. Bởi vì có như vậy quang hoàn, nó liền thành người đọc sách trong lòng thắng địa, cả nước học sinh đều lấy có thể khảo nhập Bắc Bình Đại học vì mục tiêu. Đời trước Phinh Đình thi lên thạc sĩ thời điểm cũng tưởng ghi danh Bắc Bình Đại học, đáng tiếc lấy vài phần chi kém điều hòa tới rồi đệ nhị chí nguyện, hôm nay nàng rốt cuộc có thể thực hiện lúc trước mộng tưởng, trong lòng kích động có thể nghĩ. Từ Tây Sơn Đại viện đến Bắc Bình Đại học, nếu là Phinh Đình chính mình ngồi giao thông công cộng qua đi, ít nhất đến đổi thừa hai lần. Hôm nay có Địch Trọng Lăng lái xe, thời gian khẳng định có thể mau thượng rất nhiều. xuất phát trước, Phinh Đình tưởng tận lực điệu thấp một ít, còn cố ý làm Địch Trọng Lăng thay cho quân trang, mặc vào một kiện màu đen trường khoản vải nỉ áo khoác. Cái này áo khoác là Phinh Đình chính mình họa bản hình, cố ý tìm thủ công tốt lao may vá làm, cùng trên người nàng này khoản màu đỏ áo khoác có chút tình lữ khoản hương vị. Nhớ trước đây quần áo mới từ may vá cửa hàng lấy về đi, Biện Dĩnh Chi cùng Địch Trọng Hân thấy đều thực thích, theo sát các nàng cũng đi may vá cửa hàng dựa theo cái này bản hình làm hai kiện. Không thể không nói, dáng người người tốt xuyên áo khoác tuyệt đối có thể thêm phần, ít nhất Phinh Đình nhìn bên cạnh Địch Trọng Lăng liền có loại lại một lần lâm vào bể tình cảm giác. Ngày thường Địch Trọng Lăng xuyên quân trang thuộc về chế phục dụ hoặc, nhưng hắn xuyên quân trang bộ dáng nàng xem quá nhiều đã có chút chết lặng, đồng nhiên đổi một thân trang điểm, thật giống thay đổi cái trượng phu giống nhau. Địch Trọng Lăng lo chính mình lái xe, đối Phinh Đình thường thường thổi qua tới ánh mắt làm như không thấy. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, đối với một cái mặt ngoài nghiêm túc, kỳ thật nội tâm có chút buồn nam nhân mà nói, cho dù trong lòng thực hưởng thụ, cũng là sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Một đường chạy đến trường học sau, Địch Trọng Lăng ở ngoài cổng trường tìm cái đất trống đem xe dừng lại. Loại này cao điệu lên sân khấu phương thức, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, hiện tại liền có chiếc xe đạp đều là kiện phong cách sự, huống chi là ô tô đâu. Bắc Bình Đại học Đại Môn đã cổ xưa lại uy nghiêm, hôm nay là tân sinh nhập học nhật tử, cửa hai chỉ thạch sư thượng còn hệ thượng lụa đỏ, có vẻ không khí vui mừng không ít. Đáng tiếc hôm nay bọn họ không mang camera lại đây, nếu không khẳng định muốn ở cửa chụp ảnh chung lưu niệm, rốt cuộc này cũng coi như là bọn họ trong cuộc đời một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Hoan nghênh hoan nghênh, xin hỏi hai vị là hôm nay lại đây đưa tin tân sinh sao? Ngoài cửa có chuyên môn đón tân nhân viên, 30 tới tuổi bộ dáng, không giống như là học sinh đảo như là trường học nhân viên công tác. Kỳ thật vừa mới Phinh Đình bọn họ dừng xe thời điểm, đối phương đã thấy được bọn họ, nhìn nhìn lại kia quân dụng biển số xe, đại khái cũng hiểu biết bọn họ bối cảnh. Là ta hôm nay lại đây báo danh. Nhìn đến nói chuyện chính là Phinh Đình sau, đối phương cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Phinh Đình thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, mà Địch Trọng Lăng thoạt nhìn tuyệt đối hơn 30, trên người hắn quân nhân hơi thở lại thực nồng hậu, so sánh với mà nói, tự nhiên là Phinh Đình càng giống học sinh. Nga, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là cái nào hệ cái nào chuyên nghiệp? Phinh Đình trực tiếp đem chính mình thư thông báo trúng tuyển đem ra, đưa cho hắn. Hắn thấy được Phinh Đình là tiếng Anh chuyên nghiệp mới có một chút hơi giật mình. Bởi vì tiếng Anh chuyên nghiệp thuộc về tân thiết lập chuyên nghiệp, rất nhiều người cho dù tưởng ghi danh, bởi vì tiếng Anh trình độ không quá quan cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lúc này đây khôi phục thi đại học, Bắc Bình Đại học toàn bộ tiếng Anh hệ, ở cả nước chỉ tuyển chọn 50 nhiều học sinh, cạnh tranh kịch liệt trình độ có thể nghĩ. Văn học hệ tiếng Anh chuyên nghiệp, theo cái này môn đi vào hướng rẽ trái, vẫn luôn đi phía trước đi, có một đống hành biết lâu, hôm nay sở hữu tân sinh đưa tin đều ở nơi đó hoàn thành. Cho hắn nói lời cảm tạ sau. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng ấn hắn chỉ lộ một đường đi tới. Kỳ thật Bắc Bình Đại học Phinh Đình là đã tới, bất quá đó là vài thập niên sau Bắc Bình Đại học. Hiện tại Bắc Bình Đại học cùng trong trí nhớ so sánh với, có vẻ càng thêm tinh xảo, càng có cổ điển ý nhị. Dọc theo đường đi gặp được không ít lại đây báo danh tân sinh, cùng vừa mới ở cửa trường giống nhau, mọi người xem đến bọn họ, luôn là không tự giác nhiều xem hai mắt. Trừ bỏ hai người nhan giá trị đều tương đối cao, khí chất xuất chúng ngoại. Còn có chính là có thể mặc vào vải nỉ áo khoác người tuyệt đối không phải xuất từ bình thường gia đình. Hôm nay tới báo danh rất nhiều học sinh đều là xuống nông thôn đương quá thanh niên trí thức, bọn họ ở sinh hoạt mài giũa chung, đã không giống trước kia như vậy đơn thuần. Rất nhiều người đối Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng bối cảnh đều tiến hành rồi suy đoán, tóm lại hai người bọn họ đi cùng một chỗ sinh ra hiệu ứng tuyệt đối là 112. Phinh Đình tận lực làm chính mình làm lơ những người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thần sắc như thường cùng bên người Địch Trọng Lăng nói chuyện. Người trước kia thượng trường học là trường quân đội, hôm nay lại đây xem cảm giác thế nào. Cái này đại học có phải hay không cùng trường quân đội khác nhau rất lớn? Khác nhau khẳng định là có, ít nhất trước kia trong trường học không có nhiều như vậy nữ đồng học. Hắn khó được chuyện cười lại xứng với hắn nghiêm trang biểu tình, Phinh Đình che miệng đều thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Hai người trung gian lại hỏi một lần lộ, mới tìm được xử lý nhập học kia đống lâu. Nay sẽ đi học là không thu học phí, bởi vì Phinh Đình không ký túc. Chỉ cần giao nộp một ít sách vở phí là được. Địch Trọng Lăng bồi nàng lãnh hảo sách giáo khoa, hôm nay báo danh cũng liền kết thúc. Sớm biết rằng ta liền chính mình lại đây, ngươi một hai phải bồi ta cùng nhau tới, còn tiền trảm hậu tấu mà xin nghỉ. Tuy rằng như vậy oán trách, nhưng nàng nói như vậy xác thật là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Từng ấy năm tới nay, bởi vì hai người công tác quan hệ, kỳ thật rất ít có thể có cùng nhau ra cửa đi dạo cơ hội. Tại nội tâm chỗ sâu trong, Phinh Đình cũng tưởng tượng một cái tiểu nữ nhân giống nhau. Kéo Địch Trọng Lăng cánh tay, cùng nhau ở trên đường áp đường cái, hoặc là đi xem tràng điện ảnh, uống ly cà phê, quá một ít thích ý thoải mái tiểu nhật tử. Ngươi nhân sinh lần đầu tiên, ta tổng muốn tham dự trong đó mới được. Hôm nay ta bồi ngươi lại đây, người khác liền biết ngươi đã kết hôn, về sau liền sẽ không lại có người đánh ngươi chủ ý. Địch Trọng Lăng nói nửa thật nửa giả, bất quá Phinh Đình nghe xong xác thật rất cao hứng. Phinh Đình tổng cảm thấy hôm nay Địch Trọng Lăng cùng bình thường không lớn giống nhau, trước kia hắn cũng sẽ nói một ít lời âu yếm, nhưng phần lớn là ở buổi tối thời điểm. Hôm nay khó được ra tới, nghe nói nơi này chưa danh hồ là cái thực thích hợp yêu đương hảo địa phương, nếu không thừa dịp hôm nay ngươi ở, chúng ta cũng qua đi đi một vòng, coi như ta cũng ở đại học nói chuyện một hồi luyến ái. Chưa danh hồ, ở văn nhân nhà thơ nhuộm đấm hạ, thành một cái rất có chuyện xưa hồ, vẫn luôn là Bắc Bình đại học tiêu chí cảnh điểm. Dù sao danh cũng báo hảo, chính thức đi học thời gian còn phải chờ tới 2 ngày lúc sau, Phinh Đình không có việc gì một thân nhẹ, dứt khoát liền lôi kéo Địch Trọng Lăng cùng nhau quen thuộc vườn trường hoàn cảnh. Hiện tại đã đầu xuân, chính là cây cối vẫn là một mảnh điêu tàn bộ dáng, cảnh sắc giống nhau, bất quá vẫn là có một ít cổ kiến trúc nhưng cùng xem xét. Hai người một đường hướng chưa danh ven hồ đi đến, xa xa liền thấy được Bác Nhã Tháp, trên đường thường thường gặp được top 5 top 3 người, đại gia hoặc cùng nhau chuyện trò vui vẻ, hoặc một người cảnh tượng vội vàng, xứng với như vậy cảnh trí, thật là có loại đặt mình trong dị thời không cảm giác. Tới rồi bên hồ, hai người vai sát vai ngồi ở ghế trên, Địch Trọng Lăng nắm Phinh Đình tay. Ai cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mặt hồ. Lúc sau, Phinh Đình không tiếng động mà đem đầu dựa vào Địch Trọng Lăng trên vai, hưởng thụ yên tĩnh thời gian, hai người cứ như vậy phát ngốc ngồi đã lâu, thẳng đến nghe được răng rắc một tiếng, đánh vỡ này phân an tĩnh. Ngượng ngùng, ta là Tân Hoa xã phóng viên, là lại đây chụp tân sinh nhập học ảnh chụp. Vừa mới nhìn đến các ngươi, đột nhiên liền có chút linh cảm, nhịn không được liền chụp một chương ảnh chụp. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ đem phim ảnh cho các ngươi. Sẽ không loạn dùng các ngươi ảnh chụp. Vị này mang theo mắt kính, đối với bọn họ lại là xin lỗi lại là giải thích phóng viên, nhìn qua cũng mới 20 xuất đầu bộ dáng. Xem hắn giải thích như vậy nghiêm túc, huống chi hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng tự nhiên sẽ không sinh hắn khí. Nếu không các ngươi lưu lại địa chỉ, trở về lúc sau ta liền đem đế mặt gửi cho các ngươi. Vị này phóng viên xem hai người bọn họ không nói lời nào, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi một lần. Không có việc gì. Ta lưu cái địa chỉ cho ngươi, ngươi cũng không cần khẩn trương, chỉ là một chương ảnh chụp mà thôi, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Phinh Đình cười an ủi hắn vài câu, ngược lại nàng lại nghĩ đến phía trước còn tiếc nuối không mang camera lại đầy sự. Nếu không ngươi giúp chúng ta nhiều chụp mấy chương ảnh chụp đi, phim ảnh cùng gửi thư tiền chúng ta cùng nhau tính cho ngươi. Phinh Đình sẽ nói như vậy là bởi vì hiện tại phim ảnh rất đáng giá, hắn một cái tiểu phóng viên, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều tiền lương. Tổng không thể thỉnh hắn hỗ trợ còn muốn hắn bỏ tiền. Bất thình lình chuyển biến làm tiểu phóng viên có chút không rõ, sửng sốt 2 giây sau, hắn vội vàng nhìn dư lại phim ảnh, còn có 10 tới chương bộ dáng. Ta đây chỉ có thể lại cho các ngươi chụp tam chương, bởi vì ta còn có mặt khác đồ vật không chụp, chụp không được ta trở về không báo cáo kết quả công việc được. Phinh Đình bị hắn thành thật bộ dáng cho cười, tam chương vậy là đủ rồi, cảm ơn ngươi, chúng ta vừa vặn tưởng chụp ảnh lưu cái kỷ niệm đâu. Nói, nàng nhìn về phía bên cạnh Địch Trọng Lăng, hướng về phía hắn cười cười, tuy rằng không có chuyện trước cùng hắn nói tốt, bất quá hắn hẳn là cũng có thể lý giải nàng tâm tư. Quả nhiên, Địch Trọng Lăng không có cự tuyệt, hơi hơi câu lấy khỏe miệng đối nàng gật gật đầu, Phinh Đình lập tức nở nụ cười. Mà một màn này, cũng bị ký lục ở camera, chờ Phinh Đình phục hồi tinh thần lại khi, tiểu phóng viên lại ngượng ngùng gãi đầu. Ta chính là cảm thấy các ngươi vừa mới bầu không khí khá tốt, cho nên mới không nhịn xuống. Phinh Đình đều có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ nói vị này tiểu phóng viên là chụp hình giới thủy tổ sao? Nói không chừng về sau còn sẽ rất có tiền đồ đâu. Ngươi thật sự không thích hợp đương phóng viên, ngươi hẳn là đi khai cái chụp ảnh quán mới đúng. Những lời này thiếu chút nữa liền miệng vỡ mà ra, còn hảo cuối cùng nàng nhịn xuống. Vốn dĩ chính là không quen biết người, là thích hợp đương phóng viên vẫn là thích hợp đương nhiếp ảnh gia, Phinh Đình cũng không thật nhiều thêm đánh giá. Chỉ là hắn liên tục chụp hình 2 lần. Nàng nhưng thật ra rất tưởng xem hắn đánh ra tới hiệu quả rốt cuộc là cái dạng gì. 82, chương 82. Cứ việc Phinh Đình chỉ nghĩ điệu thấp hoàn thành việc học, nhưng nàng cuối cùng vẫn là ở trong trường học thành danh, thực mau toàn giáo sẽ biết tiếng Anh hệ có cái tiếng Anh nói phi thường tốt nữ học sinh, lần đầu tiên đi học liền thành giáo thụ đắc ý đệ tử. Chỉ có thể nói này hết thể phát sinh, hoàn toàn là một cái đương nhiên ngoài ý muốn. Phải biết rằng ở thập niên 60-70, quốc gia cũng không chú trọng tiếng Anh giáo dục. Rất nhiều địa phương trường học thậm chí chưa từng có mở quá tiếng Anh khóa. Nhưng Phinh Đình bất đồng, nàng có một cái đến từ vài thập niên sau đại não, lúc ấy, tiếng Anh đã thành mỗi cái học sinh bắt buộc khoa. Trừ bỏ từ nhỏ liền có tiếng Anh khóa ngoại, nàng mặc kệ là ở khoa chính quy trong lúc vẫn là ở nghiên cứu sinh trong lúc, tiếng Anh cũng đều làm tất khảo khoa. Bởi vậy, nhiều năm như vậy đi qua, cứ việc tắc không thấy được cái gì tri thức đều có thể nhớ kỹ, nhưng ở một đám không có chịu quá chính thống tiếng Anh giáo dục đồng học trước mặt, nàng vẫn là một không cẩn thận hạc trong bầy gà. Bắc Bình Đại học cho tới nay chính là một cái học thuật bầu không khí phi thường nồng hậu trường học, chỉ cần có năng lực có tài hoa người, ở chỗ này đều có thể được đến người khác phát ra từ nội tâm tôn trọng. Thời điểm, rất nhiều học sinh học mà không được, hiện tại vào đại học, đối với mọi người mà nói, đều là một cái cứu rỗi chính mình cơ hội. Cùng mỗi ngày ở đồng ruộng lao động tránh công điểm, hoặc là ở nhà xưởng làm chút máy móc công tác so sánh với, học tập đã là một kiện phi thường nhẹ nhàng sự. Loại này nhẹ nhàng không riêng thể hiện ở thể lực thượng, cũng thể hiện ở đại gia tâm thái chung. Tri thức thay đổi vận mệnh, khôi phục thi đại học sau, những lời này bị vô số lần trích dẫn, trở thành mọi người nhân sinh tín điều. Ở như vậy nồng đậm học tập bầu không khí, sở hữu học sinh đều ở cổ đủ nhiệt tình, liền hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực, thay đổi đã có vận mệnh, từ đây cá nhảy long môn, leo lên tân nhân sinh cao phong. Phinh Đình cùng lớp mặt khác học sinh bất đồng chính là, nàng cũng không trụ túc xá, cũng bởi vậy cùng đại gia quan hệ khuyết thiếu một ít thân cận. Bất quá nàng học tập hảo, mỗi lần tiến hành phân tổ học tập khi đều là đại gia tranh nhau mượn sức đối tượng. Ở ngẫu nhiên nói chuyện phiếm chung, nàng cũng nghe nói lớp rất nhiều đồng học, cho dù buổi tối trở lại ký túc xá, cũng muốn điểm ngọn nến học tập đến nửa đêm. Đại gia sở dĩ như vậy nỗ lực, trong đó cũng có một ít Phinh Đình quan hệ ở chính thức nhập học trước. Đại gia nguyên bản cho rằng sở hữu học sinh ở tiếng Anh thượng trình độ hẳn là không sai biệt lắm, ai biết Phinh Đình ngang trời xuất thế, ở bài chuyên ngành thắt cổ đánh một mảnh. Loại này chênh lệch tức khắc làm đại gia hoảng hốt, trừ bỏ phấn khởi tiến lên ngoại cũng không có mặt khác lối tắt có thể đi. Đồng dạng, Phinh Đình ở biết đại gia chăm chỉ sau, cũng khó tránh khỏi sinh ra nguy cơ ý thức. Có thể thi đậu Bắc Bình Đại học có thể tính thượng là thiên chi kiêu tử, ở một đám nguyên bản liền ưu tú đồng học chung, muốn bảo trì cầm cờ đi trước là một kiện thực không dễ dàng sự. Mang theo như vậy lo âu, Phinh Đình trong lén lút tìm dịch giáo thụ, hy vọng dịch giáo thụ có thể giúp nàng đề cao khẩu ngữ năng lực. Học tập tiếng Anh bản chất chính là một cái không ngừng tích lũy quá trình, từ đơn phương diện Phinh Đình mỗi ngày đều ở bối, ngữ pháp cũng là đại đồng tiểu dị, nhưng ở khẩu ngữ thượng, Phinh Đình cho rằng chính mình vẫn là rất có tăng lên không gian. Nay cũng cùng quốc gia cho tới nay dự thi giáo dục có quan hệ, trường học thông thường chú ý chính là học sinh văn bản thành tích, đối thực tiễn năng lực cũng không quá mức yêu cầu. Bởi vậy trước kia ở học tập tiếng Anh thời điểm, Phinh Đình có thể không hề gánh nặng mà thông qua lớn lớn bé bé khảo thí, nhưng chỉ cần làm nàng mở miệng nói tiếng Anh, nàng vẫn là có chút không tự tin, tổng cảm thấy chính mình mang theo khẩu âm, không phải thuần chủng phát âm. Ngươi có thể nhận thức đến vấn đề này làm lão sư ta là phi thường cao hứng, thuyết minh ngươi đúng là nghiêm túc tự hỏi. Dịch giáo thụ là vị trung niên giáo thụ, cũng là Bắc Bình Đại học đặc xính tiếng Anh chuyên nghiệp giáo thụ. Hắn tuổi trẻ khi đã từng lưu học Anh Quốc, nói một ngụm thuần khiết London khang. Kiến quốc sau hắn từng vào bộ ngoại giao công tác, bất quá sau lại bởi vì gia đình thành phần vấn đề bị tiểu nhân hãm hại. Năm trước chính phủ bắt đầu sửa lại án xử sai, dịch giáo thụ cũng là đạt được sửa lại án xử sai phần tử trí thức chung một cái. Ở Bắc Bình Đại học quyết định mở tiếng Anh chuyên nghiệp sau, trường học cố ý tìm hắn, mời hắn đảm nhiệm môn chính lao sư. Như vậy, quá mấy ngày ta chịu mời tham gia một cái đi theo hội nghị, là bộ ngoại giao tiếp đãi vài vị từ nước Mỹ tới khách nước ngoài, đến lúc đó ngươi có thể lấy ta trợ lý thân phận tham gia. Ta muốn học tập một môn ngoại ngữ, ngôn ngữ hoàn cảnh là không thể thiếu, đây là một lần học tập cơ hội, đối với ngươi mà nói cũng là một loại mài giũa cùng khảo nghiệm. Phinh Đình không nghĩ tới giáo thụ thế nhưng nguyện ý cho nàng cơ hội như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Nay một đám học sinh, ta nhất xem trọng ngươi cùng Cố Tổ Thành đồng học, ngươi là cơ sở hảo, hắn là ngộ tính cao. Ta làm các ngươi lão sư, khẳng định là hy vọng các ngươi ở việc học thượng có điều thành tựu, cũng nguyện ý trợ giúp các ngươi trưởng thành. Cho nên ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Dịch giáo thụ nói cho Phinh Đình rất lớn áp lực, lúc sau nàng càng thêm không dám chậm trễ, cho dù là khóa ngoại, cũng hận không thể đem sở hữu thời gian đều hoa ở chuyên nghiệp học tập thượng. Phinh Đình học tập cũng quá khắc khổ đi. Ta xem nàng còn ở phòng phụng nguyên văn thư xem đâu, như thế nào liền nghỉ đều không nghỉ ngơi. Cuối tuần, Địch Trọng Hân mang hải tử về nhà mẹ đẻ, nếu là trước kia Phinh Đình khẳng định sẽ ra tới bồi nàng cho chuyện, hiện tại nhưng vẫn ôm thư xem. Địch Trọng Hân còn có chút không thói quen. Nàng áp lực lớn đâu, nói là lớp đồng học học tập đều thực khắc khổ, phi tinh đái nguyệt học, bọn họ giáo thụ lại rất xem trọng nàng. Này không, quá hai ngày có cái nước ngoài học thuật đoàn đội muốn lại đây khảo sát, giáo thụ còn muốn mang theo Phinh Đình đi đương trợ lý. Biện Dĩnh Chi một bên nhặt rau một bên cùng nữ nhi nói. Kia thật đúng là khó lường, khó trách nàng như vậy dùng sức học, này dụng công trình độ có thể so ta lúc ấy lợi hại nhiều. Địch Trọng Hân cũng là từng học đại học, là một nhà nữ tử đại học, chẳng qua ở việc học thượng không có như vậy cao yêu cầu. Ngươi liền tính, một chút chịu khổ tinh thần đều không có, cùng ngươi đệ muội so sánh với thật là kém xa. Con dâu này có khả năng Biện Dĩnh Chi cũng cao hứng, cũng may ba cái cháu trai cháu gái đều trưởng thành, trong nhà cũng có nàng cùng Xảo Mai mang theo hài tử, bằng không thật đúng là quá sức. Ta cảm thấy nữ nhân không cần như vậy vất vả công tác, lại nói ta một người vội lớn ba cái hài tử liền không phải ưu tú nữ nhân. Ta còn tưởng chờ Mỹ Mỹ lại đại điểm tìm công tác tống cổ thời gian, mỗi ngày đãi ở trong nhà là rất nhàm chán. Cho nên nàng đối Phinh Đình cảm giác cũng mang theo điểm phức tạp, một phương diện nàng cảm thấy Phinh Đình hưởng thụ Địch ra hết thể mới có thể quá như vậy như ý, về phương diện khác nàng cũng rất bội phục Phinh Đình có thể có được chính mình sự nghiệp. Nàng nhà chồng Giang gia ở Bắc Bình cũng là có uy tín danh dự nhân gia, nhưng nàng cùng bà quan hệ giống nhau, trưởng phu Giang Học Đình chỉ là con thứ hai, tuy rằng kinh tế thượng không thiếu cái gì, nhưng cha mẹ chồng cũng sẽ không toàn tâm toàn ý giúp bọn hắn tính toán. Nhưng chính mình đệ Địch Trọng Lăng không giống nhau, hắn là trong nhà con trai độc nhất, cha mẹ tự nhiên là quá chú tâm đầu nhập giúp bọn hắn phu thê vội. Mặc kệ là kinh tế thượng, sinh hoạt thượng vẫn là ở mang hải tử thượng. Nữ nhân này, chỉ cần đem chính mình sinh hoạt quá hảo, mặc kệ là ở nhà mang hải tử vẫn là đi ra ngoài công tác cũng không có vấn đề gì. Muốn ta nói, ngươi cùng ngươi đệ muội quá đều hảo, đây cũng là các ngươi gả cho cái hảo nam nhân, ngươi lại đi nhiều lần xem có mấy người có thể giống các ngươi như vậy thoải mái. Con dâu Phinh Đình không cần phải nói, chính là chính mình nữ nhi Địch Trọng Hân, tuy rằng ở nhà mang theo mấy năm hài tử, nhưng con rể đối nàng cũng là thật tốt, mỗi tháng tiền lương một phân không ít giao cho nàng, ngày thường ở trong nhà cũng nguyện ý gánh vác làm phụ thân trách nhiệm, không có đương cái gì phủi tay trường quầy, đối bọn họ trưởng bối cũng không tồi, này liền đã phi thường không tồi. Đã biết, ta cũng là rất tích phúc. Nói đến trượng phu, Địch Trọng Hân thực mau liền rời đi đề tài. Ngươi con rể buổi tối cũng lại đây ăn cơm đâu, ngươi muốn hay không làm chút hắn thích ăn đồ ăn. Muốn ta nói à, ta chính là kia lao lực mệnh, có ngươi như vậy sai khiến người thân khuê nữ sao? Khó trách đều nói nữ sinh hướng ngoại. Biện Dĩnh Chi liếc Địch Trọng Hân liếc mắt một cái, xem nàng chỉ lo cười, chính mình cũng nhịn không được cười. Được rồi, đừng vui vẻ, hôm nay buổi sáng mua tôm cùng cá, nếu không liền làm tôm rang, lại làm băm ớt cá đầu. Giang Học Đình ở chính phủ bộ môn làm việc, thường xuyên sẽ có xã giao. Xã giao nhiều cũng làm người nị, hắn bình thường liền không thế nào thích ăn thịt, thích ăn chút cá tôm, rau dưa. Vẫn là chính mình mẹ hảo, biết đau lòng khuê nữ. Nhi nữ đều là nợ a, ta xem ta đời này chính là tới trả nợ. Hai mẹ con nói cười cười, ai cũng sẽ không lấy lời nói thật sự, chờ Biện Dĩnh Chi chọn hảo đồ ăn, Địch Trọng Hân cũng đi theo nàng cùng nhau vào phòng bếp. Tới rồi ngày đó, Phinh Đình sáng sớm liền rời giường thí quần áo, tưởng ở hưu hạn trong quần áo. Đáp ra một bộ thích hợp chính thức trường hợp xuyên y phục ra tới. Địch Trọng Lăng nhìn Phinh Đình thay đổi một lần lại một lần, xem hắn đầu đều có chút say xe. Này thân không phải khá tốt sao? Xứng với giày da chính là gặp khách nước ngoài cũng đủ rồi. Ta phải nhìn xem là xuyên áo khoác hảo vẫn là xuyên tây trang hảo. Tháng tư thiên, tiểu hai từ mặt, thời tiết chợt lạnh chợt nhiệt, mỏng khoản áo khoác cùng áo khoác đều có thể xuyên, Phinh Đình liền muốn nhìn một chút xuyên nào kiện càng thích hợp. Ta xem ngươi vẫn là xuyên tây trang. Như vậy nhìn qua càng lưu loát. Phinh Đình lại đem tây trang tròng lên sau chiếu chiếu gương, nàng chính mình cũng cảm thấy như vậy càng tốt, liền tiếp nhận rồi Địch Trọng Lăng kiến nghị. Màu xám trang phục tây trang, bên trong xứng màu trắng áo sơ mi, trên chân là màu đen giày da, này một thân đặt ở khi nào đều là không lỗi thời. Hiện tại Phinh Đình xuyên hảo chút quần áo, đều là chính mình mua bố chuyên môn tìm may vá lượng thân đặt làm, hình thức thượng nàng cũng có thể chính mình chỉ định. Mỗi lần đem quần áo lấy về tới Phinh Đình đều thực vừa lòng. Loại này không cần tiêu phí quá nhiều là có thể hưởng thụ định chế phục vụ nhật tử, về sau chính là càng ngày càng ít. Thời gian còn sớm, Phinh Đình sợ bỏ lỡ cùng Dịch giáo thụ ước hảo thời gian, khiến cho Địch Trọng Lăng đi bộ đội trước đưa nàng đi trường học. Ai, hai người các ngươi không ăn cơm sáng liền đi làm, ta còn cố ý cho các ngươi trưng sủi cảo. Nhìn đến bọn họ không ăn cơm sáng liền phải ra cửa, Biện Dĩnh Chi vội hỏi một câu. Phinh Đình từ trên bàn cơm cầm hai cái luộc trứng bỏ vào trong bao, lại một tay cầm một cái đường bánh. Mẹ, chúng ta có điểm đuổi thời gian, ăn một chút gì lót lót bụng là được, sủi cảo lưu trữ chúng ta buổi tối trở về ăn đi. Nói nàng đem trong tay đường bánh đệ một cái cấp Địch Trọng Lăng. Ngươi nhìn xem, này không đầu không đuôi vội. Nhìn Phinh Đình vội vã hướng ngoài cửa chạy, Biện Dĩnh Chi nhịn không được cùng Xảo Mai oán giận hai câu. Phinh Đình không phải nói hôm nay đi gặp cái gì khách nước ngoài sao. Ta xem nàng xuyên cũng tinh thần, nhà ai có thể có như vậy tiền đồ con dâu, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Nàng một câu liền thuận Biện Dĩnh Chi khí. Nay ta cũng biết, chính là không ăn cơm sáng không thể được, lần sau nếu là vội vàng ra cửa, đến làm cho bọn họ dậy sớm vài phút, vì cái này sủi cảo, chúng ta chính là vội ban ngày đâu. Chờ Phinh Đình đuổi tới trường học, phát hiện dịch giáo thụ cũng đã tới rồi, hôm nay bọn họ muốn đi theo khách nước ngoài hành trình, khách nước ngoài nhóm không riêng muốn đi điểm du lịch, còn phải đối Bắc Bình kinh tế tiến hành khảo sát. Hôm nay ngươi chính là đi theo ta, nhiều nghe nhiều xem, lời nói liền không cần nhiều lời, ở đối đãi khách nước ngoài vấn đề thượng, chúng ta hay là nên thận trọng một ít. Dịch giáo thụ ở xuất phát trước công đạo Phinh Đình vài câu, Phinh Đình lập tức ngầm hiểu. Khách nước ngoài nhóm ở tại quốc khách tiệm cơm, bọn họ tới khi, Bộ Ngoại giao văn phòng phụ trách tiếp đái khách nước ngoài người cũng đã tới rồi. Đây là đệ tử của ta, hôm nay đảm đương ta trợ lý. Dịch giáo thụ cùng đại gia đơn giản giới thiệu Phinh Đình. Đại gia cũng biết hắn hiện tại là Bắc Bình Đại học tiếng Anh lao sư, thực hiển nhiên Phinh Đình chính là hắn ở Bắc Bình Đại học học sinh. Đối với một cái tiểu trợ lý, đại gia tự nhiên sẽ không nhiều hơn chú ý, người lại là dịch giáo thụ mang đến, liền càng sẽ không có người ta nói cái gì. Chính thức hành trình bắt đầu sau, Phinh Đình an tĩnh sắm vai tiểu trợ lý nhân vật, hành tung có độ, nàng biểu hiện như vậy đảo cũng được đến đại gia tán đồng. Ngày nay xuống dưới, Phinh Đình đi chân đều ma mấy cái phao, thân thể tuy rằng mỏi mệt, nhưng tâm tình của nàng lại phi thường nhảy nhót, bởi vì nàng tiếp xúc tới rồi trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá lĩnh vực. Nguyên bản nàng sẽ lựa chọn tiếng Anh chuyên nghiệp, là bởi vì biết tiếng Anh sẽ là tương lai vài thập niên nội đại xu thế, mà nàng có như vậy ưu thế ở mà hôm nay, nàng hoàn toàn thay đổi phía trước cái loại này nông cạn ý tưởng, lần đầu tiên muốn dùng tâm học giỏi tiếng Anh, đi làm một ít có ý nghĩa công tác. Hôm nay một ngày ngươi hay không có chút thu hoạch. Hành trình sau khi kết thúc, ở hội trường học trên đường, dịch giáo thụ hỏi Phinh Đình vấn đề này. Cảm ơn lão sư cho ta như vậy một cái cơ hội, hôm nay trải qua càng thêm kiên định ta hảo hảo học tập quyết tâm. Trước kia ta cho rằng chính mình ở chuyên nghiệp thượng còn tính không có trở ngại, hôm nay ta mới phát hiện, ta hiểu chỉ là gia lông, còn có rất nhiều yêu cầu nỗ lực đi nghiên cứu địa phương. Không nói mặt khác, chính là kia vài vị bộ ngoại giao nhân viên, bọn họ khí độ cùng học thức đều là Phinh Đình theo không kịp. Dịch giáo thụ nghe xong gật gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo, nhớ kỹ, ngươi là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất tiếng Anh hệ học sinh, không thể đem chính mình vị trí phong quá thấp. Quốc gia hiện tại ở các lĩnh vực đều bức thiết yêu cầu nhân tài, nếu ngươi chỉ là muốn học một môn ngoại ngữ, kia 4 năm cuộc sống đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là nếu ngươi tưởng có thành tựu nói, ngươi còn cần càng thêm dụng công mới được. Hắn đối này đó học sinh tràn ngập chờ mong, ở quốc gia chăm phế đại hưng là lúc. Hắn hy vọng có nhiều hơn người có thể bổ khuyết quốc gia ở nhân tài nhu cầu thượng chỗ trống. Mặc kệ là Phinh Đình cũng hảo, vẫn là lớp học mặt khác học sinh cũng hảo, chỉ cần đại gia dụng tâm học tập, là khả tạo chi tài, hắn đều đem tận hết sức lực đi bồi dưỡng. Về đến nhà sau, Phinh Đình đã mệt thẳng không dậy nổi eo. Cả ngày ăn mặc chung cùng giày da, còn đi rồi như vậy nhiều lộ, thật là lâu lắm chưa từng có đã trải qua. Mẹ con vẫn luôn chờ ngươi trở về, ta mới vừa làm nàng đi ngủ, ngươi mệt mỏi liền chạy nhanh đi tắm rửa một cái. Ta tới giúp ngươi massage massage. Nhìn đến Phinh Đình như vậy, Địch Trọng Lăng cũng thực đau lòng, có đôi khi hắn cũng tưởng khuyên Phinh Đình, hoàn toàn không cần làm chính mình như vậy mệt, hắn lại không phải nuôi không nổi nàng, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng hắn liền nói không ra khẩu. Trong sinh hoạt có quá nhiều nữ nhân, các nàng lấy gia đình vì trung tâm, quá giúp chồng dạy con sinh hoạt. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Như vậy là không có gì không tốt, bao gồm chính mình tỷ tỷ Địch Trọng Hân cũng là như thế này sinh hoạt. Nhưng hắn nhìn đến quá Phinh Đình ở công tác trung thần thái sáng láng, tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng biết nàng năng lực cùng nỗ lực, liền như thế nào cũng không đành lòng đánh vỡ nàng này phân trương dương tự tin. Hắn không thiếu một cái vây quanh hải tử vây quanh phòng bếp chuyển thê tử, nhưng hắn lại phát ra từ nội tâm thưởng thức hiện tại Phinh Đình. Cho nên mặc kệ người khác là khen Phinh Đình cũng hảo, vẫn là chửi bới Phinh Đình cũng thế, kia chỉ là mỗi người giá trị quan bất đồng, ở trong lòng hắn, Phinh Đình như thế nào đều là vừa rồi hảo. Cảm ơn ngươi, thân ái. Có lẽ là cả ngày tiếp xúc người nước ngoài, Phinh Đình tiểu tây một phen. Cho Địch Trọng Lăng một cái hôn sau, Phinh Đình xoay người đi phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, hoàn toàn không biết chính mình mang cho hắn cái dạng gì chấn động. Chỉ là đương nàng cởi hết quần áo tiến bồn tắm khi, dính sát vào lại đây thân thể nói cho nàng, này lại sẽ là một cái hỏa bạo ban đêm, vẫn là ở nàng mỏi mệt cả ngày sau. Cứ việc lần này Phinh Đình cấp dịch giáo thụ đương trợ lý sự nàng cũng không có cùng lớp đồng học nói qua, nhưng qua hai ngày nàng đi trường học thời điểm. Phát hiện rất nhiều người xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, còn có một ít khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Nàng cũng thật lợi hại, có thể đi theo dịch giáo thụ cùng đi tiếp đại khách nước ngoài, có như vậy cơ hội tốt sao có thể học không hào đâu. Chính là a, vốn dĩ chuyên nghiệp năng lực liền so với chúng ta cường, như vậy đi xuống chúng ta thật là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Dịch giáo thụ cũng thật là bất công, nàng vốn dĩ liền so với chúng ta học hảo, hiện tại lại cơ hội tốt cũng chỉ nghĩ đến nàng, không biết nàng cấp dịch giáo thụ vại cái gì mê hồn canh. Nhân gia chính là quân trường gia con dâu, đâu giống chúng ta đều là bình dân bá tánh xuất thân. Những lời này Phinh Đình tự nhiên đương chính mình không nghe được, chỉ là nguyên bản còn tính hài hòa học tập hoàn cảnh, bởi vì chuyện này mà trở nên không khí quái dị lên, ở một bộ phận nhỏ người xúi dục hạ, lớp đại đa số người đều đối Phinh Đình có ý kiến. Kỳ thật đại gia chỉ là cảm thấy giáo thụ có chút không công bằng mà thôi, cơ hội tốt ai đều muốn đi, bởi vì chỉ dẫn theo ngươi, đại gia mới có thể không cao hứng. Ngươi cũng muốn lý giải đại gia tâm tình, ta nghĩ tới đoạn thời gian, đại gia cảm xúc ổn định cũng liền không tức giận như vậy. Một vị cùng Phinh Đình quan hệ không tồi đồng học trong lén lút cũng cùng Phinh Đình giải thích một phen. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đây là đại gia có cảm xúc ngọn nguồn. 83, chương 83. Trong trường học phiền não, Phinh Đình cũng không tưởng lấy về ra nói, liền sợ người trong nhà nghe xong lúc sau đi theo lo lắng. Nói đến cùng, đương dịch giáo thụ trợ lý sự chỉ là cái lời dẫn, vẫn là có người đối nàng bất mãn mới đem sự tình kích động thành như vậy. Cùng đại bộ phận đồng học so sánh với, Phinh Đình các phương diện điều kiện đích xác xuất chúng một ít, không riêng bổn chuyên nghiệp lao sư xem trọng nàng, nàng còn thường xuyên thu được hệ khác quan hệ hữu nghị mời, ở trong trường học lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân. Người sợ nổi danh heo sợ mập, nàng không ký túc, cùng các bạn học chi gian lui tới không nhiều lắm, đại gia sẽ đối nàng có điều cái nhìn cũng là có thể lý giải sự. Không đợi Phinh Đình tưởng hảo muốn như thế nào chữa trị cùng đồng học gian quan hệ, hôm nay dịch giáo thụ lại tìm nàng. Vốn đang tưởng chuyện này truyền tới dịch giáo thụ lỗ thai, chờ nàng tới rồi văn phòng, nhìn đến trong ban một vị khác đồng học cố tổ thành khi, liền biết là có khác chuyện lạ. Ta đem các ngươi kêu lên tới là cái dạng này, hiện tại có nhà xuất bản lại đây tìm ta, hy vọng ta có thể giúp bọn hắn phiên dịch mấy quyển ngoại văn thư. Bất quá đâu ta bình thường sự tình nhiều, lập tức cũng chịu không ra nhiều như vậy nhàn rỗi. Nghĩ đến các ngươi đã học mấy tháng, hơn nữa thực mau cũng muốn nghỉ hè, ta liền tưởng đem sự tình thác cho các ngươi luyện luyện tập, nếu là các ngươi làm hảo, kia về sau loại sự tình này tự nhiên cũng ít không được. Đương nhiên, ta còn là muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến, xem các ngươi có phải hay không nguyện ý ở nghỉ hè trong lúc làm một phần phiên dịch công tác, trước đó nói tốt, một khi các ngươi phiên dịch bản thảo tuyển dụng, nhà xuất bản là sẽ cho các ngươi báo đáp. Có chuyện tốt như vậy ai sẽ cự tuyệt? Phinh Đình biết đây là dịch giáo thụ cố tình cho bọn hắn rèn luyện cơ hội, rốt cuộc nhà xuất bản tìm người là dịch giáo thụ, nếu dịch giáo thụ không có thời gian hoàn thành hắn hoàn toàn có thể thoái thác rớt, nhưng hắn hiện tại đem chuyện này tiếp xuống dưới, còn làm cho bọn họ hai cái học sinh tới làm. Nói câu không được tốt nghe, nếu là bọn họ phiên dịch không tốt, không riêng chính bọn họ mất mặt, còn sẽ liên lụy dịch giáo thụ thanh danh. Phinh Đình trong lòng đối dịch giáo thụ kính nể lại nhiều một phần, hắn thật là một cái phi thường tốt lão sư. Phinh Đình biểu hiện còn tính bình tĩnh, cố tổ thành vui sướng tắc càng thêm rõ ràng biểu lộ ra tới. Giáo thụ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành, sẽ không làm ngài thất vọng. Ở Phinh Đình còn không có phản ứng lại đây phía trước, cố tổ thành đã ưng thuận quân lệnh trạng. Nếu các ngươi đều nguyện ý, ta đây cũng muốn công đạo các ngươi một câu, hảo hảo làm, dụng tâm làm, khai giảng phía trước các ngươi tới tìm ta, ta phải đối các ngươi công khóa tiến hành kiểm tra. Phinh Đình cùng cố tổ thành đều ứng. Tiếp theo bọn họ từng người chọn hai bản nguyên công văn, đại khái nhìn thoáng qua sau, Phinh Đình phát hiện bọn họ muốn phiên dịch không phải cái gì chuyên nghiệp thư tịch, chỉ là ngoại văn tiểu thuyết, cũng chính là đại gia quen thuộc thế giới danh tác. Phinh Đình tức khắc thả một nửa tâm, tốt xấu trước kia nàng cũng xem qua không ít danh tác, tổng so phiên dịch những cái đó chuyên nghiệp tính rất mạnh thư tịch hảo, nếu không chỉ là các loại tư liệu là có thể tìm nàng hộp máu, rốt cuộc khác nghề như cách núi. Dịch giáo thụ sự tình công đạo hảo sau, Phinh Đình cùng cố tổ thành cùng nhau ra văn phòng. Trên đường, cố tổ thành cũng hiếm thấy mà cùng Phinh Đình đáp lời. Xem ra dịch giáo thụ vẫn là thực xem trọng chúng ta, rốt cuộc hai chúng ta ở trong ban đồng học trung học tốt nhất. Hắn vừa thốt lên xong, Phinh Đình liền có chút nhíu mày. Đều nói giao thiển không cần ngôn thâm, nàng cùng cố tổ thành quan hệ giống như cũng chẳng ra gì. Hơn nữa loại này tự mình cảm giác tốt đẹp lời nói, nếu bị trong ban mặt khác đồng học nghe được, cũng có chút không lớn thích hợp đi. Nghe nói lần trước dịch giáo thụ đi gặp nước ngoài khảo sát đoàn còn cố ý mang theo ngươi qua đi. Trong ban đồng học đều tại đàm luận, nói ngươi là dịch giáo thụ nhất thưởng thức học sinh. Nói tới đây, cố tổ thành cười cười, Phinh Đình cũng đại khái thượng minh bạch hắn ý tứ, tức khắc có chút hát tuyến. Phía dưới còn có khóa, chúng ta chạy nhanh về phòng học đi, ta liền bất hòa ngươi cùng nhau đi rồi, miễn cho người khác hỏi tới không hảo trả lời. Cố tổ thành thấy Phinh Đình như vậy vừa nói, tức khắc ngầm hiểu, đúng đúng, chúng ta là muốn tách ra đi. Hiện tại trong ban vẫn là có chút người đối Phinh Đình có ý kiến, hắn nếu là cùng nàng cùng nhau đi. Kia không phải liên lụy chính mình. Còn có dịch giáo thụ cho bọn hắn tân nhiệm vụ, hắn nhưng không nghĩ làm những người khác biết. ly nghỉ hè càng ngày càng gần, Phinh Đình bắt đầu rồi phụ lục giai đoạn. Học kỳ này tổng cộng khai 9 môn khóa, mỗi một môn khóa thành tích đều là quan trọng nhất. Tới gần cuối kỳ, trường học chương trình học phần lớn đều ngừng, Phinh Đình ở trong nhà học cũng thực nghiêm túc, có đôi khi buổi tối cũng muốn khêu đèn đêm đọc. Ở Bắc Bình Đại học, cũng không nên chờ mong các giáo sư sẽ cho học sinh cái gì khảo thí trọng điểm, nàng cần thiết phải làm hảo sung túc chuẩn bị mới được. Ăn trước điểm dưa hấu lại học. Buổi tối, Phinh Đình ở đèn bàn hạ đọc sách, Địch Trọng Lăng từ phòng bếp cắt dưa hấu bưng tới. Từ Phinh Đình thi vào đại học, hắn tổng cảm thấy chính mình lại nhiều một cái khuê nữ, cũng có thể liên tưởng đến, chờ mấy cái hài tử trưởng thành, thượng cao trung vào đại học trạng thái là cái gì. Thật tốt quá, ta hiện tại liền muốn ăn khẩu dưa hấu, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Đại trời nóng, ăn khẩu băng băng lương lương dưa hấu là một kiện cỡ nào thích thú sự. Nếu không ngươi đi trước ngủ đi, ta lại xem trong chốc lát thư ngủ tiếp. Địch Trọng Lăng mỗi đêm đều chờ nàng cùng nhau ngủ, Phinh Đình đều có chút áy náy. Nàng một cái đương nhân gia tức phụ, mỗi ngày cũng làm không được cái gì việc nhà, hài tử cũng không cần nàng nội, trừ bỏ ngẫu nhiên giúp hắn ấm giường ngoại, thật đúng là không dùng được. Ngươi xem ngươi, ta vừa vặn cũng có việc phải làm. Nói, hắn cũng lấy ra một quyển về quân sự phương diện thư ra tới, ngủ trước ăn ít điểm dưa hấu, đối dạ dày không tốt. Phinh Đình nhìn nhìn kia tràn đầy một mâm dưa hấu, nhìn Địch Trọng Lăng liếc mắt một cái, nếu muốn nàng ăn ít, làm gì lại thiết một mâm lại đây. Trải qua trong khi hơn nửa tháng cuối kỳ khảo thí, trường học cũng rốt cuộc ở ngày nóng bức trước thả nghỉ hè. Chính là nghỉ, Phinh Đình cũng một chút đều không thoải mái, trừ bỏ muốn hoàn thành phiên dịch nhiệm vụ ngoại, nàng còn muốn đi kịch nói đoàn tiến hành kịch nói tập luyện. Ta xem ngươi cũng là cái lao lực mệnh, mỗi ngày vội không mang theo nghỉ. Như vậy nhiệt thời tiết nào thích hợp mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Biện Dĩnh Chi nhìn con dâu đều đau lòng, vốn dĩ liền mùa hè giảm cân, còn mỗi ngày bận rộn như vậy, cả người nhìn qua đều gầy không ít. Trong đoàn có thể làm ta đi vào đại học đã thực không tồi, nói là quá trận muốn đi các cơ sở bộ đội an ủi diễn xuất, còn có ở đại lễ đường có công diễn. Ta như thế nào cũng là cái quan quân, này đó trường hợp vẫn là muốn tham dự mới được. Nếu là bình thường trường học đi học liền tính, này nghỉ không hảo không đi. Mỗi năm mùa hè đều sẽ có hạ lũ, cơ sở bọn quan binh chống lũ phòng lụt rất là vất vả, làm đoàn văn công, liền yêu cầu làm cơ sở tầng bọn quan binh truyền đạt thượng cấp lãnh đạo an ủi cùng cảm tạ. Phinh Đình quan hệ còn ở trong đoàn, biết nàng nghỉ, điền đoàn trưởng cũng trưng cầu Phinh Đình chính mình ý nguyện, xem nàng có nguyện ý hay không hồi trong đoàn tập luyện. Là một cái có trách nhiệm cả người, Phinh Đình tự nhiên là về tới trong đoàn, chỉ là cứ như vậy, nàng thật là vội tối bụi. Cái gì nghỉ hè? Nàng chính là một chút cũng không có hưởng thụ đến. Hành đi, các ngươi một đám đều là người bận rộn, trong nhà cũng theo ta cùng xảo mai có thể nhàn rỗi. Liền Phinh Đình đều vội đi lên, Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng nơi đó càng là không cần phải nói, sự tình là một kiện tiếp theo một kiện, chính là ngày nào đó không trở lại, hoặc là nửa đêm trở về cũng là chuyện thường. Mẹ, ngươi cùng xảo mai mới là trong nhà đại công thần, này tổ quốc đóa hoa, tương lai lương đống, dựa vào chính là các ngươi cẩn thận che chở. Lúc này không phụng bà còn phải chờ tới khi nào. Trường bối sao, liền thích nghe một ít dễ nghe, nhiều lời vài câu nàng sẽ không thiếu khối thịt, nhưng bà nghe xong lại rất cao hứng, nàng làm sao nhạc mà không vì đâu. Ngươi a, hiện tại cũng có thể nói sẽ nói. Thời tiết nhiệt, uống trước điểm chè đậu xanh. Biện Dĩnh Chi vốn dĩ chính là tùy tiện nói hai câu, nghe xong Phinh Đình lính hót, nàng trong lòng nào có không cao hứng. Không đi trong đoàn thời điểm, Phinh Đình liền ở nhà làm phiên dịch công tác. Thuận tiện còn có thể giáo giáo hài tử tiếng Anh, trước làm cho bọn họ quen thuộc, về sau học lên cũng có thể làm ít công to. Đối Phinh Đình quyết định này, người trong nhà đều là phi thường tán đồng. Học thêm chút tri thức tổng không có sai, quốc gia nếu khai tiếng Anh khóa, về sau chỉ định dùng được với. Mà Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng biết đến bên trong tin tức liền nhiều một ít, dựa theo hiện tại quốc tế xu thế, cùng mẹ quốc giao lưu chỉ biết càng ngày càng nhiều, quốc gia chính yêu cầu sẽ ngoại ngữ nhân tài, bọn họ ở bộ đội. Biết thường xuyên có nhằm vào khách nước ngoài an bảo hoạt động, tuy rằng loại này tính chất hoạt động cũng không cần bọn họ tham dự, nhưng bọn hắn từ giữa cũng được đến một ít tín hiệu, chẳng qua đề cập đến quân sự cùng chính trị sau, thật nhiều lời nói cũng không thích hợp ở trong nhà nói. Cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người, nếu mụ mụ có thể cho các ngươi cung cấp tốt như vậy học tập hoàn cảnh, các ngươi mấy cái đều phải hảo hảo học tập, không cầu các ngươi một ngụm ăn thành mập mạp, bất quá thái độ đầu tiên phải đoan chính. Làm trong nhà đại gia trưởng, Địch Cảnh Thăng cũng đối trong nhà mấy cái hải tử nói vài câu cố gắng nói. Trọng Hân còn nói muốn cho Tiểu Hải Tiểu Dương bọn họ lại đây học đâu, hiện tại bọn họ thượng sơ trung, trong trường học vừa vặn khai tiếng Anh khóa. Ta nói Phinh Đình còn muốn đi kịch nói đoàn diễn xuất, ở nhà thời gian cũng không có định số, không hảo an bài. Nếu là Tiểu Hải cùng Tiểu Dương nguyện ý, dù sao cũng nghỉ, làm cho bọn họ lại đây ở vài ngày cũng hảo. Ta ở nhà sẽ dạy bọn họ, không ở nhà thời điểm, bọn họ vừa vặn còn có thể mang theo Lượng Lượng cùng nhau, đem bài tập hè làm. Biện Dĩnh Chi vừa nghe, cũng cảm thấy như vậy không tồi, hai cái cháu ngoại từ thượng sơ chung, cũng rất ít có thời gian lại đây, nàng trong lòng cũng quái tưởng bọn họ. Như vậy cũng hảo, ta đợi chút gọi điện thoại cấp Trọng Hân hỏi một chút xem. Kịch nói đoàn ở đại dạp hát diễn xuất trước, Phinh Đình còn cố ý tặng mấy chương diễn xuất phiếu cấp Dịch giáo thụ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ đi xem. Dịch giáo thụ cùng người nhà liền ở tại Bắc Bình Đại học an bài giáo công nhân viên trước ký túc xá, nói là ký túc xá, cũng là mấy gian phòng còn mang sân, trừ bỏ Dịch giáo thụ ngoại, bên trong có không ít danh nhân, hoàn cảnh rất là thanh lưu lịch sự tao nhã. Tới, Phinh Đình, uống chén chè đậu xanh ngăn ngăn khác, cũng làm khó ngươi như vậy nhiệt thiên còn đưa phiếu lại đây, thật là có tâm. Dịch giáo thụ thê tử cũng là một vị rất có văn hóa tu dưỡng nữ nhân, họ Ngô, nàng làm người thân thiết, trực tiếp làm Phinh Đình xưng nàng Ngô A Di. Nếu ngươi nghỉ hè còn có diễn xuất, nếu phiên dịch không kịp liền tính, chờ ngươi có thời gian lại hoàn thành cũng là giống nhau. Dịch giáo thụ đối Phinh Đình tình huống nhiều ít biết một ít, cũng thông cảm nàng khó xử, liền mở miệng nói phiên dịch sự, là không nghĩ làm Phinh Đình khó xử ý tứ. Kỳ thật ta đã dựa theo chính mình lý giải phiên dịch hảo trong đó một quyển, cũng không biết chính mình phiên dịch có hay không đạt tới nguyên văn ý cảnh. Nếu là lao sư có thời gian, ta cũng tưởng đem chính mình phiên dịch bản thảo lấy lại đây, hảo thỉnh lao sư chỉ điểm một phen. Dịch giáo thụ vừa nghe lời này, trong lòng phi thường cao hứng, nói thẳng hoan nghênh nàng tùy thời lại đây. Vốn dĩ hắn là tưởng chủ động cấp Phinh Đình một cái bậc thang, không nghĩ quá nghiêm khắc học sinh, không nghĩ tới Phinh Đình đã phiên dịch hảo một quyển sách. Chính hắn cũng làm phiên dịch công tác, biết phiên dịch ngoại văn thư tịch cũng không phải một việc dễ dàng, thả bất luận Phinh Đình phiên dịch tốt xấu, chỉ bằng nàng này phân dụng tâm cùng khắc khổ, hắn đều là cực kỳ vừa lòng. Có một câu kêu cần cù bù thông minh, dịch giáo thụ đối này phi thường tôn sùng. Hắn cho rằng, một người mặc kệ nhiều ưu tú, nếu không nỗ lực cũng đem khó thành châu báu. Được đến dịch giáo thụ khẳng định hồi phục, Phinh Đình cũng liền rời đi dịch giáo thụ ra. Nay sẽ Địch Trọng Lăng cùng mấy cái hài tử còn ở giáo ngoại chờ nàng, khó được nghỉ hè, thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, bọn họ phu thê lại khó được đồng thời có thời gian, liền cố ý mang theo hài tử tới Bắc Bình Đại học phụ cận Di Hòa Viên chơi. Cái gọi là thời tiết hảo, chính là không có đại thái dương ý tứ. Muốn Phinh Đình đỉnh mặt trời chói chang ra cửa đó là không có khả năng. Mà Phinh Đình rời đi sau, dịch giáo thụ thê tử cũng cùng dịch giáo thụ thảo luận nổi lên Phinh Đình. Ta xem ngươi cái này nữ học sinh rất không tồi, đã có cách nói năng lại có dáng vẻ, khó được chính là không kiêu ngạo không xiểm định, thật là cái đáng làm nhân tài. Nô nữ sĩ xuất từ thư hương dòng dõi, là một cái từ nhỏ liền gặp qua việc đời người. Náo động niên đại, dịch giáo thụ bị người hãm hại, nô nữ sĩ nhưng thật ra bị người bảo toàn xuống dưới. Nàng cũng bởi vậy không có đã chịu quá kia phân khổ. Trượng phu của nàng tuyệt đối là cái có quyết đoán nam nhân, nguyện ý cho chính mình thê tử như vậy tôn trọng. Đây là gặp qua Phinh Đình sau, nô nữ sĩ đối Địch Trọng Lăng đánh giá, có thể nói là phi thường đúng trọng tâm cùng thực tế. Này ngươi nhưng thật ra đoán đúng rồi, nghe nói nàng chính mình chỉ là bình thường nông dân gia đình, nhưng nhà chồng rất có bối cảnh, trượng phu của nàng là quân đội cao tầng quan quân. Nàng có thể ra tới vào đại học, tiếp thu giáo dục cao đẳng, cùng trượng phu duy trì sự phân công khai. Nô nữ sĩ nghe xong cười gật gật đầu, tiếp theo duỗi tay cầm dịch giáo thụ tay, dễ vô giá bảo, khó được có tình lang, nàng cả đời này gả cho Dịch Bắc Cương là may mắn, đồng dạng, vị kia Hà đồng học có thể gả cho trượng phu của nàng cũng là may mắn. Một nữ nhân may mắn, chính là gả cho một cái có tình có nghĩa, lại toàn tâm toàn ý đối nàng tốt nam nhân. Di Hòa Viên, là thanh triều thời kỳ hoàng gia lâm viên, lấy Côn Minh Hồ, Vạn Thọ Sơn làm cơ sở chỉ. Lấy Hàng Châu Tây Hồ vì bản gốc, hấp thu Giang Nam Lâm Viên thiết kế thủ pháp mà kiến thành một tòa đại hình sơn thủy lâm viên. Nó là cho tới nay mới thôi bảo tồn nhất hoàn chỉnh một tòa hoàng gia hành cung ngự uyển, bị dự vì hoàng gia lâm viên viện bảo tàng. Di Hòa Viên tới gần Bắc Bình Đại học, tiếp giáp Viên Minh Viên, là một cái phi thường đáng giá du ngoạn địa phương. Khi bọn hắn phu thê mang theo hải tử đến thời điểm, trong vườn đã tới không ít người. Hiện tại chính trực nghỉ hè, thời tiết cũng khó được không như vậy nóng bức. Các gia trưởng tự nhiên nguyện ý mang theo hài tử ra tới tiếp xúc thiên nhiên, hô hấp mới mẻ không khí. Vì làm bọn nhỏ hưởng thụ dạo chơi ngoại thành lạc thú, Phinh Đình xuất phát trước còn cố ý chuẩn bị không ít ăn, có trái cây, món kho cùng cơm nắm. Các ngươi tưởng ăn cơm trước lại đi chơi, vẫn là trước chơi lại đi ăn cơm đâu. Ở dịch giáo thụ ra chậm trễ chút thời gian, này sẽ đã hơn 10 giờ, Phinh Đình sợ mấy cái hài tử đói, liền trưng cầu bọn họ ý kiến. Chúng ta muốn đi cái kia bên hồ ăn cái gì? Lượng Lượng cùng An An hai cái nam hải tử từ trước đến nay rất ít ở chi tiết nâng lên ý kiến gì, loại này thời điểm sẽ đề yêu cầu, cũng chỉ có trong nhà duy nhất nữ hải tử Bình Bình. Hảo, chúng ta đây liền đi bên hồ tìm một khối thích hợp ăn cơm dã ngoại hảo địa phương đi. Mụ mụ, chúng ta ăn xong sau có thể đi trong hồ chèo thuyền sao? Bình Bình đong đưa nàng bánh quai chèo biện ném đầu hỏi Phinh Đình, bên cạnh Lượng Lượng cùng An An cũng mở to hai mắt nhìn qua, thực hiển nhiên, bọn họ đối với chèo thuyền là cảm thấy hứng thú. Có thể a, bất quá muốn ba ba mụ mụ cùng các ngươi cùng nhau hoa mới có thể. Nay sẽ trong hồ xác thật có không ít người ở chèo thuyền, đối Phinh Đình mà nói, chỉ cần cũng đủ an toàn, nàng nguyện ý thỏa mãn bọn nhỏ yêu cầu, rốt cuộc thơ hấu chỉ có một lần, nàng hy vọng về sau bọn nhỏ hồi tưởng khởi thơ hấu khi, đều là tràn đầy vui sướng. Nghe được Phinh Đình đáp ứng rồi, mấy cái hài tử tức khắc cao hứng lên, ríu rít nói chuyện. Địch Trọng Lăng dọc theo đường đi xách theo hộp cơm cùng ấm nước, cũng không như thế nào mở miệng. Phinh Đình cũng phát hiện hắn ở bọn nhỏ trước mặt phần lớn là tương đối trầm mặc, không biết là hắn phóng không khai đâu, vẫn là cố ý đi nghiêm phụ lộ tuyến. Tóm lại bọn nhỏ ở Phinh Đình trước mặt tương đối hoạt bát, ở Địch Trọng Lăng trước mặt thời điểm, bọn họ liền sẽ có vẻ ngoan ngoan rất nhiều. Chúng ta liền ngồi ở chỗ này đi, vừa vặn có mặt cỏ có cây cối, còn có thể nhìn đến mặt hồ cảnh sắc. Tuyển hảo một khối địa phương sau, Phinh Đình ở trên cỏ phô một khối bố, đem hộp cơm nhất nhất sắp hàng hảo, mọi người đều thuận thế ngồi xuống bắt đầu ăn cơm dã ngoại. Cơm nắm là Xảo Mai giúp đỡ làm, bộ phận cơm nắm còn cố ý bao tương vừng cùng đậu tán nhuyễn hai loại nhân, mấy cái hải tử đều thực thích ăn. Nếu là bên trong bao thượng thịt liền càng tốt ăn. Lượng Lượng đúng là trường thân thể thời điểm, đối với thịt loại hắn có chút rất sâu chấp nhất. Gạo nếp bao thịt kia không phải cơm nắm, đó là bánh trưng. Bình Bình một câu làm Lượng Lượng không lời nào để nói, liền Phinh Đình đều không thể không bội phục Bình Bình phản ứng tốc độ. Một đốn cơm trưa, ăn đơn giản lại vui sướng. Bọn họ thậm chí yêu cầu lần sau còn muốn như vậy đến công viên bên trong ăn cơm dã ngoại. Có thể a, lần sau chúng ta đổi một cái công viên, bất quá các ngươi ngoan mới có thể. Chúng ta vẫn luôn đều thức ngoan. Phinh Đình nghe xong cười không nói chuyện, chờ 9 tháng phân khai giảng, Long Phượng Thai cũng muốn bắt đầu thượng nhà trẻ, như vậy vừa thấy, thời gian quá thật đúng là mau. Đang lúc bọn họ ăn được, chuẩn bị thu thập đồ vật đi chèo thuyền khi, không nghĩ tới lại gặp một cái người quen, chính là lúc ấy giúp bọn hắn chụp ảnh vị kia tiểu phóng viên. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm người, không nghĩ tới thật là các ngươi. Hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau, cười rộ lên thực thẹn thùng bộ dáng. Thật là có duyên, lần trước ảnh chụp ta thu được, ngươi chụp thực hảo đâu. Kia hai chương cùng Địch Trọng Lăng chụp ảnh chung, tuyệt đối là nàng cho tới nay mới thôi nhất vừa lòng mấy chương chụp ảnh chung trí nhất. Cảm ơn, ngươi thích liền hảo. Tiểu phóng viên nghe được Phinh Đình khích lệ, có chút ngượng ngùng cười, tiếp theo hắn lại giơ lên camera, đối nàng nói, ta hôm nay tới sưu tầm phong tục, có thể lại giúp các ngươi chụp hai chương. Hảo A, mụ mụ, ta muốn chụp ảnh. Phinh Đình mỗi năm đều sẽ mang theo bọn nhỏ cùng đi chụp ảnh, cho nên Bình Bình đối chụp ảnh là rất có ý thức. Kêu cảm ơn ngươi tương đồng chí. Lúc trước hắn gửi phim ảnh lại đây thời điểm, phong thư thượng có tên của hắn, Têu Lôi Phóng, Phinh Đình cảm thấy tên này thực đặc biệt, cho nên nhớ rất rõ ràng. Không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cứ như vậy, bọn họ một nhà năm người, ở Di Hỏa Viên Côn Minh ven hồ, lại để lại hai chương khó được kỷ niệm. 84, chương 84. Kịch nói đoàn công diễn sau khi kết thúc, Phinh Đình liền cầm phiên dịch tốt kia bổn tiểu thuyết đi dịch giáo thụ ra. Hảo, người phiên dịch thực hảo, từ dùng tinh chuẩn, đối văn chương nội dung cùng nhân vật lý giải đều thực đúng chỗ. Nhìn ra được ngươi là hoa rất nhiều tâm tư, ta đại khái thượng lật xem một lần, đương nhiên cũng phát hiện một ít chi tiết không có xử lý đúng chỗ, bất quá đối với lần đầu tiên làm phiên dịch công tác người tới nói, đã phi thường đáng quý. Phinh Đình phiên dịch làm dịch giáo thụ dùng kinh diễm tới hình dung đều không quá phận, này phân kinh diễm tiền để chính là Phinh Đình là cái hoàn toàn toàn tay mới. Ở hắn xem ra, chính là chính hắn tới, cũng không thể nói phiên dịch so Phinh Đình hảo bao nhiêu. Như vậy thực hảo, nếu về sau ngươi muốn làm tiếng Anh chuyên nghiệp công tác, đối quốc học nghiên cứu cũng là rất cần thiết. Một câu, phiên dịch ra tới sau như thế nào làm người đọc hoặc là người nghe cảm thấy hứng thú, sinh ra cộng minh, khô cằn nói ra khẳng định không được, vẫn là phải có nhất định văn học bản lĩnh. Ta kiến nghị ngươi trừ bỏ nhiều học tập tiếng Anh chuyên nghiệp tri thức, bình thường cũng muốn nhiều nhìn xem văn học phương diện thư tịch. Làm một người lão sư, dịch giáo thụ khó tránh khỏi thích lên mặt dạy đời, cứ việc không phải đi học thời gian, hắn cũng hận không thể đem chính mình kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cấp Phinh Đình. Ta nói các ngươi nột, cũng là thời điểm nghỉ một lát, ở trường học đi học còn có tan học thời gian đâu. Mắt thấy chính mình trượng phu càng nói càng hăng hái, nô nữ sĩ đổ hai ly trà, lại bưng một đĩa điểm tâm lại đây. Nàng biết trượng phu đây là gặp đệ tử tốt cao hứng, nàng cái này làm thê tử đối trượng phu sự nghiệp từ trước đến nay phi thường duy trì. Dịch Bắc Cương năm nay cũng mới 40 xuất đầu, tóc cũng đã hoa râm, mấy năm trước hắn bị không ít khổ, nô nữ sĩ trong lòng đối trượng phu là đau lòng đến không được. Ngươi diễn xuất ta và ngươi lão sư cùng đi nhìn, diễn chính là thật tốt. Nghe mặt khác người xem nói, ngươi năm trước còn chụp quá một bộ điện ảnh đâu, chỉ tiếp dạp chiếu phim đã hạ đường, nếu là có cơ hội ta nhất định phải nhìn một cái mới được. Dịch giáo thủ cũng ở một bên khen ngợi gật đầu, nguyên nhân chính là vì Phinh Đình ở như thế bận rộn công tác cùng trong sinh hoạt, còn có thể xuất sắc hoàn thành phiên dịch công tác, hắn đối Phinh Đình nỗ lực cùng năng lực liền càng thêm thưởng thức. Nô A Di quá khen, nào có ngươi nói như vậy hảo. Lần này kịch nói Phinh Đình cũng không phải nữ nhất hảo, nàng thật lâu không ở trong đoàn tự nhiên sẽ không an bài quá mức quan trọng nhân vật cho nàng. Đối điểm này, Phinh Đình thực có thể lý giải cũng không mặt khác ý tưởng, nàng hiện tại chủ yếu trọng tâm là ở việc học thượng, căn bản không có thời gian cố đến kịch nói đoàn diễn xuất. Chờ 9 tháng phân khai giảng đi học sau, kịch nói đoàn nơi đó nàng cũng sẽ không đi. Hiện tại dịch giáo thụ đã khẳng định nàng phiên dịch thành quả, Phinh Đình đối tiếp theo bổn tiểu thuyết phiên dịch công tác cũng liền càng thêm có tin tưởng. Này phân bản thảo ngươi trước lưu tại ta nơi này, ta giúp ngươi sửa chữa sau trực tiếp liên hệ nhà xuất bản đồng chí, nếu là bọn họ cảm thấy hảo, vậy ấn cái này bỏ ra bản. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta cái này làm lão sư, sẽ giúp ngươi nhiều tranh thủ một ít bản quyền thượng thù lao. Dịch giáo thụ là thiệt tình tài bồi nàng, Phinh Đình trong lòng cảm kích còn không kịp, lại sao có thể đối dịch giáo thụ kiến nghị có cái gì dị nghị đâu. Giáo thụ, ta xem ngài cũng không thích hợp cùng người khác nói chuyện gì giá. Nhưng ngàn vạn đừng vì ta rớt ngoài giới. Thù lao bộ phận ta một chút cũng không ngại, chỉ cần công tác của ta có thể được đến đại gia tán thành, ta cũng đã thật cao hứng. Dịch giáo thụ xem Phinh Đình nói thật sự, trong lòng cũng thực hưởng thụ. Nói thật ra lời nói, hắn cá tính tiêu sái, thật đúng là không có vì chính mình sự cùng người khác ở tiền tài thượng so đo quá. Ngươi thật đúng là nói đến điểm tử thượng, ngươi lão sư chính là như vậy, làm hắn đi mua cái đồ vật, chưa bao giờ sẽ trả giá không nói. Có đôi khi nhiều tiền cũng không biết cùng người khác muốn. Này làm văn học người, chính là quá thanh cao, không hiểu đến sinh hoạt không dễ dàng. Nô nữ sĩ ở một bên nghe xong bọn họ đối thoại, cũng nhịn không được trêu ghẹo dịch giáo thụ vài câu. Ba người nói đùa trong chốc lát, xem thời gian không sai biệt lắm, Phinh Đình cũng liền đứng dậy cáo tử. Ngươi trên đường chậm một chút đi, nếu là có thời gian liền thường lại đây ngồi ngồi, ta và ngươi lão sư đều phi thường hoan nghênh ngươi. Nô nữ sĩ đem Phinh Đình đưa đến cửa nhà. Đi phía trước cũng không quên công đạo hai câu. Ta đã biết Ngô A Di, ngươi mau trở về đi thôi. Phinh Đình hướng nàng vẫy vẫy tay sau, liền cười rời đi. Nàng không phải một cái bắt quái người, tới hai lần, cũng không có nhìn thấy dịch giáo thụ con cái, ấn bọn họ tuổi tới nói, hiện tại hài tử cũng nên 20 tuổi tả hữu. Hôm nay Phinh Đình là chính mình ngồi giao thông công cộng ra tới, trở về khi yêu cầu đổi thừa một lần, ở đi ngang qua cửa hàng khi, nàng còn cố ý mua chút ăn đồ vật mang về nhà. Các bạn nhỏ, xem ta cho các ngươi mang theo cái gì ăn ngon trở về. Trong nhà hiện tại có 5 cái hài tử, lần trước Tiểu Hải cùng Tiểu Dương cũng lại đây, hài tử nhiều trong nhà liền náo nhiệt, Biện Dĩnh Chi mỗi ngày là đã bận rộn lại nhạc A, càng vội càng cao hứng. Ta muốn xem, mụ mụ ngươi mua cái gì ăn ngon. Thật tốt quá, có ăn ngon. Mợ nhất đồng. Phinh Đình một mở miệng, mấy cái hài tử, mặc kệ lớn nhỏ tất cả đều vây quanh lại đây, nhìn đến Phinh Đình mang về tới gà nướng, điểm tâm cùng trái cây đồ hộp. Bọn họ lập tức vui vẻ. Nha, này gà vẫn là nhiệt đâu, nghe quái hương. Sợ mấy cái hải tử không đủ phân, Phinh Đình cố ý mua 2 chỉ. Điểm tâm cũng có trứng gà bánh, bánh đậu xanh, lư đà cổn, ma bánh, tràn đầy thả một hộp. Này gà nướng ta cho các ngươi đi phòng bếp cắt, các ngươi mấy cái đều đi nhà ăn chờ bái. Mợ, cánh cùng đùi gà thiết lớn hơn một chút, như vậy gặm lên thịt mới nhiều đâu. Ta muốn ăn cánh gà, hôm nay ta muốn ăn 2 chỉ cánh. Một con gà tổng cộng mới 2 chỉ cánh. Ngươi một người liền ăn một con gà, có phải hay không quá nhiều? Kia không phải còn có đùi gà sao? Thích ăn chân, thích ăn cánh 2 chỉ gà, tính thượng cánh cùng chân, kia tổng cộng 18, chúng ta 5 người, như thế nào đủ phân? Vài người thực mau liền bởi vì phân phối vấn đề bắt đầu tranh, Biện Dĩnh Chi ở một bên cười nhìn, cũng không đi quấy rầy bọn họ. Nhà bọn họ giáo dục hải tử cũng không đề sướng đại làm tiểu nhân, một là sợ đem tiểu nhân cấp xuống hư, nhị là sợ rét lạnh đại tâm. Hai tử sự đều là làm bọn nhỏ chính mình đi giải quyết. Đừng cái cỏ, chạy nhanh lại đây ăn, các ngươi một người tuyển một loại, nhiều xuống dưới sẽ để lại cho ra ra nãi nãi, tôn lão ai ấu biết không. Nghe Phinh Đình nói như vậy, mấy cái hài tử mới đình chỉ ầm ĩ, một đám ngoan ngoãn ngồi xuống trên bàn cơm, đùi gà cánh gà ấn chính mình yêu thích bắt đầu tuyển. Hôm nay thời tiết rất nhiệt, xảo mai còn làm lạnh ra, ngươi không phải thích ăn sao. Nếu là đã đói bụng, ngươi đi trước phòng bếp lộng một chén. Biện Dĩnh Chi biết con dâu liền thích ăn một ít ăn, cái gì lạnh ra, tạp tương mặt, mì chua cay, lại có gỏi cuốn, bánh nướng, bánh trưng thịt linh tinh, có đôi khi ăn một chút là có thể đỉnh một đốn, kia dạ dày liền cùng chim nhỏ dạ dày giống nhau. Nàng chính mình là không phát cùng Phinh Đình ở ẩm thực thượng có cộng đồng yêu thích, tuổi lớn, liền thích một cơm, quy quy củ củ, như vậy người ăn cũng thoải mái. Bất quá nàng đau lòng tức phụ, cũng liền nguyện ý thường xuyên lộng một ít Phinh Đình thích ăn, làm cho Phinh Đình đỡ thèm. Có lạnh ra a, ta đây muốn ăn một chén đâu, mới từ bên ngoài trở về có chút nhiệt, vừa vặn muốn ăn điểm ngon miệng. Nếu là trong nhà có tủ lạnh thì tốt rồi, còn có thể ướp lạnh dưa hấu, ướp lạnh đồ uống, nước ô mai ướp lạnh. Hiện tại mọi người đều là dùng nước giếng cấp đồ ăn hạ nhiệt độ, Phinh Đình vẫn là cảm thấy không có tủ lạnh phương tiện. Ăn một chén lạnh ra, Phinh Đình lại đi tới đi trong đại viện cung ứng trạm, mua hai cái dưa hấu phóng nước giếng, một cái buổi chiều đại gia ngủ trưa sau ăn, một cái lưu trữ buổi tối Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng trở về ăn. Buổi chiều, mấy cái hài tử đều ngủ trưa, Phinh Đình về phòng tiếp tục phiên dịch công tác, chờ bọn nhỏ tỉnh ngủ lúc sau, bắt đầu nhằm vào mà dạy bọn họ tiếng Anh. Bình Bình cùng An An còn nhỏ, trước giáo một ít thường dùng từ đơn là được, tỉ như trái cây, hằng ngày đồ dùng, đếm đếm chờ. Lượng lượng lớn hơn một chút, sẽ dạy hắn một ít câu đơn, chỉ có Tiểu Hải cùng Tiểu Dương là yêu cầu nàng nghiêm túc phụ đạo. Các ngươi nhất định phải đề cao chính mình từ đơn dự trữ, cho các ngươi mua tiếng Anh từ điển các ngươi phải hảo hảo xem, chính là sách giáo khoa không có, chỉ cần các ngươi có thể nhớ rõ trụ liền nhớ. Còn có ngữ pháp tri thức, cái này yêu cầu lý giải, ta cho các ngươi liệt tốt công thức các ngươi có thời gian liền lấy ra tới xem. Đối chiếu bất đồng ngữ pháp đi tương đối chung nó chi gian bất đồng. Ta tuyển mấy quyển thích hợp các ngươi đọc nguyên văn thư, các ngươi nhớ rõ xem, còn có mỗi ngày sớm muộn gì đọc diễn cảm bài khóa, ngày thường cũng có thể dùng tiếng Anh đối thoại. Chỉ cần nghiêm túc học, dám mở miệng, các ngươi tiếng Anh không có khả năng học không tốt. Các ngươi làm tốt bài tập hè ta xem qua, chính xác suất đều còn có thể, nhưng kia chỉ là đơn giản nhất tri thức, ta hiện tại cho các ngươi bố trí bài tập, dựa theo ta nhắc nhở, viết một thiên tiếng Anh viết văn cho ta, hạn khi nửa giờ. Phinh Đình ở giáo hải tử học tập thời điểm là phi thường nghiêm túc, Tiểu Hải Tiểu Dương từ lại đây đi theo nàng học lúc sau, liền trở nên rất sợ nàng. Trong nhà có người giám sát, bọn nhỏ làm bài tập hiệu suất rõ ràng đề cao, trước kia tổng phải chờ tới khai giảng trước mới biết được hoàn thành tác nghiệp, hiện tại khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian, bọn họ sở hữu bài tập hè đều đã toàn bộ hoàn thành. Chờ Tiểu Hải cùng Tiểu Dương viết hảo viết văn, Phinh Đình khiến cho bọn họ đi ăn dưa hấu, chính mình cho bọn hắn phê chữa viết văn. 20 phút sau, Phinh Đình bắt đầu đối bọn họ viết văn tiến hành giảng giải. Đầu tiên là số lượng từ vấn đề, tuy rằng đạt tới yêu cầu, nhưng rõ ràng có thấu số lượng từ hiểm nghi. Nội dung nói, tương đối thật thà, ngươi viết lượng điểm ta đều cho ngươi vòng ra tới, không đủ địa phương cũng làm phê bình, vấn đề vẫn là lao vấn đề, đó chính là tri thức dự trữ không đủ, tỉ như dùng tiếng Trung ngươi biết nên như thế nào biểu đạt, đổi thành tiếng Anh ngươi liền không có biện pháp rõ ràng biểu đạt ra tới, bởi vì ngươi không biết từ ngữ, không biết đoạn ngữ. Đây là ngươi muốn cải tiến địa phương. Phinh Đình trước cấp Tiểu Hải tiến hành rồi giảng giải, tuy rằng có phê bình, nhưng nên khen ngợi địa phương nàng cũng không có buồn xịn. Lấy ngươi hiện tại sách vở tri thức, cùng khảo thí đại cương, ngươi tiếng Anh là không thành vấn đề. Bất quá người trong nhà đối với ngươi kỳ vọng không ngừng nhiều như vậy ngươi liền phải nỗ lực đi đạt tới mặt khác mục tiêu, như vậy ngươi về sau học lên cũng sẽ so người khác nhẹ nhàng. Ân, ta biết đến mợ, ta sẽ hảo hảo học. Tiểu Hải thực hiểu chuyện. Tuy rằng có đôi khi cũng rất nghịch ngợm, nhưng học tập thời điểm là chưa bao giờ lười biếng. Cùng Tiểu Hải giảng hảo viết văn sau, liền đến phiên Tiểu Dương, hắn so Tiểu Hải muốn tiểu, cũng càng nghịch ngợm một ít. Phinh Đình không có mù quáng dựa theo đối Tiểu Hải yêu cầu tới yêu cầu hắn, mà là căn cứ hắn sách giáo khoa cùng học tập đại cương tới tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Địch Trọng Hân đến thời điểm, nhìn đến chính là cái này cảnh tượng. Hai đứa nhỏ đã tại ngoại công bà ngoại ra ở vài thiên, nàng cái này đương mẹ nó, cũng không hảo quá tâm đại. Hôm nay cùng trượng phu nói tốt sau, liền mang theo tiểu nữ nhi mị mị cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ. Nhìn đến nhi tử học nghiêm túc, Địch Trọng Hân trong lòng cũng thật cao hứng, đối Phinh Đình tự nhiên cũng là phi thường cảm kích. Các ngươi phải hảo hảo cảm ơn mợ, nàng mỗi ngày bận rộn như vậy còn muốn dạy các ngươi công khóa, các ngươi cũng không thể cô phụ mợ một mảnh khổ tâm. Cùng hai tử nói này đó làm gì, ta làm mợ liền không nên đối hải tử được rồi. Lại nói đều xa lạ. Chính là, mấy ngày nay Tiểu Hải cùng Tiểu Dương nhưng ngoan. Đúng hạn làm bài tập, không riêng chính mình dụng công, còn mang theo lượng lượng cùng nhau học, buổi tối ngủ cũng sớm, ăn cơm cũng hương. Nghe được nữ nhi cùng con dâu đối thoại, Biện Dĩnh Chi cũng ở bên cạnh xen mồm một câu. Ta nếu là không yên tâm có thể đem hải tử đưa lại đây sao? Còn không phải sợ các ngươi vất vả, tới thời điểm cố ý mua điểm rau trộn, nhạ, có thịt bò, Phinh Đình không phải nói thịt bò so thịt heo khỏe mạnh sao? Kia vừa lúc, ngày mai buổi sáng còn có thể cho bọn hắn làm một đốn mì thịt bò điều, buổi sáng ăn mì sợi đỉnh no. Buổi tối Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng trở về đều rất vãn, Địch Trọng Hân muốn mang Mỹ Mỹ về nhà, hôm nay Giang Học Đình buổi tối có xã giao, không thể lại đây tiếp các nàng, nàng cũng liền không lưu lại ăn cơm. Hôm nay như thế nào chỉnh nhiều như vậy đồ ăn? Là có cái gì hỉ sự này sao? Địch Cảnh Thăng trở về nhìn đến trên bàn cơm bãi tràn đầy, khó được mở miệng trêu ghẹo hai câu. Ngươi mỗi ngày tưởng chuyện tốt đâu, là Trọng Hân trở về mang theo chút rau trộn, này gà nướng là Phinh Đình buổi sáng mua, mặt khác trong nhà còn xào hai cái rau dưa. Ra ra, này đùi gà là chúng ta cố ý để lại cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải ăn. Bình Bình không hổ là cái tiểu nhân tinh. Hảo, Bình Bình lưu đùi gà, ra ra nhất định phải ăn. Ngươi liền cấp ra ra để lại, chưa cho ba ba lưu sao. Địch Trọng Lăng cố ý mở miệng đùa với Bình Bình. Có a, cái này cánh gà là để lại cho ba ba. Cơm chiều sau, Phinh Đình làm Địch Trọng Lăng đem vẫn luôn ở nước giếng lạnh dưa hấu mang lên. Hôm nay như vậy nhiệt thiên, ngươi còn ra cửa. Hắn cũng là kia sẽ nghe Biện Dĩnh Chi nói gà nướng là Phinh Đình mua mới mở miệng hỏi, giống nhau không có việc gì, Phinh Đình rất ít ra cửa, đặc biệt là lớn như vậy nhiệt thiên. Dung Năng nói, chính là nữ nhân phải hiểu được bảo dưỡng, làn da nếu bạo phơi, liền sẽ lao thực mau. Ta đem phiên dịch tốt bản thảo đưa cho dịch giáo thụ nhìn một chút, hắn nói ta phiên không tồi. Làm ta trực tiếp đem bản thảo để lại cho hắn, hắn giúp ta giao cho nhà xuất bản. Nói lên chính mình công tác thượng sự, Phinh Đình tâm tình rõ ràng hảo không ít, hắn còn nói sẽ giúp ta nhiều tranh thủ một ít xuất bản phí, ta cự tuyệt, nếu không phải dịch giáo thụ cho ta cơ hội, ta mới có thể tiếp xúc đến cái này, như thế nào không biết xấu hổ làm hắn vì ta đi cùng nhân gia nói điều kiện đâu. Phinh Đình nói thời điểm, Địch Trọng Lăng nghe thực nghiêm túc, đối với Phinh Đình sự nghiệp, hắn từ trước đến nay lo liệu duy trì lại không can thiệp thái độ. Đây là hắn đối nàng tôn trọng. Nhưng chỉ cần nàng ở công học cùng học tập trung lấy thành tích, hắn cũng sẽ vì nàng cảm thấy cao hứng. Ngươi nhìn xem dịch giáo thụ ngày thường có cái gì yêu thích, khai giảng sau không phải có cái gì giáo viên tiết, còn có Tết Trung Thu, chúng ta cũng có thể hợp với tình hình đưa điểm đồ vật, xem như cảm ơn hắn đối với ngươi tài bồi chi tình. Làm cán bộ cao cấp gia đình ra tới, Địch Trọng Lăng cũng là thực hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tuy rằng hắn là quân nhân, bình thường nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Sẽ không lão nghĩ đi quan hệ, phàn giao tình, nhưng Phinh Đình bất đồng. Đối Phinh Đình học tập cùng công tác, người trong nhà đều không có cái gì nâng cao một bước ý tưởng, thuần túy là vì tỏ vẻ cảm tạ. Dịch giáo thụ ngày thường rất điệu thấp, ta đi nhà hắn hai lần, cũng không phát hiện hắn có cái gì đặc biệt yêu thích, chính là giống nhau người làm công tác văn hóa giống nhau, thích uống trà, nhìn xem thư. Ta đã biết, chuyện này giao cho ta là được. Nghe Địch Trọng Lăng nói như vậy, Phinh Đình cũng liền không đi nghĩ nhiều. Nàng cũng không phải một cái am hiểu luồn cuối người, rất nhiều chuyện đều là thuận theo tự nhiên. Danh cùng lợi đối nàng mà nói, còn không bằng hảo hảo sinh hoạt tới thật sự. Thực mau liền phải khai giảng, học kỳ này Bình Bình cùng An An cũng bắt đầu thượng nhà trẻ. Phinh Đình cố ý ở Tiểu Hải cùng Tiểu Dương về nhà trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo, cho bọn hắn cắt mua hai thân quần áo, còn có tân học tập đồ dùng. Đương nhiên cũng ít không được lượng lượng bọn họ, chính là cháu ngoại gái Mị Mị không có tới, Phinh Đình cũng chưa quên cho nàng mang một thân. Làm gì còn muốn ngươi tiêu pha, này đến hoa không ít tiền đi. Kỳ thật Nam Hải tử đi, cũng không cần quá sủng. Phinh Đình chính mình chú trọng chất lượng sinh hoạt, cấp cháu ngoại nhóm mua đồ vật tự nhiên cũng là tốt, Địch Trọng Hân lại không phải không biết nhìn hàng người, vừa thấy liền biết Phinh Đình đây là hoa không ít tiền. Ngày thường cũng khó được cố ý cho bọn hắn mua cái gì, xem bọn họ nghỉ hè biểu hiện hảo, coi như là ta cùng Trọng Lăng khen thưởng bọn họ hảo hảo học tập lễ vật. Phinh Đình cười nói, kia bọn họ thật đúng là kiếm lời. Tới bà ngoại gia trụ, mỗi ngày có như vậy thật tốt ăn, mợ không riêng học bổ túc công khóa, còn mua này mua kia, ta xem về sau bọn họ đến thường xuyên hướng này chạy. Chúng ta đây cũng hoan nghênh, hứng thú ngươi ba ngày hai đầu chạy tới, ta cháu ngoại ngoại tôn nữ liền không thịnh hành lại đây. Biện Dĩnh Chi cũng đi theo các nàng cùng nhau xem Phinh Đình cấp mấy cái hải tử mua đồ vật, nàng trong lòng cũng là thực hưởng thụ. Nếu là con dâu chui vào lỗ đồng tiền, kia nàng cái này làm bà cũng không dễ nói chuyện như vậy. Chính là bởi vì con dâu là cái hiểu được hồi báo người, nàng mới như vậy cam tâm tình nguyện vì con cháu trả giá. Nàng hôm nay đối Phinh Đình nhất vừa lòng chính là, Phinh Đình cấp mấy cái bọn nhỏ mua đồ vật cũng không đem Mị Mị cấp đã quên, tuy nói dùng nhiều không được mấy cái tiền, nhưng này tâm ý rốt cuộc là bất đồng. Địch Trọng Hân tại đây ăn qua cơm chưa sau, liền mang theo Tiểu Hải cùng Tiểu Dương về nhà, này đều phải khai giảng báo danh, không thể lại ở nhà bà ngoại ở. 85, chương 85. Trường học báo danh ngày đó, Lượng Lượng, Bình Bình cùng An An, ở Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai cùng đi xuống trường học. Lượng Lượng toàn bộ nghỉ hè đều tại tưởng niệm trong trường học sử hảo tiểu bằng hữu, Bình Bình cùng An An đối nhà trẻ cũng đã chờ mong đã lâu, cho nên hôm nay bọn họ đều có vẻ phá lệ hưng phấn. Ăn qua cơm sáng sau, Phinh Đình cũng cóng bao ra cửa, hôm nay đồng dạng là Bắc Bình Đại học khai giảng nhật tử, nàng muốn ngồi giao thông công cộng qua đi báo danh. Hôm trước buổi tối Địch Trọng Lăng còn hỏi nàng có cần hay không hắn lái xe đưa nàng, bị Phinh Đình cấp cự tuyệt. Hắn một cái đương ba, trong nhà ba cái hải tử báo danh hắn không đi đưa, ngược lại đưa mau 30 tuổi tức phụ, bị người đã biết thế nào cũng phải cười đến rụng răng không thể, Phinh Đình nhưng không thể mất mặt như vậy được. Phinh Đình đến trường học sau, lại một lần thấy được bắt mắt đón người mới đến tranh chữ, nàng lúc này mới nhớ tới, năm nay cả nước lại đã trải qua một lần thi đại học, rất nhiều năm trước không thi đậu thí sinh hôm nay lại tham gia phục khảo, có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa ôn tập thời gian càng thêm đầy đủ, lúc này đây, rất nhiều người nguyện vọng trở thành sự thật, chúng tuyển ngay thẳng tiếp bay lên 1%. Lại báo danh thời điểm, Phinh Đình gặp không ít trong ban đồng học, bọn họ phần lớn không phải Bắc Bình bản địa, tới tới lui lui đều phải hao phí không ít thời gian, vì đúng giờ báo danh, phần lớn người đều trước tiên từ trong nhà xuất phát, trước tiên trụ vào trong ký túc xá. Nghỉ tiền căn vì dịch giáo thụ mang Phinh Đình đương trợ lý sự, hảo những người này đối nàng có ý kiến, có thể là một cái nghỉ hè qua đi, đại gia xa đã không có lúc trước phấn nữa, thấy Phinh Đình sau cũng nguyện ý cùng nàng chào hỏi, có người còn có thể cùng nàng bắt chuyện hai câu. Nếu người khác đối nàng vườn cành ô liu, Phinh Đình tự nhiên biết nghe lời phải. Đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy đồng học, ở cái này người trưởng thành xã hội, ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không người nói. Nàng cũng làm như hết thể không có phát sinh quá, tự nhiên nhiên cùng đại gia ở chung, không nghĩ đi vì này đó lông gà vỏ tỏi sự tính toán chi ly. Báo hảo liền danh sau, Phinh Đình tiện đường đi dịch giáo thụ ra. Từ kịch nói đoàn diễn xuất sau khi kết thúc, trong đoàn nàng liền không cần mỗi ngày đi đưa tin, cũng liền có càng nhiều thời giờ dùng để phiên dịch. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trước hai ngày rốt cuộc hoàn thành chỉnh bổn tiểu thuyết phiên dịch công tác, hôm nay nàng đem phiên dịch bản thảo mang theo lại đây, chuẩn bị lấy qua đi cấp dịch giáo thụ nhìn một cái. Chờ Phinh Đình đến dịch giáo thụ ra thời điểm, phát hiện Cố Tổ Thành đồng học so nàng còn sớm, dịch giáo thụ đang ở hắn ngày thường công tác trong thư phòng lợi bình Cố Tổ Thành phiên dịch bản thảo. Cố Tổ Thành không phải Bắc Bình người, tự nhiên không có khả năng giống Phinh Đình giống nhau nghỉ hè còn có thể lại đây, hắn cũng là chờ đến khai giảng, mới đem hai bổn tiểu thuyết phiên dịch nội dung cùng nhau mang lại đây, thỉnh dịch giáo thụ lợi bình. Phinh Đình, ngươi trước cùng ta đi uống ly trà, từ từ lại qua đây đi. Nô nữ sĩ đem Phinh Đình lãnh tới rồi một cái khác phòng. Phòng này là ngày thường nô nữ sĩ thường xuyên đại phòng nghỉ, có vẻ càng thêm ấm áp lịch sự tao nhã một ít. Lão dịch đối vị này Cố đồng học phiên dịch không thế nào vừa lòng, ngươi ở bên cạnh nghe xong không thích hợp, vẫn là trước bồi ta trò chuyện, chờ hắn đi rồi, ngươi lại qua đi. So sánh với không quen biết Cố Tổ Thành, nô nữ sĩ khẳng định là đối Phinh Đình càng thiên vị một ít. Người sao đều là sĩ diện, nàng lường trước vị kia Cố đồng học cũng không muốn ở Phinh Đình trước mặt ném mặt mũi, lúc này mới đem Phinh Đình đưa tới nơi này. Phinh Đình nghe xong nô nữ sĩ nói, có chút ngoài dự đoán, rốt cuộc Cố Tổ Thành thành tích ở lớp luôn luôn là cầm cờ đi trước, nếu không phải Phinh Đình chính mình có nhiều năm tiếng Anh bản lĩnh, nói không chừng ở học tập năng lực thượng, thật đúng là so ra kém Cố Tổ Thành. Ấn Phinh Đình đối hắn nhận chi, Cố Tổ Thành ngày thường vẫn là thực sẽ làm người làm việc, cũng giỏi về nắm chắc cơ hội, lần này dịch giáo thụ đem phiên dịch cơ hội cho Cố Tổ Thành cùng nàng, đây cũng là đối hai người bọn họ một loại biến tướng khẳng định. Trong ban hơn 30 cái học sinh, mỗi người đều hy vọng có thể được đến giáo thụ tài bồi. Loại này cơ hội vốn dĩ liền cực kỳ khó được, Cố Tổ Thành là cái trải qua quá lên núi xuống làng thanh niên trí thức, có thể nói xuống nông thôn mấy năm, hắn trải qua quá rất nhiều nhân tình ấm lạnh, không phải cái gì không biết thế sự mao đầu tiểu tử, không đạo lý không ở chuyện này thượng hảo hảo biểu hiện. Phinh Đình nào biết đâu rằng, đúng là bởi vì Cố Tổ Thành quá cầu biểu hiện, dùng sức quá mánh, khiến cho phiên dịch sau tiểu thuyết thợ khí quá nặng, mất đi nguyên văn tinh túy. Dịch giáo thụ lúc này mới đối hắn biểu hiện sinh ra bất mãn. Ở dịch Bắc Cương xem ra, Cố Tổ Thành học tập năng lực là có, nhưng hắn tầm mắt không đủ chống trải, biểu hiện dục tương đối cường, loại này phẩm hạnh cũng không phải dịch Bắc Cương thích. Hắn bình thường cùng trong ban học sinh tiếp xúc không nhiều lắm, đối đại gia nhận thức giới hạn trong học tập này một khối, lần này phiên dịch, cũng có thể nói là khuy đốm lấy hiện toàn cảnh. Hắn quyết định sửa đổi học kỳ này dạy học đại cương, gia tăng học sinh thực tiễn hóa, đi phát hiện cùng bồi dưỡng toàn diện hình nhân tài. Trong ban có hơn 30 cái học sinh, rất nhiều người quá chú tâm đầu nhập học tập, cho dù bọn họ hiện tại còn không đạt được hắn yêu cầu, hắn tin tưởng ở kế tiếp mấy năm chung, sẽ có càng nhiều người trổ hết tài năng. Phong nghỉ, nô nữ sĩ một bên uống trà một bên cùng Phinh Đình tán gẫu. Nghe nói ngươi có 3 cái hài tử, trong nhà hài tử cũng đều mau khai giảng đi. Nói ra đi cũng đỉnh hảo ngoạn, hôm nay mấy cái hài tử đều đi báo danh, ta cái này đương mẹ nó cũng là hôm nay báo danh. Hiện tại ta cùng bọn nhỏ giống nhau, cũng là một học sinh. đó là rất thú vị, có thể cùng hài tử cùng nhau học tập, cũng là một kiện rất đáng giá kiêu ngạo sự. Giống ngươi ngày thường lại muốn đi học, còn muốn mang hài tử, có đôi khi lại muốn đi diễn xuất, có phải hay không cũng rất vất vả. Hài tử đều là bà giúp đỡ mang, cho nên ta thực cảm kích nàng, cũng cảm thấy chính mình phi thường may mắn. Nếu không phải gặp tốt như vậy cha mẹ chồng, ta sao có thể như vậy hưởng phúc, còn có cơ hội ngồi ở đại học lớp học. Phinh Đình là biết cảm ơn, không phải gả đến địch ra, nàng sẽ sống cuộc sống như thế nào, cũng là nàng chính mình vô pháp tưởng tượng. Ở năm trước khôi phục thi đại học tin tức ra tới trước, Phinh Đình cũng viết quá tin cho trước kia Đoàn Văn Công tỉ muội, nguyên bản cho rằng các nàng sẽ cùng nàng giống nhau, phi thường quý trọng cơ hội như vậy, nhưng sự thật lại phi như thế, cuối cùng tham gia thi đại học cũng chỉ có Phinh Đình một người mà thôi. Sinh hoạt đã trả sáng các nàng góc cạnh, tiêu ma các nàng ý chí chiến đấu, các nàng tại gia đình trong sinh hoạt không rảnh bận tâm mặt khác, cũng không có người duy trì các nàng theo đuổi đã từng mộng tưởng. Ở Phinh Đình thi đậu Bắc Bình Đại học sau, các nàng cũng gửi thư tỏ vẻ chúc mừng cùng hâm mộ, khá vậy chỉ thế mà thôi. Không có người tham gia năm sau khảo thí, những cái đó hâm mộ chỉ dừng lại ở mặt ngoài, cũng không có thẳng tới các nàng nội tâm. Mà Phinh Đình đâu? Nếu không phải trong nhà kinh tế điều kiện cho phép, người nhà duy trì, nàng lại sao có thể tham gia thi đại học? Cho nên đối với sinh hoạt, nàng thường thường tràn ngập cảm ơn tâm, đối nàng mà nói, đời này giống như là nhặt được, nàng cần thiết phải dùng tâm đi sinh hoạt, mới có thể không cô phụ chính mình, cũng không cô phụ người khác. Người có thể như vậy tưởng liền rất hảo, người một nhà, vẫn là phải hiểu được lẫn nhau thông cảm. Nữ nhân cũng không nhất định thế nào cũng phải ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, nhiều học vài thứ, làm theo có thể vì gia đình làm cống hiến sao. Nô nữ sĩ hiện tại tuy rằng không có công tác, nhưng nàng cũng là thượng quá học đường, tiếp thu quá Trung Quốc và phương Tây giáo dục nữ tính. Chẳng qua đại vận động khi, nàng bất đắc dĩ bảo toàn chính mình, đại vận động sau khi kết thúc, trượng phu bị sửa lại án xử sai, bọn họ phu thê đoàn tụ, nhìn đến trượng phu chịu những cái đó khổ, nàng cũng liền không muốn đi ra ngoài tìm việc làm, ngược lại nguyện ý ở trong nhà chiếu cố trượng phu ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đối hiện tại nàng mà nói, đã từng tưởng thực hiện chính mình giá trị ý tưởng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng chỉ nghĩ quý trọng cùng trượng phu ở bên nhau mỗi một ngày, tới đền bù bọn họ sai thất những cái đó năm. Có đôi khi Dịch Bắc Cương có công tác thượng vấn đề yêu cầu người hỗ trợ xử lý, nàng cũng có thể đảm đương hắn nửa cái trợ lý. Cho nên nàng bản nhân thưởng thức đúng là có văn hóa tu dưỡng, hiểu được tiến tới nữ nhân trẻ tuổi. Hôm nay đi báo danh lại thấy được rất nhiều học sinh mới, nghe nói tiếng Anh chuyên nghiệp lần này chiêu học sinh so với chúng ta lần này còn nhiều, bọn họ bài chuyên ngành cũng là dịch giáo thụ giáo sao. Phinh Đình cũng tùy ý tìm cái đề tài cùng nô nữ sĩ nói lên. Cũng không phải là, hiệu trưởng đã nói, tạm thời không tìm được thích hợp lao sư, bài chuyên ngành còn làm lao dịch đi thượng. Ta đều nói hắn bận quá, một người giáo như vậy nhiều học sinh cũng quá mệt mỏi, nhưng chính hắn đã kế tiếp, chỉ có thể nhiều vất vả một ít. Vội nửa đời người, bọn họ phu thê ở kinh tế thượng cũng quá đi, nô nữ sĩ cũng không nguyện ý trượng phu bận rộn như vậy, bọn họ không có con cái, kiếm như vậy nhiều tiền lại có ích lợi gì, còn không bằng thanh thanh nhàn nhàn sinh hoạt. Nhưng nàng cũng biết, trượng phu là cái trọng tình nghĩa người, luôn là tình nguyện khổ chính mình, cũng sẽ không để cho người khác khó xử. Bởi vì này, nàng cũng trịnh trọng cùng Dịch Bắc Cương nói tốt, nhiều nhất hai cái ban, lại nhiều không có khả năng. Nếu Dịch Bắc Cương về sau lại thoái thác không được lời nói, nàng liền phải tự mình tìm hiệu trưởng đi nói chuyện. Qua ước chừng hơn 20 phút, Cố Tổ Thanh rời đi, nô nữ sĩ mới mang theo Phinh Đình đi tìm Dịch Bắc Cương. Ân, nay bổn tiểu thuyết phiên dịch cũng thực đúng chỗ, cùng nguyên văn không có quá nhiều lệch lạc. Chỉ cần hơi thêm sửa chữa là được. Nhanh chóng lật xem quá một lần sau, Dịch giáo thụ vừa lòng gật đầu. Nhìn Phinh Đình phiên dịch bản thảo, Dịch Bắc Cương tâm tình hảo không ít, cuối cùng hắn cũng không phải đặc biệt thất bại, hai cái xem trọng học sinh chung, ít nhất có một cái là khác hắn vừa lòng. Người hơi chút chờ một chút, thượng một phần phiên dịch bản thảo ta giao cho nhà xuất bản sau, bọn họ thực mau liền cho ta hồi phục, quyết định sử dụng ngươi phiên dịch bản thảo. Hợp đồng ta giúp ngươi ký thay, còn có đệ nhất kỳ tiền nhuận bút cũng tạm thời đặt ở ta nơi này. Ta đi trước cho ngươi lấy ra tới. Nói, Dịch giáo thụ liền đứng dậy chuẩn bị đi trong phòng lấy, Phinh Đình cũng phát hiện hắn đứng dậy khi động tác có chút chậm chạp, còn dùng đôi tay chống ghế trên tay vịn. Nàng cũng không tưởng quá nhiều, chỉ là hơi chút có chút không khỏe cảm, đang ở nàng ngây người công phu, một bên Ngô nữ sĩ mở miệng liền. Lão Dịch đầu gối không được tốt, cũng là trước đây bị chút tội, bất quá hắn sĩ diện, luôn là chính mình cường trống, không nói nói người khác cũng nhìn không ra tới. Nàng vừa nói Phinh Đình cũng liền đã hiểu. Có thể là Dịch giáo thụ lúc ấy bị người hãm hại thời điểm bị chút thương, lúc ấy không có điều kiện hảo hảo trị liệu, lúc này mới sẽ lưu lại bệnh căn. Ta công công chân cũng có chút vấn đề, trong nhà phao chút rượu thuốc, hắn uống qua lúc sau nói có chút hiệu quả. Nếu không quá hai ngày ta mang chút lại đây cấp dịch giáo thụ, xem kia rượu đối dịch giáo thụ chân có hay không cái gì trợ giúp. Theo lý thuyết mỗi người tình huống đều là không giống nhau, thích hợp địch cảnh thăng không nhất định áp dụng dịch Bắc Cương, Phinh Đình cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ cùng nô nữ sĩ nói. Kia thật sự là quá tốt, không nói gạt người, vì hắn đầu gối, chúng ta cũng là tìm thầy trị bệnh hỏi dược, bệnh viện đi xem qua, cũng thử qua không ít phương thuốc cổ truyền, nhưng tới rồi quát phong trời mưa chân vẫn là sẽ toan, không thể lâu ngồi cũng không thể lâu chạm. Ngươi chỉ cần mang điểm lại đây cho hắn thử xem liền hảo, nếu là có hiệu quả, chính chúng ta cũng đi ấn phương thuốc xứng. Ta liền ngóng trông hắn chân nào một ngày có thể hảo, đừng làm hắn cả ngày chịu tội. Dịch Bắc Cương đối với chính mình đầu gối đã sớm đã từ bỏ trị liệu, nhưng nô nữ sĩ không đành lòng xem trượng phu chịu khổ, nghe nói cái gì phương thuốc cổ truyền sau, nàng tổng hội đi tìm trở về cho hắn thí. Nàng đau lòng trượng phu thường xuyên đi ra ngoài công tác, không thoải mái còn muốn ngạnh trống, nhưng nàng lại gấp cái gì cũng giúp không được. Không trong chốc lát, dịch giáo thụ ra tới, hắn đưa cho Phinh Đình một văn kiện túi cùng một cái phong thư, cùng Phinh Đình nói, đây là hợp đồng cùng lúc đầu tiền nhuận bút, ngươi hôm nay đem địa chỉ cùng dãy số thuận tiện lưu lại, tiếp theo ta khiến cho bọn họ trực tiếp liên hệ ngươi. Như vậy chính là về sau nhà xuất bản trực tiếp tìm Phinh Đình phiên dịch, liên hệ lên cũng càng thêm phương tiện chút. Phinh Đình tự nhiên là đồng ý, dịch giáo thụ vốn dĩ liền rất vội, nàng cũng không hảo vẫn luôn phiền toái hắn giúp nàng xử lý này đó vụn vặt sự. Lại một lần nói lời cảm tạ sau, Phinh Đình mang theo đồ vật rời đi, đợi lát nữa ra, nàng mới mở ra túi văn kiện cùng phong thư, phát hiện tiền nhuận bút thế nhưng có 500 đồng tiền. Nàng không biết phiên dịch cụ thể giá thị trường là nhiều ít, bất quá 500 khối sắc thật không phải một bút tiền trinh. Năm trước nàng như vậy vất vả chụp một bộ điện ảnh, cuối cùng thù lao cũng bất quá mới 1.000 khối. Hơn nữa nàng nghe dịch giáo thụ ý tứ, này còn chỉ là lúc đầu, nói không chừng về sau còn sẽ thêm vào. Nàng đánh giá, hẳn là nhà xuất bản xem ở dịch giáo thụ mặt mũi thượng hơi chút nhiều cho chút, nếu không nàng một tân nhân, vẫn là học sinh, sao có thể đáng giá như vậy đâu. Buổi tối địch trọng lăng sau khi trở về, Phinh Đình cùng hắn nói chuyện này, thuận tiện đem dịch giáo thụ đầu gối có vấn đề sự cũng nói. Ta nghĩ 3 năm nay 59, cũng có cách ngôn nói làm 9 không làm 10, ngươi xem chúng ta muốn hay không hỏi một chút ba mẹ, là năm nay cấp 3 quá 59 đâu, vẫn là sang năm quá 60 tuổi. Đưa tiền cha mẹ chồng bọn họ khẳng định sẽ không muốn, nhiều năm như vậy, cha mẹ chồng đối nàng khá tốt, nàng như thế nào cũng muốn hồi báo một vài mới đúng. Giúp bọn hắn làm thọ, thỉnh thân thích bằng hữu cùng nhau tụ một tụ, nghĩ đến cũng là sẽ làm bọn họ cao hứng. Địch Trọng Lăng không nghĩ tới Phinh Đình còn có thể có như vậy tâm tư. Hắn nghe xong tự nhiên thật cao hứng, chờ ngày mai ta đi hỏi một chút xem, vẫn là ấn trưởng bối ý tứ tới, bọn họ nguyện ý náo nhiệt chúng ta liền làm, nếu là không muốn, chúng ta bình thường nhiều tận chút hiếu tâm là được. Ngươi hiện tại kiếm tiền có thể so ta nhiều, như vậy đi xuống ta nhưng đến dựa vào ngươi dưỡng. Hắn dựa vào gối đầu thượng ôm Phinh Đình, nửa mở ra vui đùa nói. Kia hành a, ngươi nguyện ý làm ta dưỡng ta đây liền dưỡng bái, ngươi nếu là biểu hiện hảo, rất tốt với ta, ta liền nguyện ý dưỡng ngươi cả đời. Phinh Đình chuyển chính mình đầu tóc ngạo kiểu trở về hắn một câu. Biểu hiện. Ta biểu hiện ngươi không phải luôn luôn rất vừa lòng. Nếu không, ta hôm nay lại hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Nói, hắn tay cũng chuyển qua Phinh Đình quần áo và táo khẩu, ngao ngoe dục dịch mà muốn hướng trong rối. Ta chính là như vậy vừa nói, ngươi như thế nào lao hướng việc này thượng tưởng. Nói là nói như vậy, nhưng rốt cuộc là qua lâu như vậy phu thê, nàng bị hắn hơi một trêu chọc, đã sớm mềm ở hắn dưới thân, cuối cùng vẫn là muốn cự còn nên tới hai lần. Mau ngủ đi, ngươi ngày mai muốn đi học, ta buổi sáng trước đưa ngươi đi trường học. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn hôn nàng một ngụm, Phinh Đình cũng không nghe rõ hắn nói cái gì, theo sát liền ngủ rồi. 86, chương 86. Ngày hôm sau Phinh Đình tỉnh hơi chút chậm chút, chờ nàng thấy rõ ràng thời gian sau, trong lòng nói thẳng không xong. Đệ nhất tiết khóa là buổi sáng 8 giờ, tính thượng nàng ngồi giao thông công cộng thời gian, như thế nào cũng muốn ở khoảng 7 giờ ra cửa mới được, nhưng hiện tại đã qua 7 giờ. Chính là lập tức rời giường cũng đuổi không vội. Nàng vội vàng mặc xong quần áo, đi phòng vệ sinh hoa 2 phút rửa mặt hảo, sơ hảo tóc, lấy thượng bao liền bay nhanh ra phòng. Chờ nàng tới rồi phòng khách, phát hiện Địch Trọng Lăng thế nhưng ở trên sofa nhàn nhã ngồi. Nàng vừa định hỏi hắn như thế nào còn chưa có đi bộ đội, Địch Trọng Lăng chỉ vào nhà ăn phương hướng đối nàng nói, hôm nay ta đưa ngươi đi trường học, ngươi đi trước ăn chút cơm sáng, dù sao thời gian còn kịp. Phinh Đình nhìn đồng hồ thượng thời gian, nếu là Địch Trọng Lăng lái xe nói sắc thật có thể ở đi học trước đổi tới. Nàng nháy mắt yên tâm, cũng không rảnh lo cùng hắn nhiều lời, chạy nhanh xoay người đi nhà ăn. Hôm nay cũng là mấy cái hài tử chính thức đi học nhật tử, trong đại viện có chuyên môn trường học, chính là đi bộ qua đi cũng bất quá 10 tới phút. Nay sẽ bọn họ đang cùng Biện Dĩnh Chi, xảo mai cùng nhau, thảnh thơi ăn cơm sáng. Nhìn đến Vinh Đình lại đây, Biện Dĩnh Chi đem đã thịnh tốt cháo bưng cho nàng, chạy nhanh uống trước điểm cháo, không còn kịp rồi liền mang điểm trứng gà bánh bao ở trên đường ăn. Nàng một cái người từng trải, sao có thể không biết đêm qua là bọn họ vợ chồng son nháo tàn nhẫn. Vinh Đình luôn luôn thủ khi, rất ít có bỏ lỡ thời gian thời điểm, hơn nữa nhi tử thế nhưng khó được sáng sớm không đi bộ đội, mà là ở nhà làm chờ tức phụ rời giường, còn muốn đưa nàng đi đi học, này người sáng suốt vừa thấy cũng liền biết là như vậy hồi sự. Mụ mụ, ngươi hôm nay khởi chậm, đi học bị muộn rồi. Bình Bình vừa nói vừa đong đưa trong tay tiêu vòng, kia trương cùng Vinh Đình lớn lên cực giống trên mặt, tươi cười rất là sán lạ. Vinh Đình vốn dĩ liền có chút chột dạ, nghe xong Bình Bình đồng luôn vô kỵ, nàng thiếu chút nữa đem trong miệng cháo cấp phun ra tới. Bà xảo mai các nàng còn ở đâu, vốn đang làm bộ dường như không có việc gì, bị Bình Bình như vậy vừa nói, nàng mặt đều có chút thiêu hoảng. Bình Bình mau ăn cơm, ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi học, phải cho lão sư lưu lại ấn tượng tốt biết không? Biết con dâu ra mặt mỏng, Biện Dĩnh Chi liền mở miệng giúp nàng giải vây. Lại nói, nàng cũng là ước gì nhi tử cái con dâu quan hệ hảo, tốt nhất thêm nữa một đứa con, dù sao hiện tại trong nhà ba cái hải tử đều đi học, trừ bỏ nấu cơm làm việc nhà, đón đưa hải tử trên dưới học ngoại, nàng cũng không có gì sự nhưng làm, huống chi trong nhà còn có xảo mai hỗ trợ, nàng tự nhiên liền càng thêm nhàn. Nghĩ đến Vinh Đình quá 2 năm cũng mau 30, nàng cũng biết tuổi lớn sinh hải tử ngược lại không tốt, không bằng thừa dịp tuổi trẻ tái sinh một cái. Lời này Biện Dĩnh Chi ngầm cùng Địch Trọng Lăng cũng nói qua, Địch Trọng Lăng nghe xong chỉ là cười cười không nói chuyện, cái này làm cho Biện Dĩnh Chi cũng không làm rõ được hắn là nghĩ như thế nào. Theo đạo lý hai vợ chồng tốt đường mật ngọt ngào, Vinh Đình thân thể cũng không có gì vấn đề, lại mang cái thai cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng song bào thai cũng 3 tuổi nhiều, cũng không gặp Vinh Đình có động tĩnh gì. Vinh Đình không biết Biện Dĩnh Chi trong đầu đang ở nhớ thương nàng bụng, uống xong cháo sau, nàng lại thuận tay cầm cái trứng gà. Vốn dĩ bọn nhỏ ngày đầu tiên đi học, nàng còn tưởng uy nghiêm công đạo bọn họ hảo hảo học tập. Ai biết sáng sớm rời giường liền không khai cái hảo đầu, lúc này là không có biện pháp sắm vai nghiêm mẫu. Nàng trực tiếp cùng Biện Dĩnh Chi chào hỏi sau, liền rời đi bàn ăn cầm bao đi rồi. Trên đường, Vinh Đình ngồi ở ghế phụ cũng không thế nào nói chuyện, sáng sớm thượng liền mất mặt xấu hổ. Tuy rằng biết loại sự tình này không hảo toàn quái ở cái này nam nhân trên người, nhưng nàng chính là làm ra vẻ đem sai đẩy cho Địch Trọng Lăng. Nếu hắn sớm rời giường, nhưng thật ra thuận miệng kêu nàng một tiếng, kia nàng cũng không đến mức ngủ quên. Cũng là nồi nào út vung nấy, nhưng mệt Địch Trọng Lăng liền ăn nàng này một bộ, dọc theo đường đi còn bồi không ít gương mặt tươi cười. Đừng nóng giận, ta không phải vẫn luôn ở nhà chờ đưa ngươi lại đây sao? Lên lớp xong liền sớm một chút trở về, học kỳ này chương trình học biểu cũng cho ta xào một phần, như vậy ta mới biết được ngươi mỗi ngày nên khi nào về đến nhà. Vinh Đình cũng không cao hứng phản ứng hắn, tiếp tục buồn không nói lời nào. Tới rồi Bắc Bình Đại học ngoài cổng trường, Địch Trọng Lăng đem xe ngừng ở không như vậy thấy được địa phương. Hắn không phải như vậy để ý chi tiết người, nhưng Vinh Đình không thích bị người chú ý, cũng không thích trở thành người khác đề tài câu chuyện, tức phụ nếu là phát giận, cuối cùng chịu trừng phạt vẫn là chính mình. Như vậy vài lần sau, Địch Trọng Lăng cũng học ngoan rất nhiều, biết muốn theo Vinh Đình ý tứ, không ở một ít không cần thiết địa phương làm nàng sinh khí. Được rồi, ta muốn vào đi, chính ngươi trở về khai chậm một chút. Nói, Vinh Đình liền mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. A một thanh âm vang lên khởi lại đột nhiên tạm dừng, nguyên lai là Địch Trọng Lăng lôi kéo Vinh Đình cánh tay, ở nàng xuống xe tiến đến một cái lửa nóng hôn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ Địch Trọng Lăng buông ra tay, Vinh Đình vội vàng nhìn nhìn chung quanh, cũng may phụ cận thụ nhiều, cũng không có gì người trải qua, Vinh Đình lúc này mới yên tâm. Ngươi còn ăn mặc quân trang đâu, đừng ở bên ngoài chơi lưu manh, từng ngày, cũng không chê nị hoảng. Theo lý thuyết hai người bọn họ kết hôn cũng nên đến thất niên chi dương đi. Trừ bỏ không giống tân hôn thời điểm như vậy thường xuyên ngoại, Vinh Đình thật nhìn không ra hắn nơi nào ngứa. Ta nếu là nị ngươi còn không được khóc. Lại nói ngươi là ta tức phụ, chính là thân hai khẩu cũng không tính chơi lưu manh đi. Vinh Đình nói bất quá hắn, thời gian không còn sớm, nàng còn muốn vội vàng đi phòng học. Ta đi trước, ngươi trở về thời điểm nhớ rõ khai chậm một chút. Xuống xe, hướng hắn phất phất tay, Vinh Đình liền vội vàng hướng khu dạy học đi đến. Bắc Bình Đại học diện tích không nhỏ. Từ đại môn đi đến nàng muốn đi học phòng học vẫn là yêu cầu 10 tới phút. Khai giảng ngày đầu tiên, các bạn học lẫn nhau gian đều ở liên lạc cảm tình, đại gia từ Ngũ Hồ Tứ Hải lại đây, mỗi cái địa phương luôn có chút đặc sản linh tinh, quan hệ hảo một chút sẽ cho nhau đưa tặng, Vinh Đình cũng thu được mấy cái đồng học đặc sản, có Tứ Xuyên Lạp Xưởng, Tân Cương Nho Khô, còn có Sơn Đông Bánh Rán. Đương nhiên hài hòa chung cũng có không hài hòa âm phụ, ở mở họp lớp là, phụ đạo viên cùng đại gia nói, hết hạn cho tới hôm nay đi học mới thôi. Còn có 3 vị đồng học không có phản giáo đưa tin, trường học đã phát điện báo cũng không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Tuy rằng không biết này ba vị đồng học là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, nhưng là ta muốn cùng đại gia nói chính là, học tập cơ hội là được đến không dễ, cho đại gia đi học lão sư, đều là cả nước đứng đầu học giả, giáo thụ, chúng ta hiệu trưởng đồng chí vì không cô phụ đại gia tín nhiệm, vì đối đại gia về sau nhân sinh phụ trách, vẫn luôn tận sức với vì đại gia cung cấp càng tốt học tập hoàn cảnh. Các ngươi cũng có thể cùng mặt khác trường học học sinh tương đối nhìn xem, các ngươi trợ cấp, các ngươi ký túc xá, còn có trường học vì các ngươi cung cấp một ngày tăng cơm, phóng nhãn cả nước đều là số 1 số 2. Làm quốc gia số 1 đại học, chúng ta Bắc Bình Đại học đã chịu quốc gia khẳng định cùng duy trì, cho nên ta hy vọng, sở hữu học sinh, về sau muốn càng thêm dụng tâm học tập. Tiếng Anh chuyên nghiệp không riêng gì ở chúng ta Bắc Bình Đại học, phóng nhãn cả nước đại học tới xem, kia đều là khai khơi ròng, các ngươi có cơ hội trở thành người mở đường, liền càng thêm phải có sứ mệnh cảm. Phụ đạo viên nói mang cho đại gia rất lớn chấn động, ở ban sẽ sau khi kết thúc, đại gia đối kêu ba vị vắng họp đồng học tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận, kỳ thật cũng chính là bắt quái một phen. Các ngươi phát hiện không? Không có tới đều là nữ đồng học, hơn nữa là kết hôn có hải tử nữ đồng học. Kết hôn sinh hải tử làm sao vậy? Liền không thể đi học. Chúng ta ban lại không phải chỉ có các nàng mới kết hôn sinh hải tử. Ta đây cũng kết hôn có hải tử, Hà Phinh Đình đồng học cũng kết hôn có hải tử. Chúng ta không phải là giống nhau đi học, giống nhau tiếp thu giáo dục sao? Ta trước nói rõ, ta không phải đối nữ đồng học hoặc là kết hôn nữ đồng học có thành kiến. Bất quá này cũng rõ ràng, không phải mỗi cái gia đình đều như vậy khai sáng, cho phép trong nhà tức phụ vào đại học mà không màng ra đi. Ta xem các nàng quê quán đều không phải như vậy giàu có và đông đúc khu vực, vì sinh kế mà gián đoạn học tập, ta cảm thấy này thực bình thường. Nói này đoạn lời nói chính là trong ban một vị nam đồng học, Têu Mã Hữu Minh. Hắn học tập thành tích không xông ra, nhưng Phinh Đình vẫn là rất thưởng thức hắn, chủ yếu là hắn có thể là thật sự có tài ăn nói, tam quan cũng rất chính. Phinh Đình vẫn luôn cho rằng, học tập thành tích không thể đại biểu một người sở hữu năng lực, giống Mã Hữu Minh như vậy học sinh, về sau ra xã hội tuyệt đối sẽ phát triển thực hảo. Nay còn không phải phong kiến tư tưởng lưu lại tư tưởng u ác tính. Dựa vào cái gì nữ nhân liền không thể tiếp thu tốt giáo dục, nhất định phải lưu tại quê quán mang hài tử trồng trọt, giặt quần áo nấu cơm đâu. Trước kia Mao chủ tịch liền nói quá, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, nữ nhân giống nhau có thể sáng tạo giá trị sao? Nữ nhân là có thể sáng tạo giá trị, nhưng nữ nhân này quá có khả năng, cũng sẽ cấp nam nhân mang đến áp lực. Ngươi nói trong nhà tức phụ thượng đại học, trưởng phu cũng chỉ là cái trồng trọt lao nông dân, cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, như vậy một đối lập, trên lệch thật sự là quá lớn. Vì duy trì hôn nhân ổn định, không cho các nàng tới vào đại học cũng là có thể lý giải sao, rốt cuộc bọn họ kiến thức hữu hạn. Chỉ có thể nhìn đến trước mắt thích lợi, không thể dùng lâu dài ánh mắt đi nhìn vấn đề. Hôm nay cũng mới là đi học ngày đầu tiên, nói không chừng quá 2 ngày các nàng liền tới rồi đâu, chẳng qua là trong nhà có sự cấp vướng. Ta cảm thấy đại gia kết luận cũng không cần hạ quá sớm. Một vị đồng học vừa thốt lên xong, đại gia cũng tiếp nhận rồi cái này quan điểm. Trong ban tổng cộng chỉ có hơn 30 cái học sinh, bình thường ở chung cũng không tồi, lại không có quá nhiều cạnh tranh quan hệ. Đại gia tự nhiên vẫn là ngóng trông kia vài vị đồng học có thể trở về đi học. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, trải qua quá kia hắc ám 5 tháng, hiện tại thật vất vả liều ám hoa minh, ở thành công phía trước làm sao có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Phinh Đình ở bên cạnh nghe xong sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái 2 câu, mặc kệ ở thời đại nào, rất nhiều nữ nhân vận mệnh, thật sự không có nắm giữ ở chính mình trong tay. Vì gia đình mà nén giận người quá nhiều, muốn đánh vỡ thế tục gông xiềng, nơi nào lại có thể dễ dàng như vậy đâu. Đệ nhất tiết bài chuyên ngành, dịch giáo thụ liền công bố học kỳ này học tập kế hoạch. Trừ bỏ phía trước học tập nội dung ngoại, học kỳ này tân tăng không ít chuyên nghiệp hóa huấn luyện, chương trình học bao dung tinh đọc, đọc lướt, thính lực, ngữ pháp, khẩu ngữ, tiếng Anh viết làm, phiên dịch lý luận cùng thực tiễn, còn có các loại lý luận tính tri thức học tập. Trong ban khó tránh khỏi có mấy cái học sinh có oán giận, cảm thấy học tập nội dung quá nhiều, quá cố hết sức. Không có chịu khổ tinh thần là học không hảo tiếng Anh. Các ngươi phải biết rằng, rất nhiều có thành tựu danh nhân, vì học tập hảo tiếng Anh đều là hoa cực đại đại giới. Đến nỗi học giỏi tiếng Anh có hay không dùng. Nay ta cũng không dám nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, nếu có ai không có cái này tin tưởng, hoặc là không muốn trả giá như vậy nỗ lực, ta cũng hoan nghênh đại gia tùy thời đổi một cái chuyên nghiệp. Dịch giáo thụ ở đại gia trong mắt từ trước đến nay là ôn tồn lễ độ hình tượng, hôm nay lời này không thể nói không nghiêm túc, lập tức liền đem những cái đó có ý kiến người cấp chấn trụ. Kỳ thật bọn họ cũng không phải thật sự đối khóa trình có ý kiến gì, chỉ là thói quen tính tùy ý biểu đạt. Sở hữu đồng học đều trầm mặc, ai cũng không dám đứng ra nói muốn đổi chuyên nghiệp. Hơi chút có chút kiến thức người đều biết, hiện tại quốc gia khuyết thiếu hiểu ngoại ngữ nhân tài, tốt nghiệp sau chính là không thể đường quan ngoại giao, không thể đường phiên dịch, nhất thứ cũng có thể hồi địa phương làm tiếng Anh lao sư. Các ngươi không nói lời nào ta coi như các ngươi là tiếp nhận rồi, nếu tiếp nhận rồi, ta hy vọng ở kế tiếp học tập trung, mọi người đều muốn nghiêm túc đầu nhập. Năm nay ta giáo hai cái ban tiếng Anh, các ngươi cũng có học đệ học muội, nếu thuyết minh minh so người khác nhiều học một học kỳ, cuối cùng lại bị học đệ học muội cái sau vượt cái trước, các ngươi cũng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng đi. Về sau, vô luận là ở học tập thượng, vẫn là ở sinh hoạt thượng, chỉ có các ngươi có khó khăn, ta đều tùy thời hoan nghênh các ngươi lại đây tìm ta. Ta chỉ hy vọng, các ngươi có thể nghiêm túc nỗ lực, không cần lãng phí thời gian, chờ các ngươi từ cái này trường học tốt nghiệp, có thể tự tin nói ra chính mình mấy năm nay học được cái gì. Có như vậy khúc nhạc dạo, đại gia đi học hiệu suất rõ ràng cao không ít. Này đó chương trình học đối Phinh Đình mà nói, khó khăn không thể nói bao lớn, chỉ là học tập vốn dĩ liền giống như đi ngược dòng nước, nàng nếu không tiến bộ, liền sẽ bị những người khác ném ở sau người, vẫn là muốn cổ vũ nhiệt tình tới hảo hảo học tập, càng thêm dụng công, mới có thể bảo trì phía trước ở học tập thượng ưu việt tính. Ngày đầu tiên đi học, chương trình học không nhiều lắm, giữa trưa ở trường học nhà ăn cơm trưa, buổi chiều chỉ thượng 2 tiết khóa, Phinh Đình liền ngồi xe về nhà. Mặt khác đồng học còn lại là hồi ký túc xá, đi thư viện. Hôm nay khóa nhiều hay không, mệt mỏi đi. Xào mai tạc tôm cùng bánh củ cải ở tủ bát, ngươi đói bụng liền đi ăn đi. Rất nhiều thời điểm, Biện Dĩnh Chi đều là đem Phinh Đình đương nữ nhi giống nhau đối đãi. Cho dù ở tình cảm thượng có điều khác biệt, nhưng ở thái độ thượng tuyệt đối là suy bụng ta ra bụng người. Con hảo, hiện tại còn không đói bụng, chờ ba bọn họ trở về cùng nhau ăn đi. Tiểu học cùng nhà trẻ tan học đều rất sớm, hơn nữa Phinh Đình ngồi giao thông công cộng trở về cũng chậm trễ thời gian, tuy rằng chỉ thượng 2 tiết khóa, nhưng nàng về đến nhà thời điểm, mấy cái hải tử đã ở nhà. Mẹ, này đó là đồng học hôm nay cấp đặc sản, có tứ xuyên lạp xưởng, còn có nho khô cùng bánh rán, ngươi xem có thể hay không dùng tới. Ừ, đây đều là thứ tốt, nho khô liền đưa cho Lượng Lượng bọn họ đi ăn, ta đem lạp xưởng cùng bánh rán lấy phòng bếp đi, hôm nay buổi tối thêm nữa cái đồ ăn, ngươi ba bọn họ khẳng định thích như vậy. Lạp xưởng có thể trưng cũng có thể xào, bánh rán dùng để bao đồ ăn ăn liền khá tốt, mấy thứ này địch cảnh thăng, địch trọng lăng các chiến hữu cũng thường cấp. Ở trong nhà, Phinh Đình là rất ít tiến phòng bếp, đặc biệt là xảo mai tới lúc sau, mỗi lần Phinh Đình tưởng giúp điểm vội, đều sẽ bị các nàng cấp đuổi ra tới. Nếu không có gì sự nhưng làm, nàng liền đi xem Lượng Lượng làm bài tập. Nghĩ đến xuyên qua phía trước, những cái đó đơn vị các đồng sự còn cả ngày bởi vì muốn bồi hài tử học tập sự mà oán giận, thậm chí còn có người bị khí ra bệnh tim. Như vậy tưởng tượng, nàng lại cảm thấy hiện tại nàng quả thực là quá hạnh phúc. Mụ mụ, ngươi có thể không cần nhìn ta viết sao? Ngươi như vậy nhìn, ta liền tự viết như thế nào đều đã quên. Phinh Đình ở Lượng Lượng phòng đãi trong chốc lát công phu, nàng còn không có mở miệng nói cái gì lời nói, đã bị Lượng Lượng ghét bỏ. Nếu không ngươi đi cấp Bình Bình An An kể chuyện xưa đi thôi, ta đây liền không cần ngài phí công. Cứ như vậy, khó được muốn làm hồi người phụ trách mụ mụ, còn bị thân nhi tử cấp đuổi đi rồi. Tiếp theo nàng lại đi Bình Bình An An kia, phát hiện hai đứa nhỏ chơi khá tốt, cũng không phải thực yêu cầu nàng bộ dáng. Cũng may nàng không phải cái yếu đất người, nếu anh hùng không đất dụng võ, kia nàng chỉ có thể về phòng của mình nhìn xem sách giáo khoa, thuận tiện chờ địch cảnh thăng phụ tử về nhà ăn cơm. Buổi tối kia nhang vòng tràng quả nhiên đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, tứ xuyên độc hữu cay vị kích thích đại gia nhũ đầu, có cái này làm sưởng, Phinh Đình liền cơm đều so bình thường ăn nhiều nửa chén. Nhớ trước đây ta mới vừa đi bộ đội thời điểm, bếp núc ban có cái tứ xuyên tiểu binh, hắn làm đồ ăn liền rất ăn ngon. Mỗi lần về quê, hắn tổng hội mang chút đặc sản tới cấp chúng ta đỡ thèm, ngẫm lại xem, cũng qua 3-40 năm, không biết hắn xuất ngũ sau về quê quá có được không. Giống như người vừa lên tuổi, liền rất dễ dàng hồi tưởng khởi sự tình trước kia, đối bọn họ mà nói, tuổi trẻ thời điểm là cực kỳ tốt đẹp, chính là đã từng chịu khổ, lại hồi ức cũng phảng phất độ thượng một tầng viền vàng. Lúc sau ngươi chuyển tới mặt khác bộ đội, hắn không còn thường xuyên cho ngươi gửi đặc sản. Cũng chính là bắt đầu mất mùa thời điểm mới không hề gửi, ngẫm lại cũng rất làm người thổn thức. Mất mùa thời điểm, đại gia liền cơm đều ăn không đủ no, còn nói cái gì lạp xưởng đâu. Chỉ là ăn tới rồi quen thuộc hương vị, bọn họ không khỏi nhớ tới cố nhân, nhớ tới đã từng xanh miết năm tháng thôi. Về sau có cơ hội vẫn là muốn tái kiến thấy trước kia chiến hưu, chờ ta lui hưu, ta liền đến chỗ đi một chút, nhìn xem phong cảnh, trông thấy cố nhân. Ngươi là cao hứng, chúng ta đây ở trong nhà không lo lắng ngươi a. Lại nói có chiến hưu mất đi liên hệ lâu như vậy, còn có thể hay không tìm cũng nói không chừng, ngươi đều mau 60. Biện Dĩnh Chi ngụ ý địch cảnh thăng tự nhiên là nghe hiểu, hắn đi bộ đội khi tuổi trẻ, còn không đến 20 tuổi, hảo chút chiến hữu tuổi tác đều so với hắn đại. Mấy năm nay đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, nói không chừng hảo những người này thật sự đã không ở nhân thế. Nói đến cái này, hắn trong lòng lại không khỏi cảm thán, vốn dị mỹ tư tư một bữa cơm, tức khắc cũng trở nên trầm trọng lên. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng ở một bên đang ăn cơm cũng không chen vào nói, mấy cái hài tử lột mấy khẩu sau khi ăn xong đã sớm đi trong viện chơi. Buổi chiều tan học trở về thời điểm, bọn họ cũng đã ăn không ít tạc tôm cùng bánh củ cải, hơn nữa cái này lạp xưởng rất cay, tiểu hài tử căn bản ăn không vô, bởi vậy đối bọn họ không hề lực hấp dẫn. 87, chương 87. Sau khi ăn xong, Địch Trọng Lăng mở miệng nói lên Địch Cảnh Thăng ăn sinh nhật sự, náo nhiệt không, muốn trưng cầu Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi ý kiến. Địch Cảnh Thăng nhưng thật ra không nghĩ tới nhi tử con dâu có như vậy tâm tư, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Mặc kệ là 59 vẫn là 60, cùng mặt khác nhật tử không có gì bất đồng, các ngươi hiếu tâm ta tâm lãnh, đến nỗi bãi rượu kia căn bản không cần thiết. Đối Địch Cảnh Thăng mà nói, bọn họ có thể có này phân tâm ý cũng đã vậy là đủ rồi. Nhiều năm như vậy, nhà của chúng ta luôn luôn rất ít làm cái gì đại sự. Lúc trước ngươi cùng Phinh Đình kết hôn, bởi vì các ngươi người không ở Bắc Bình, cũng chỉ là qua đi thỉnh thân thích bằng hữu ăn một bữa cơm. Lại sau đó chính là Bình Bình cùng An An một tuổi, kia cũng coi như không thượng cái gì đại làm. Ta và ngươi ba, đều không thích đem trường hợp làm cho quá lớn, cảm thấy không cái này tất yếu. Về sau mặc kệ là ngươi ba ăn sinh nhật vẫn là ta ăn sinh nhật, chúng ta cũng chưa yêu cầu này. Chỉ cần người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm, người một nhà bình bình an an, khỏe mạnh, này đối chúng ta tới nói, chính là tốt nhất phúc báo, so với kia chút hư phô trương còn làm chúng ta cao hứng. Dù sao cũng là lão phu lão thê, Biện Dĩnh Chi thực hiểu biết Địch Cảnh Thăng ý tưởng, trình độ nhất định thượng, nàng ý kiến cũng liền đại biểu Địch Cảnh Thăng ý kiến. Ta cùng Phinh Đình cũng là tưởng nhiều tẫn tẫn hiếu tâm, bình thường hai chúng ta đều vội, trong nhà ngoài ngõ vẫn luôn làm phiền các ngươi ở lo liệu, từng ấy năm tới nay chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Vốn dĩ nghĩ ba cũng muốn quá lớn sinh nhật, nếu là các ngươi vui, chúng ta liền làm náo nhiệt chút. Những lời này, Địch Trọng Lăng bình thường là rất ít ở cha mẹ trước mặt nói. Hắn từ nhỏ độc lập, dọc theo đường đi trường quân đội, tiến bộ đội, ở cha mẹ trước mặt trước nay chỉ biết biểu hiện chính mình kiên cường một mặt, này đó cảm tính nói là chưa bao giờ nói. Ta và ngươi ba biết các ngươi hiếu thuận, tự nhiên cũng liền không thèm để ý này đó hình thức. Chờ chúng ta sống đến 80 tuổi, đến lúc đó lại cho các ngươi hảo hảo cho chúng ta náo nhiệt náo nhiệt. Nghe xong Nhi Nhi khó được trong lòng lời nói, Biện Dĩnh Chi trong lòng cũng là cảm động. Làm phụ mẫu vì Nhi nữ vội cả đời, tuy rằng cam tâm tình nguyện, nhưng cha mẹ cũng hy vọng được đến Nhi nữ tình cảm phản hồi. Nàng cũng mau 60, cả đời này sống đến bây giờ, tuyệt đại bộ phận thời gian nàng đều là vừa lòng, cho dù có tâm tình không thoải mái thời điểm, kia cũng cùng người nhà không quan hệ. Hiện tại tới rồi lúc tuổi già, mỗi ngày ngậm kẹo đùa cháu, nhân sinh cũng đã không có mặt khác theo đuổi. Chỉ hy vọng người một nhà có thể vĩnh viễn như vậy hòa thuận mới hảo. Nếu các trưởng bối không muốn đại làm, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình tự nhiên cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Kỳ thật ấn hai người bọn họ ca tính, cũng không phải cái loại này thích quá náo nhiệt người. Buổi tối ngủ trước, hai người ở trên giường trò chuyện thiên. Mặc kệ thế nào, nên tỏ vẻ chúng ta vẫn là đến tỏ vẻ. Chính là ba mẹ nói không lớn làm, tốt xấu cũng là quá lớn sinh nhật, chúng ta cũng không thể cái gì tỏ vẻ đều không có. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng chưa cho bọn họ mua quá cái gì giống dạng đồ vật, nếu không liền cấp ba mua hai thân quần áo, cấp mẹ mua hai dạng trang sức, cũng không vì cái gì sinh nhật, coi như là chúng ta nhàn tâm, ngươi có chịu không? Ở Phinh Đình xem ra, không có cái nào nữ nhân không yêu trang sức, vòng tay, vòng cổ, nhẫn, lại nhiều cũng không ngại nhiều. Mấy năm trước hoàn cảnh xã hội không được tốt, Phinh Đình cũng không đi khảo cứu này đó, thật muốn là mặc vàng đeo bạc, kia cùng Thất Tâm Phong cũng sắp xỉ. Biện Dĩnh Chi trước kia là không mang trang sức, gần nhất Phinh Đình xem nàng thường mang một cái chân châu vòng cổ, biết nàng cũng là ái Mỹ, lúc này mới nghĩ mua trang sức cho nàng. Địch Trọng Lăng nghe xong Phinh Đình nói nào có không vui, này nam nhân chính là ngày thường tâm thô, nhưng rốt cuộc là biết đối người nhà tốt. Hắn ôm Phinh Đình hôn một cái, khen nói, nếu không nói như thế nào ta cưới cái hảo tức phụ đâu. Lại hiếu thuận lại hiền huệ, lớn lên còn xinh đẹp, xem ta tức phụ này hiểu chuyện, chính là nhận người hiếm lạ. Phinh Đình liếc hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, hiện tại mới biết được ta hiểu chuyện. Trước kia ta liền không hiểu chuyện sao? Sao có thể chứ? Ngươi luôn luôn đều như vậy thiện giải nhân ý. Đừng cho ta rót mê hồn canh, kia còn không phải ba mẹ rất tốt với ta, ta đây là có qua có lại biết không? Kia cũng là ngươi minh lý lẽ, có những cái đó không rõ lý lẽ tức phụ, có thể quản gia cấp chỉnh suy sụp. Giống ta tức phụ liền hảo, quả thực nơi trốn là ưu điểm. Phinh Đình ỉ ở Địch Trọng Lăng trong lòng ngực. Chính là biết hắn nói những lời này chỉ là hống nàng cao hứng, nàng nghe xong trong lòng cũng cảm thấy ngọt. Ngươi nếu là thích cái gì trang sức liền cùng ta nói, ta tức phụ vì cái này ra cũng vất vả, ta cấp mẹ mua cũng không thể bạc đãi chính mình. Yên tâm đi, ta nếu là nghĩ muốn cái gì, cũng sẽ không cho ngươi tỉnh tiền. Nữ nhân nếu là không tiêu tiền đảo sức chính mình, nam nhân sớm hay muộn muốn đi theo nữ nhân khác chạy. Địch Trọng Lăng cười hôn nàng một ngụm, vậy ngươi nhưng kính hoa đi, dù sao tiền của ta đều cho ngươi, ngươi hái xài như thế nào xài như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu. Phinh Đình mới sẽ không tin tưởng hắn nói, đây là nàng không phá của hắn mới nói như vậy, nếu nàng thật là cái phá của tức phụ, xem hắn còn cười ra tới. Hai người thương lượng hảo sau cũng không vội vã cùng cha mẹ nói, chuẩn bị quá trận trực tiếp dẫn bọn hắn lên phố mua, miễn cho các trưởng bối lại sợ bọn họ tiêu tiền. Mặt khác mua trang sức cũng đến tìm cái hảo cửa hàng, phương diện này Phinh Đình khiến cho Địch Trọng Lăng đi hỏi thăm. Bởi vì lần trước ở Ngô nữ sĩ trước mặt nhắc tới trong nhà rượu thuốc, cùng Biện Dĩnh Chi nói qua sau, Phinh Đình liền dùng bình thủy tinh vại một lọ rượu thuốc, chuẩn bị tan học sau tiện đường đưa cho Dịch giáo thụ. Lão Dịch mới vừa đi không nhiều sẽ, ngươi nếu là sớm cái 10 tới phút là có thể đụng tới hắn. Phinh Đình đến Dịch giáo thụ ra thời điểm, chỉ có Ngô nữ sĩ ở nhà, nàng biết Phinh Đình là tới đưa dược, cao hứng đem Phinh Đình đón đi vào. Nhìn đến kia tràn đầy một hồ rượu thuốc, bên trong còn có nhân sâm, cậu kỷ, xà gan chờ dược liệu, vừa thấy chính là dụng tâm ngưỡng, nô nữ sĩ cầm ở trong tay nhìn lại xem, trong lòng chỉ ngóng trông này rượu có thể đối trượng phu hữu dụng. Đêm nay khiến cho hắn uống uống xem, nếu là thực sự có dùng, ta đây cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Nô A-di, xem ngươi nói, Dịch giáo thụ bình thường đối ta như vậy chiếu cố, ta báo đáp đều báo đáp bất quá tới, cũng chính là trong nhà vừa vặn ngưỡng, ta cũng là mượn hoa hiến phật. Ngươi à, chính là có thể nói, cũng nhận người thích, khó trách ngươi cha mẹ chồng đều như vậy sủng ngươi. Trước hai ngày nghe lão Dịch nói, nhà xuất bản đối với ngươi phiên dịch rất vừa lòng, kia bổn tân tiểu thuyết cũng phải tìm ngươi ký hợp đồng đâu, ngươi gần nhất cần phải lưu ý trong nhà điện thoại, bọn họ hẳn là sẽ đánh qua đi. Ân, ta đã biết, cũng ít nhiều Dịch giáo thụ tài bồi, ta mới có tốt như vậy cơ hội, vẫn luôn tưởng cảm tạ các ngươi tới. Chúng ta cũng đừng cảm tạ tới cảm tạ đi, lão sư tài bồi học sinh vốn dĩ chính là hẳn là. Các ngươi Dịch giáo thụ là ước gì mỗi cái học sinh đều có thể trở nên nổi bật, học kỳ này vì các ngươi trường trình học, chính là làm hắn thương thấu cân não. Dịch Bắc Cương trở về thường cùng thê tử nói lên công tác thượng sự, cho nên Ngô nữ sĩ đối trong trường học sự hiểu biết cũng rất nhiều. Học kỳ này hắn lại phát hiện mấy cái hạt giống tốt, có các ngươi lần này, còn có tân một lần. Đối với ngươi sao, hắn luôn luôn thực vừa lòng, nói ngươi lại nỗ lực lại thông minh, rất thích hợp làm ngoại giao phương diện công tác, nếu các ngươi lão sư xem trọng ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực mới được, về sau thật vào bộ ngoại giao, không thể so ở kịch nói đoàn thể diện. Phinh Đình không nghĩ tới Dịch giáo thụ đối nàng đánh giá như vậy hảo, nô nữ sĩ có thể nói ra lời này, hẳn là cũng có qua có lại ý tưởng. Trong lòng cao hứng đồng thời, nàng lại không khỏi áp lực tăng gấp bội. Rốt cuộc nàng loại này ưu tú, cũng không phải nói nàng so người khác thông minh hoặc là nỗ lực, mà là bởi vì nàng so người khác nhiều rất nhiều năm cơ sở. Cùng nô nữ sĩ hàn huyên sẽ, xem thời gian không còn sớm. Phinh Đình cũng liền cáo từ về nhà. Nô nữ sĩ biết Phinh Đình muốn đáp giao thông công cộng trở về, chậm liền sẽ ngồi không đến xe, cũng liền không có giữ lại, chỉ là Phinh Đình rời đi trước nàng lại nói một lần tạ. Không quá hai ngày, Phinh Đình quả nhiên nhận được nhà xuất bản điện thoại, cùng nàng trò chuyện chính là một vị họ Hạ chủ nhiệm. Ngài yên tâm, ngài là Dịch giáo thụ học sinh, ở đãi ngộ phương diện chúng ta tuyệt đối là tự ưu. Rốt cuộc giống ngài như vậy ưu tú nhân tài. Chúng ta nhà xuất bản bao gồm ta bản thân đều là hy vọng về sau có thể có cơ hội nhiều hơn hợp tác. Ở trong điện thoại nghe Hạ chủ nhiệm nói chuyện một ngụm Bắc Bình lời nói khẩu âm, giống như rất nhiều sinh trưởng ở địa phương Bắc Bình người đang nói chuyện thường xuyên dùng ngài tự. Hạ chủ nhiệm liền xuất bản cùng tiền nhuận bút vấn đề ở trong điện thoại hướng Phinh Đình làm đơn giản giới thiệu, lúc này đây hợp đồng, tiền nhuận bút cùng thượng một lần không có quá lớn sai biệt, Phinh Đình cũng không có đưa ra dị nghị. Hạ chủ nhiệm xem Phinh Đình đáp ứng sảng khoái. Đối Phinh Đình hảo cảm độ cũng bay lên không ít, cuối cùng hai người cũng định ra ký hợp đồng thời gian cùng địa điểm, thời gian chính là cái này cuối tuần, địa điểm liền ở Tây Sơn Đại Viện. Ký hợp đồng ngày đó, Hạ chủ nhiệm lại mang theo mấy quyển ngoại văn tiểu thuyết, là hy vọng Phinh Đình tiếp tục phiên dịch. Nếu ngài nguyện ý nói, chúng ta hợp đồng cũng có thể sửa lại, về sau ngài giúp chúng ta phiên dịch mỗi một quyển sách, chúng ta đều dựa theo điều kiện này tới trả phí. Đương nhiên hợp đồng là có kỳ hạn, ở kỳ hạn lúc sau. Ngài có thể lựa chọn cùng chúng ta gia hạn hợp đồng, hoặc là có cái gì yêu cầu khác đều có thể nói ra. Ngài xem như vậy được chưa? Đơn giản một câu, đó chính là hiện tại Phinh Đình là tân nhân, tự nhiên ấn tân nhân đãi ngộ. Nếu về sau Phinh Đình nổi danh, kia nàng đãi ngộ cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Đây là xã hội cơ bản pháp tắc, Phinh Đình cũng không cảm thấy Hạ chủ nhiệm nói đối nàng có cái gì thương tổn. Rất nhiều thời điểm, người khác thái độ quyết định bởi với thực lực của chính mình, nàng ở phiên dịch này một khối, xác xác thật thật là cái tay mới, lại nói đối với thù lao, nàng vẫn là rất vừa lòng. Ký xuống hợp đồng sau, Phinh Đình lại tuyển hai quyển sách, ước định 2 tháng phiên dịch hoàn thành. Mà ở một bên toàn bộ hành trình vây xem Biện Dĩnh Chi, thế mới biết con dâu chỉ là dựa phiên dịch là có thể tránh nhiều như vậy tiền, cũng là không được cảm thán. Ai có thể nghĩ đến đâu, lúc trước cho rằng nhi tử tìm cái nông thôn cô nương, không thành tưởng thật đúng là bay ra một con kim phượng hoàng. Nhớ trước đây, hảo những người này bởi vì Phinh Đình xuất thân đang xem nhà bọn họ chê cười, hiện tại nàng nhưng thật ra tưởng cùng những người đó nhiều lần xem, nhìn đến đế ai có thể cười đến cuối cùng. Mẹ, hôm nay có hỷ sự, chúng ta có phải hay không đến thêm vài món thức ăn a? Nếu không gọi điện thoại kêu tỷ tỷ tỷ phu mang theo hài tử cùng nhau trở về bái, bọn họ cũng có trận không trở về. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, ký ức sau Phinh Đình trong lòng cũng cao hứng, vừa vặn lại là cuối tuần, không bằng hảo hảo ăn một đốn. Ta đây đến trước gọi điện thoại hỏi một chút xem ngươi tỷ hôm nay có thể hay không lại đây. Biện Dĩnh Chi có hơn 2 tuần không gặp nữ nhi, trong lòng cũng có chút nhớ thương, nếu Phinh Đình đề ra lời này, nàng cũng liền biết nghe lời phải gọi điện thoại qua đi. Ngươi tỷ nói, đợi chút nàng mang hải tử lại đây, ngươi tỷ phu hôm nay không nghỉ ngơi, giữa trưa liền qua không tới. Nhân viên chính phủ cũng không phải thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng, thực sự có sự thời điểm, tăng ca thêm giờ đó là chuyện thường. Tựa như Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng phụ tử, chưa từng có cái gì cuối tuần, bộ đội có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không tồn tại mỗi tuần đều có nghỉ ngơi ngày cái này khái niệm. Ta đây đi trước mua đồ ăn bái, hôm nay ta nhiều mua điểm đại gia thích ăn. Phinh Đình thay giày lấy thượng bao liền ra cửa, trong đại viện cung ứng trạm đồ ăn không đủ đầy đủ hết, Phinh Đình vẫn là quyết định ngồi xe đi mấy trạm đường xa chợ nông sản. Cái này chợ nông sản là tân kiến, tương đối với trước kia thực phẩm phụ phẩm trạm mà nói, nguyên liệu nấu ăn có thể nói là tương đương phong phú. Ở thị trường có một vòng, Phinh Đình lấy lòng cá, tôm, móng heo, xương sườn, thịt ba chỉ, món kho, còn có các loại đúng mốt rau dưa. Hiện tại đúng là con cua đưa ra thị trường thời điểm, nhìn đến có bán con cua quầy hàng, Phinh Đình lại chọn 20 tới chỉ con cua. Hôm nay người trong nhà không ít, tính xuống dưới đến có mười mấy cá nhân, Phinh Đình sợ mua thiếu không đủ phân, đơn giản liền nhiều mua mấy cái, dù sao ăn không vô cũng có thể lưu đến tiếp theo đốn, cũng lãng phí không được. Chờ nàng đem tràn đầy giỏ rau cố hết sức xách về nhà khi, Địch Trọng Hân đã mang theo hải tử lại đây. U, chúng ta đại phiên dịch đã về rồi. Mới vừa mẹ chính là ở trước mặt ta đem ngươi hảo một đốn khen đâu, nói ngươi cái này con dâu sự như thế nào có khả năng, ta đều hoài nghi chính mình không phải mẹ thân sinh, hiện tại ở ta mẹ trong lòng, ngươi cái này con dâu có thể so ta đứa con gái này quan trọng nhiều. Phinh Đình vừa trở về liền nghe xong một lỗ thai hoán giận, biết Địch Trọng Hân chỉ là nói chơi, nàng cũng không làm cái gì thật. Thời gian không còn sớm, nàng chạy nhanh đem mua trở về đồ ăn đưa cho Biện Dĩnh Chi. Hôm nay còn có con cua đâu? Nhìn qua rất mới mẻ, rất đại cái, mua còn không ít, chúng ta giữa trưa một người ăn một con, dư lại cho ngươi ba bọn họ buổi tối trở về. Hôm nay nhưng có lộc ăn, này tôm cũng rất đại cái đâu. Biện Dĩnh Chi xem đồ ăn công phu, Địch Trọng Hân cũng thấu cái đầu lại đây. Nay thịt ba chỉ làm sư tử đầu không tồi, khẳng định là biết chúng ta thích ăn Phinh Đình mới mua. Địch Trọng Hân thích ăn thịt kho tàu sư tử đầu, Tiểu Hải Tiểu Dương cũng rất thích ăn, giống nhau bọn họ lại đây. Biện Dĩnh Chi đều sẽ cố ý cho bọn hắn làm một đốn thịt kho tàu sư từ đầu. Biết ngươi đệ muội hảo đi, xem này đó ăn có thể hay không lấp kín ngươi miệng. Nói xong, Biện Dĩnh Chi cầm giỏ rau vào phòng bếp, nàng cùng Xảo Mai đến nắm chặt thời gian nấu cơm, nếu không thời gian liền tới không kịp. Còn không có hảo hảo tạ ngươi đâu, nghỉ hè ngươi cấp 2 hải tử học bổ túc tiếng Anh, bọn họ học kỳ này học nhưng nghiêm túc, lao sư cũng nói bọn họ tiến bộ rất nhiều. Hiện tại xem ngươi lại có thể đường phiên dịch kiếm tiền. Tiểu Hải phồng lên kính muốn học hảo tiếng Anh đâu, nói về sau cũng muốn giống mợ giống nhau lợi hại. Tiếng Anh vẫn là rất cần thiết học giỏi, về sau hiểu tiếng Anh người khẳng định so không hiểu người nhiều càng nhiều cơ hội. Tiểu Hải nếu là đối cái này có hứng thú, có thời gian liền tới đây, ta cho hắn cường hóa huấn luyện, về sau muốn học không hảo đều khó. Nay cũng coi như là một loại tiên tri đi, nguyên nhân chính là vì biết xã hội phát triển xu thế, Phinh Đình tự nhiên cổ vũ bọn nhỏ học giỏi tiếng Anh, ít nhất tương lai vài thập niên. Tiếng Anh đều là phi thường nổi tiếng. Có người nói như vậy ta liền an tâm rồi, cũng không cầu hắn học thật tốt, chỉ cần hắn nghiêm túc định hạ tâm tới, tổng hảo quá mỗi ngày đi ra ngoài hạt chơi, đi theo những cái đó tiểu tử nhóm học cái xấu hảo. Thượng sơ chung, Tiểu Hải cũng liền tiến vào phản nghịch kỳ, cái này thời kỳ hài tử là rất khó quản giáo, thêm chi chung quanh có hảo chút cán bộ con cháu, có bộ phận người còn không quá học giỏi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, học giỏi không dễ dàng, học cái xấu lại mau thực. Địch Trọng Hân liền sợ Tiểu Hải cùng những người đó chơi ở bên nhau. Giữa trưa không riêng có con cua, Biện Dĩnh Chi các nàng còn làm thịt kho tàu sư tử đầu cùng tôm rang, bọn nhỏ ăn thật cao hứng. Dư lại đồ ăn còn không đội làm, huống hồ buổi tối các nam nhân đều về nhà, vừa vặn nhiều làm chút đại gia cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Hôm nay chúng ta đều là lấy phinh đình phúc, cũng muốn làm mấy cái hài tử biết, có tri thức ý nghĩa ở nơi nào. Không có tri thức, các ngươi liền thành không được chuyên nghiệp người, cho nên mặc kệ khi nào, các ngươi đều phải dùng tri thức tới võ trang chính mình. Buổi tối, biết phinh đình cùng nhà xuất bản ký hợp đồng, Địch Cảnh Thăng cũng ở trên bàn cơm khen phinh đình vài câu. Lập tức thành tiêu điểm, làm phinh đình đều có chút ngượng ngùng lên. Địch Trọng Lăng cười gắp một chiếc đũa thịt kho tàu móng heo, bỏ vào phinh đình trong chén. Đây là hắn hàm xúc biểu đạt cảm tình một loại phương thức. Trên bàn cơm đại gia tự nhiên đều thấy được một màn này, đối với Địch Trọng Lăng cùng phinh đình này đối thường thường liền phải tú chút ân ái phu thê, mọi người đều tự giác làm như không có nhìn đến bộ dáng. 88, chương 88. Thực mau Tết Trung Thu liền phải tới rồi, phinh đình lên phố mua không ít ăn Tết phải dùng đồ vật. Bắc Bình Thành nổi tiếng nhất đến điểm tâm cửa hàng chính là Đạo Hương Thôn, rất nhiều văn hóa giới danh nhân thường xuyên thăm. Nghe nói Lô Tấn Tiên Sinh cùng Băng Tâm Nữ Sĩ trước kia liền thường ái đi Đạo Hương Thôn mua sắm. Mua bánh trung thu cùng các loại điểm tâm sau, phinh đình lại chuyển chân đi thị trường, mua không ít trái cây. Nàng kỳ thật là một cái trái cây khống, phía trước bởi vì thị trường bế tắc, nàng này một yêu thích không có được đến phát huy, hiện tại bất đồng, cho dù không có gì nhập khẩu trái cây, ít nhất đương quý nên có Bắc Bình Thành đều có, giống quả táo, chuối, quả quýt, đều là đã dễ dàng mua lại ăn ngon. Phinh đình dạo thị trường khi lại thấy được con cua, nghĩ đến trung thu ăn cua cũng là một loại văn hóa, người trong nhà cũng đều thích ăn, cuối cùng còn xưng không ít con cua về nhà. Muốn nói hiện tại giá hàng chính là thấp, mua nhiều thế này đồ vật, phinh đình một người thiếu chút nữa để không trở về nhà, thế nhưng mới hoa không đến 50 khối. Về đến nhà sau, Biện Dĩnh Chi nhìn đến nàng mua con cua trở về, cao hứng nói, khả xảo, hôm nay ta đi cùng ứng trạm vốn dĩ tưởng mua con cua tới. Kết quả liền đi chậm một bước. Sở hữu con cua đều bị Đàm Trung tướng ái nhân mua đi rồi, nói là phải về nhà chiêu đãi khách nhân. Lòng ta cái kia hối hận a, liền tự trách mình như thế nào không còn sớm đến một bước. Nay sẽ ngươi mua đã trở lại, vừa vặn tốt, bằng không ta này trong lòng a, luôn là có một vướng mắc ở. Quân khu đại viện có cung ứng trạm, nhưng nguyên liệu nấu ăn số lượng đều là hữu hạn, mỗi ngày có thể mua được cái gì đồ ăn thật sự muốn dựa vận khí mới được. Có chút tính tình quá sức gia đình quân nhân, còn có thể vì mua đồ ăn mà vung tay đánh nhau. Này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Đều là gia đình quân nhân, đều là bảo vệ quốc gia, chức vị thông thường cũng kém không được quá nhiều, thật sự quá thấp, cũng trụ không được này Tây Sơn Đại Viện. Cho nên gia đình quân nhân nhóm ở chung đều là ấn chính mình tính tình tới, tính tình hảo một chút, sẽ bận tâm mặt mũi bất hòa người tranh chấp, gặp được tính tình không tốt, kia thật là ngượng ngùng, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Trung thu ngày đó, Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng cũng từ bộ đội sớm trở về, vì đón ý nói hùa trung thu không khí. Đoàn người cố ý đem bàn ăn dọn tới rồi trong viện. Sáng sớm Biện Dĩnh Chi còn cố ý gọi điện thoại cấp Địch Trọng Hân, biết được Địch Trọng Hân năm nay muốn đi Giang gia đoàn tụ sau lúc này mới thôi, bằng không nhi tử nữ nhi tụ ở bên nhau, vậy càng có ăn Tết không khí. Con cua, rượu vàng, lương ngư, vịt nướng, bánh trung thu, còn có Lập Thu liền không hề đưa ra thị trường dưa hấu. Nhìn đến ăn ngon, bọn nhỏ đều thực nhảy nhót, từng người ăn một lát sau, bọn họ thực mau liền không có định tính, bắt đầu ở trong sân điên chơi. Các đại nhân chính mình ăn chính mình, cũng không đi quản bọn họ, chỉ cần chú ý an toàn không có gì bất ngờ xảy ra là được. Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau, uống rượu vàng ăn con cua, trên đầu còn đỉnh một vòng kim hoàng ánh trăng, trong viện hoa hồng nguyệt quý theo hơi hơi gió đêm, tản ra từng trận mùi hoa, còn rất có loại nhàn vân dã thú tư vị. Hiện tại liền thiếu mấy buồn cúc hoa, nếu không liền thật sự đầy đủ hết. Mau ăn ngươi cơm đi, còn cúc hoa đâu, người mặt hoa cúc còn kém không nhiều lắm. Biện Dĩnh Chi rỗi khởi người tới cũng là không hàm hồ. Cố tình lại nói làm nhân sinh không dậy nổi khi tới, ít nhất Địch Cảnh Thăng nghe xong không riêng không tức giận, còn vui tươi hớn hở cười. Tết Trung Thu, chính là Tết đoàn viên, bọn họ một nhà lớn nhỏ đều ở bên nhau, trong lòng cảm thấy phi thường kiên định, chỉ có Sảo Mai, ở tượng trưng cho đoàn viên nhật tử, không khỏi lại nghĩ tới chính mình nhi tử. Nàng đi theo Biện Dĩnh Chi một nhà tới Bắc Bình 3 năm, tuy rằng quê quán liền ở tỉnh bên, thậm chí ấn khoảng cách tới nói ngồi xe cũng bất quá mới mấy cái giờ. Nhưng nàng gần hương tình khiếp, vẫn luôn không dám trở về nhìn xem, lần trước nàng rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm trở về một chuyến quê quán. Trong thôn điều kiện so nàng rời đi khi hảo rất nhiều, xa xa nhìn nàng đã từng trụ quá mấy năm sân, ống khói còn mạo yên. Nàng biết nấu cơm khẳng định không phải là nàng nhi tử, cũng không biết là nàng chết đi trượng phu cái nào huynh đệ. Nha, này không phải Xảo Mai sao? Đang lúc Xảo Mai tránh ở một bên nhìn lên, có cái đi ngang qua đại gia nhìn nàng sau một lúc lâu. Hắn vốn dĩ tưởng cái gì ăn trộm linh tinh, xem minh bạch là ai sau trong lòng lại có chút thổn thức. A, là Diêu đại gia. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa Xảo Mai một cái, nàng quay đầu vừa thấy, nguyên lai là trong thôn một vị bình thường không lớn lên tiếng đại gia. Ngươi đây là từ nào lại đây? Ngươi cũng đi rồi hảo chút năm đi. Lúc ấy nhà họ Quách sự ở toàn bộ công xã nháo rất đại, đều nói nhà họ Quách người không phúc hậu, nhi tử đi rồi, liền đem con dâu đuổi đi, sao có thể có như vậy đạo lý đâu. Nhưng con dâu này trong nhà thế nhưng còn không có người tới chủ trì công đạo, nói cái gì con gái gả chồng như nước đổ đi, không nhà mẹ đẻ đáng tin cậy Xảo Mai, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Ta đầu nhập vào thân thích đi, mấy năm nay không yên tâm đào tử, tưởng trở về xem hắn quá có được không. Nghe xong Xảo Mai nói, Diêu đại gia mãn nhãn đồng tình nhìn nàng. Này không cha không mẹ đau hài tử, sao có thể quá thượng cái gì ngày lành. Nếu là thật đau đảo tử cái này tôn tử, lại như thế nào sẽ đem đương mẹ nó đuổi đi. Nhà họ Quách đuổi đi Xảo Mai sau, lão nhị gia bá chiếm bọn họ phòng ở, đáng thương kia đảo tử liền cái hảo hảo ngủ phòng đều không có, cơm cũng không đến ăn, thường thường no một đốn đói một đốn. Người trong thôn xem hắn đáng thương, trong nhà có giàu có đồ ăn cũng thưởng cho hắn ăn. Qua mấy năm, đào tử cũng lớn, nhân phẩm nhưng thật ra chỗ mã không tồi, người khác chính là cấp đồ ăn hắn dễ dàng cũng không ăn, chính mình cả ngày vớt cá sờ tôm, tốt xấu có thể vội hai ngụm ăn tiến trong miệng. Nhà họ Quách xem không được hắn hảo, lại làm hắn đi trong đội tránh công điểm, đáng thương một cái trai trai hài tử, đỉnh Quách ra láo nhị công, mà kia Quách ra láo nhị đâu, ở nhà nhàn mãn thôn hoảng. Ai cũng không thể nhiều quản nhà họ Quách sự, loại này hôn không tiếp nhân ra, không đến gặp phải một thân canh. Đội trưởng cũng điều giải quá vài lần, cũng không có cái gì dùng, bọn họ nói, đào tử là bọn họ nhà họ Quách loại, bọn họ ai thế nào liền thế nào. Lúc này nào có cái gì bảo hộ trẻ vị thành niên dự luật. Nhi tử chính là bị lao tử đánh chết cũng không cần ngồi tù. Lại qua 2 năm, đào tử tuổi mụ 15-6, có trời tối ban đêm, hắn thu thập hai kiện phá quần áo liền rời đi thôn, không ai biết hắn đi nơi nào. Trong thôn có người nói thấy quá hắn, một đường hướng đông đi, hướng bắc bình phương hướng đi. Mọi người đều nói, rời đi cũng hảo. Đi ra ngoài nói không chừng có chút sinh lộ, có thể xông ra cái tên tuổi tới, lưu tại trong nhà cũng là bị người giày xéo. Xảo Mai nghe xong nhi tử tao ngộ, khóc ruột gan đứt từng khúc, chỉ đổ thừa nàng lúc ấy quá mềm yếu, quá dễ khi dễ, nàng chính là đi, cũng nên đem hải tử cùng nhau mang đi. Nàng cái này đương mẹ nó, không có thể bảo vệ chính mình hải tử, không có gì so cái này còn thất bại. Mấy năm nay, nàng chính là cho người ta làm bảo mẫu, nhật tử quá cũng không kém, ăn mặc không lo còn có tiền lương. Nhưng con trai của nàng, quá chính là cái gì khổ nhật tử a. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không có người biết lánh biết nhiệt hỏi đến không nói, quả thực không đem hắn đương hồi sự. Thấy không nhi tử, nàng cùng ngày liền chạy về Bắc Bình, đào tử rời nhà thời điểm không có lưu lại đôi câu vài lời, nàng cũng không biết nên đi đâu mà tìm hắn. Chính là hướng Bắc Bình phương hướng đi, khá vậy nói không chừng đi cái gì địa phương khác, nàng chính là muốn tìm cũng giống như biển rộng tìm kim. Sau khi trở về, nàng cùng Biện Dĩnh Chi nói tìm nhi tử kết quả, Biện Dĩnh Chi nghe xong an ủi nàng sau một lúc lâu, cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Lớn như vậy một quốc gia, nhiều người như vậy khẩu, muốn tìm cá nhân nào có dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay Trung Thu, Xảo Mai không khỏi lại nghĩ tới không biết ở nơi nào nhi tử, liền hy vọng hắn khỏe mạnh, thuận thuận lợi lợi, mặt khác cũng không dám lại xa cầu. Nếu là ông trời đau lòng, làm nàng có một ngày có thể tìm nhi tử, nàng cũng nguyện ý quãng đời còn lại ăn chay niệm Phật tới còn cái này nguyện. Trung Thu qua đi, Địch Trọng Lăng liền cùng Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi đề ra phải cho bọn họ mua đồ vật sự. Ngay từ đầu, bọn họ kiên quyết không đồng ý, cho rằng thật sự không cần phải, cũng không nghĩ bọn nhỏ lãng phí cái này tiền. Cuối cùng ở Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình kiên trì hạ, bọn họ mới miễn cưỡng cùng nhau ra cửa. Cũng là Biện Dĩnh Chi biết con dâu rửa phiên dịch tránh chút, nếu không nàng là chỉ định không đồng ý trong nhà điều kiện là không kém, nhưng đều là lấy chết tiền lương, lại có tiền cũng hữu hạn. Ở vật chất thượng nàng không keo kiệt. Đồng dạng, nàng cũng không phải một cái thích tiêu xài người, trang sức gì đó, càng là không khảo cứu. Mới vừa kết hôn kia hội, nàng cũng mua vàng bạc, chẳng qua thời gian dài sau có chút oxy hóa, hơn nữa mấy năm trước xã hội bối cảnh, phát một mạc tố mới là tốt. Hiện tại nhi tử con dâu muốn hiếu thuận nàng, nàng trong lòng kỳ thật cũng cao hứng, cũng tưởng đây là bọn họ hoa tiền, chính mình về sau lại trợ cấp cho bọn hắn, tóm lại nàng chỉ có một nhi tử một cái khuê nữ, về sau đầu to khẳng định là muốn để lại cho nhi tử. Mua trang sức kia ra cửa hàng là Địch Trọng Lăng tìm, một nhà đời đời khai gần 100 năm trang sức cửa hàng. Đại vận động kia hội, cửa hàng này đóng cửa, cũng bởi vì sau lưng có chút bối cảnh, lão bản lại trước tiên trở đi quan trọng đồ vật giấu đi, lúc này mới bảo toàn một ít hảo nguyên liệu. Mấy năm nay dần dần mở ra thị trường, nhà này cửa hàng cũng liền điệu thấp khai lên. Lần trước Phinh Đình làm địch trọng lăng hỏi tham bán phỉ thúy, có người liền cùng hắn giới thiệu này một nhà, nói đồ vật đều hảo, bảo đảm là thật sự, lao bản người thật sự cũng tức thời. Mẹ, ngươi xem cái này phỉ thúy đẹp hay không đẹp? Ta cảm thấy cái này nhan sắc thực sấn ngươi, mang ra tới hiển quý khí. Bởi vì đã trước tiên đánh hảo tiếp đón, lão bản hôm nay mang theo không ít hóa tới cửa hàng. Này đó đều là thực đáng giá hảo nguyên liệu, bình thường là không bỏ ở trong tiệm, chỉ có khách nhân yêu cầu thời điểm mới có thể lấy ra tới cấp khách nhân xem. Ân, nhan sắc không tồi, rất thuần, nhan sắc cũng thúy. Biện Dĩnh Chi cũng là người trong sạch ra tới, nhiều ít gặp qua chút việc đời, đối trang sức cũng có một ít hiểu biết. Sở dĩ lại đây mua phỉ thúy, ngọc thạch, là Phinh Đình ý tứ. Hoàng kim tuy rằng bảo đảm giá trị tiền gửi, nhưng tốt phỉ thúy cùng ngọc thạch là cực kỳ tăng giá trị, nói không chừng bao nhiêu năm sau giá cả có thể phiên mấy chục phiên, mấy trăm phiên. Tiếp theo, Biện Dĩnh Chi là cái thượng tuổi nữ nhân, mang hoàng kim ngược lại có vẻ người không đủ đại khí, vẫn là phỉ thúy ngọc thạch càng thích hợp nàng. Nàng làn da bạch, người lại có khí chất, đeo phỉ thúy so vàng càng hiển quý khí, quan trọng là so sánh với ánh vàng rực rỡ vàng mà nói, phỉ thúy tắc có vẻ điệu thấp rất nhiều. Hai nữ nhân tuyển nửa ngày, cuối cùng Biện Dĩnh Chi chọn một cái phỉ thúy mặt dây, một đôi phỉ thúy khuyên thai cùng một con tay ngọc vòng, mà Phinh Đình chính mình cũng mua một con bích ngọc vòng tay. Hai vị ánh mắt thật không sai, này nhưng đều là thả vài thập niên thứ tốt, chính là thời cổ, cũng chỉ có quan gia thái thái mới có thể mua khởi. Này người bình thường ra gạo và mì đều ăn không được, sao có thể mua như vậy quý giá đồ vật. Lão bản cũng là cái biết ăn nói, sẽ làm buôn bán, nói chuyện đã thật sự lại sẽ phù người. Ta tính tính giá cả, cũng không dám hạt muốn, liền thấu cái cắt lợi con số, 888 khối thế nào. 888, gần 900 khối, tương đương với người thường ra một năm thu vào, có thể mua gần ngàn cân thịt heo. Biện Dĩnh Chi có chút đau lòng, nhưng Phinh Đình lại cảm thấy thực giá trị. Đừng nói này đó phỉ thúy cùng ngọc thạch chất lượng đều là tốt nhất tầng, phẩm tướng hảo, thủ công tinh xảo, chỉ là kia khối mặt dây liền rất đại khối. Dựa theo về sau giá hàng, mua 1.000 cân thịt heo tiền chỉ là kia khối mặt dây đều mua không được. Các ngài yên tâm, liền này đó, ta căn bản không kiếm cái gì tiền, nếu không phải ta phụ thân lưu lại, ta thật đúng là luyến tiếc liền như vậy bán. Nhưng là không biện pháp, không ban chúng ta nhật tử cũng khổ sở, bán quý không ai tới cửa, bán tiện nghi chính mình lại có hại, này làm buôn bán cũng làm người hao tổn tâm trí. Lão bản thấy nhiều các loại khách nhân, hắn đã sớm nhìn ra tới, hôm nay này bút sinh ý khẳng định là có thể làm thành. Được rồi, cũng đừng bán nghèo, này mấy thứ chúng ta đều phải. Địch Trọng Lăng đối cái này lão bản cũng hiểu biết một vài, biết hắn nói chính là nói thật, lại có bằng hưu ở bên trong làm bảo, không có gì không yên tâm, quan trọng là Biện Dĩnh Chi cùng Phinh Đình đều nhìn chúng, thiên kim khó mua trong lòng hảo, chính mình tức phụ đều như vậy đại khí, hắn tự nhiên càng thêm bỏ được. Đến nỗi Địch Cảnh Thăng, cũng không phát biểu mặt khác ý kiến, vừa không sẽ quét chính mình thê tử hưng, cũng sẽ không ngăn nhi tử con dâu hiếu thuận bọn họ. Hắn cùng Địch Trọng Lăng giống nhau, chưa bao giờ hỏi đến trong nhà kinh tế vấn đề, trong nhà lớn lớn bé bé tiêu phí trước nay đều là Biện Dĩnh Chi định đoạt. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sau, bọn họ mang theo tân mua trang sức rời đi, Biện Dĩnh Chi vẫn là có chút ngại quý. Nay tiền nếu là dùng để bãi rượu, nhưng đến bãi không ít bản, hôm nay ra tới như vậy trong chốc lát công phu liền toàn xài hết. Mẹ, tiền tránh còn không phải là dùng để hoa sao? Ngươi bình thường vì trong nhà hoa như vậy nhiều tiền đều không đau lòng, như thế nào chúng ta một tiêu tiền ngươi liền thay chúng ta đau lòng lạc. Phinh Đình cố ý mở ra vui đùa hống nàng cao hứng, Biện Dĩnh Chi nghe xong tự nhiên là bất dán đến không được. Lấy lòng trang sức sau, người một nhà lại đi một nhà tiệm quần áo cấp Địch Cảnh Thăng mua quần áo. Cùng Địch Trọng Lăng giống nhau, Địch Cảnh Thăng bình thường xuyên quân trang thời gian càng nhiều, Phinh Đình liền kiến nghị hắn có thể mua một thân chính thức trường hợp có thể mặc tây trang, hoặc là áo gió, áo khoác đều được. Này bộ tây trang bản hình không tồi. Phía trước ngươi quần áo phần lớn là kiểu áo tôn trung sơn, nếu không liền mua một bộ tây trang. Biện Dĩnh Chi ý tưởng cùng Phinh Đình không sai biệt lắm, nhìn nửa ngày vẫn là cảm thấy tây trang hảo. Nơi này cũng có thể ấn kích cỡ đính làm, nếu không có ba thích hợp số đo, không bằng trực tiếp đính làm một thân. Cuối cùng Địch Cảnh Thăng vẫn là quyết định trực tiếp đính làm, bọn họ thế hệ trước càng thích đo ni may áo. Lúc sau Địch Trọng Lăng lại giúp hắn tuyển một kiện áo khoác, chờ đến tháng 11 phân 12 tháng phân thời điểm vừa vặn có thể xuyên. Hôm nay cho các ngươi tiêu pha không ít, lập tức hoa 1.000 nhiều khối. Mẹ, đừng chỉ lo đau lòng tiền nha, quan trọng là chúng ta tất cả mọi người cao hứng. Ngươi cùng ba cao hứng, ta cùng Trọng Lăng cũng cao hứng, kia còn có cái gì hảo tâm đau. Lại nói mặc kệ là trang sức vẫn là quần áo, lại không phải mang một chút xuyên một chút liền vô dụng. Ra tới nửa ngày, mấy cái hài tử cũng đói bụng, nếu không chúng ta hôm nay liền ở bên ngoài tìm cái tiệm cơm ăn cơm, cũng đừng nóng vội đi trở về. Địch Trọng Lăng đề nghị lập tức được đến bọn nhỏ nhiệt liệt ủng hộ, bọn họ hôm nay đi theo ra tới có nửa ngày, vẫn luôn không xảo không nháo biểu hiện không tồi. Nhưng rốt cuộc là tiểu hài tử, thời gian dài như vậy xác thật là đói bụng, nghe được có thể ở bên ngoài ăn cơm, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Ta muốn ăn bắc bình vịt nướng. Ta muốn nước ăn tinh giò. Lượng Lượng cùng Bình Bình đều gấp không chờ nổi điểm khởi chính mình thích ăn đồ ăn tới, chỉ có An An đứng ở một bên không nói lời nào, giống như đối ăn cái gì đều không có hứng thú giống nhau. An An, ngươi có hay không cái gì muốn ăn nha? Tuy rằng hài tử biết khóc có đường ăn, nhưng tương đối với luôn là để yêu cầu Lượng Lượng cùng Bình Bình, vô thanh vô tức An An càng làm cho Phinh Đình đau lòng. Ta ăn cái gì đều có thể, ca ca cùng tỷ tỷ nói ta đều thích ăn. An An một câu, đem đại gia chọc cười. Hành, chúng ta đây liền đi ăn bắc bình vịt nướng, lại điểm một phần thủy tinh giò, mặt khác đồ ăn chúng ta đi trước xem trọng lại chút được không. Địch Trọng Lăng một phen bế lên An An, tâm tình rất tốt nói. Tiếp theo, bọn họ đi kia ra nổi danh vịt nướng cửa hàng, toàn tụ đức. Điểm phân vịt nướng còn có thủy tinh giò, mặt khác lại tuyển mấy cái đại gia ngày thường đều thích ăn. Bọn nhỏ thích nhất xem chính là sư phó lại đây phiến vịt, bọn họ vây quanh tòa ăn, vỗ tay, xem cao hứng phân chấn. Nhà này có hải tử chính là náo nhiệt, xem bọn hắn, như vậy vui vẻ lại như vậy hoạt bát, ngẫm lại chính mình đời này cũng liền đăng giá. Một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa, sinh nhi dục nữ. Khả năng rất nhiều người cũng không rõ nhân sinh ý nghĩa, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ dựa theo đời đời cách sống mà sống. Chúng ta lại điểm một cái vịt nướng đi, xảo mai mãi mãi ở trong nhà không ăn đến đâu. Mau ăn xong khi, An An mở miệng đề ra yêu cầu này, Phinh Đình cũng lập tức đồng ý. Có thể à, chúng ta đây mang một con vịt nướng trở về, ngươi liền cùng xảo mai mãi mãi nói, vịt nướng là ngươi giúp nàng điểm có được không? Bình Bình cùng An An sau khi sinh, xảo mai ở trong nhà vẫn luôn giúp đỡ mang. An An dựa vào xảo mai thời gian so Bình Bình muốn nhiều, cho nên càng thêm thân mật một ít Phinh Đình cũng có thể lý giải. Khi bọn hắn mang theo vịt nướng về nhà, xảo mai biết đây là An An cố ý cho nàng điểm, này phân nhớ, thẳng làm xảo mai đỏ hốc mắt. Lúc trước đi theo địch ra tới Bắc Bình, trừ bỏ tưởng chính mình nhi tử ngoại, cũng chính là luyến tiếc này mấy cái hài tử. Nhiều năm như vậy, nàng đem bọn họ trở thành chính mình hài tử giống nhau tận tâm yêu thương, đem đối đào tử kia phân ái chiết xạ tới rồi bọn họ trên người. Mà này phân ái cuối cùng là có hồi báo, nhưng nàng chính mình nhi tử lại bị nàng đánh mất, ta không biết khi nào mới có thể tìm trở về. Ôm An An, xảo mai trong lòng cảm thụ ngũ vị tạp trần. 89, chương 89. 1978 niên hạ nửa năm, quốc gia của ta cùng mẹ quốc ở cộng đồng nỗ lực hạ, khắc phục thật lớn chướng ngại đạt thành nhất trí, ký tên về thành lập quan hệ ngoại giao công bố chung. Hai nước quan hệ ngoại giao bình thường hóa, vì Đông Tây phương toàn diện giao lưu đặt cơ sở. Quốc tế xí nghiệp lớn nhóm đối cái này khổng lồ thị trường cũng sinh ra hứng thú, sôi nổi lại đây khảo sát cũng đầu tư. Cái này đại sự kiện đối với tiếng Anh hệ các bạn học mà nói, không thể không nói là một kiện đáng giá ăn mừng tin tức tốt. Hai nước một khi thiết lập quan hệ ngoại giao, như vậy ở kinh tế, mậu dịch, khoa học kỹ thuật, văn hóa, tài chính chờ các phương diện giao lưu cùng phát triển cũng sẽ dần dần tăng nhiều, mà ngôn ngữ còn lại là hai nước lẫn nhau liên hệ quan trọng ràng buộc. Bọn họ làm tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh. Tại đây một quốc tế đại xu thế chung, tuyệt đối có thể mở ra sở trường. Trung Mỹ hai nước có bất đồng ngôn ngữ cùng văn hóa, hai bên giao lưu không rời đi vô chướng ngại câu thông, học tập tiếng Anh tầm quan trọng lúc này liền đột hiện ra tới. Thật tốt quá, trong nhà còn vẫn luôn lo lắng ta học tiếng Anh về sau không hảo tìm công tác đâu, cái này chúng ta cùng Mỹ quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, về sau không cần lại lo lắng công tác vấn đề. Người yêu cầu cũng quá thấp, đính mục tiêu liền không thể rộng lớn một ít, tỉ như tiến bộ ngoại giao. Hoặc là đường cái phiên dịch quan. Tốt xấu cũng vạn từ cả nước số 1 số 2 tốt nghiệp đại học, như thế nào có thể như vậy không có tiến thủ tâm đâu. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng người trong nhà làm ta tốt nghiệp xong liền về quê, chẳng sợ ở trong huyện thành phố tìm cái công tác, ít nhất rời nhà gần. Lại nói ta cá tính cũng không thích hợp quá phức tạp hoàn cảnh, vô cùng đơn giản liền khá tốt. Ta và ngươi không giống nhau, tốt nghiệp xong khẳng định nếu muốn biện pháp lưu tại Bắc Bình, đều đã từ quê quán khảo ra tới. Ta là không bao giờ tưởng đi trở về. Đối với sinh hoạt, mỗi người thái độ là bất đồng. Có người thích giao tranh, có người bình chân như vậy, không thể nói ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Từ đây về sau, dịch giáo thủ cũng trở nên dị thường công việc lưu đủ lên, trừ bỏ hai cái lớp tiếng Anh khóa ngoại, hắn còn thường xuyên chịu mời tham gia các loại giao lưu hoạt động. Lúc này, hai cái ban học sinh cũng bởi vậy chịu huệ, vì bồi dưỡng học sinh tiếng Anh khẩu ngữ năng lực cùng thực tiễn năng lực, theo trước giống nhau. Hắn thường xuyên sẽ mang học sinh cùng đi tham gia. Cái này học kỳ hắn thay đổi dạy học phương án, lại khai quật mấy cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt, trong đó có Phinh Đỉnh cùng lớp đồng học, cũng có 78 giới học đệ học muội. Dịch giáo thụ vì khích lệ đại gia hảo hảo học tập, ở trong giờ học trực tiếp cho thấy, mỗi lần trắc nghiệm trước 5 tên học sinh, cùng tháng có thể làm hắn trợ lý. Như vậy, đại gia học tập nhiệt tình chưa từng có đề cao, cũng may Phinh Đỉnh ở vốn có cơ sở phía trên cũng không có từ bỏ nỗ lực, thành tích luôn luôn là cầm cờ đi trước. Nhưng thật ra cố tổ thành tích có điều giảm xuống. Vị này Hà đồng học nhưng thật ra rất quen thuộc, đã gặp qua thật nhiều lần. Ở cùng đi Mễ quốc khảo sát đoàn khảo sát thị trường đầu tư hoàn cảnh khi, Bộ Ngoại giao văn phòng Trần Tham Sự nhìn thấy Phinh Đỉnh sau cười nói. Tốt nghiệp về sau có thể suy xét tiến ta buồn Bộ Ngoại giao công tác, ta xem ngươi ứng đối khách nước ngoài khi định đến thể, phản ứng cũng thực nhanh nhẹ, hiện tại chúng ta Mễ quốc chỗ liền yêu cầu giống ngươi như vậy hiểu tiếng Anh nhân tài. Ngài thật là quá khen. Ta còn có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương. Phinh Đỉnh mỉm cười đáp lại. Vậy đi theo các ngươi dịch giáo thụ hảo hảo học tập, hắn chính là Lưu Quá Dương, trước kia ở Bộ Ngoại giao cũng làm thực không tồi, có như vậy hảo lao sư tài bồi, các ngươi đều hẳn là cảm thấy vinh hạnh nột. Trần Tham Sự cùng dịch Bắc Cương quan hệ không tồi, thêm chi hắn cá tính hiền hòa, nói chuyện liền tương đối tùy ý chút. Bọn họ lần này học sinh tốt nghiệp, khẳng định có phân đến các ngươi bộ môn, đến lúc đó ngươi chính là tiền bối, nhưng đến hảo hảo chiếu cố tân nhân. Nghe xong nửa ngày, Dịch Bắc Cương ở một bên cười nói. Lần này khảo sát đoàn đội là Mễ quốc nổi danh nước có ga nhãn hiệu, Phinh Đỉnh cũng ở 10 năm sau lại một lần nếm tới rồi nó hương vị. Nay ngoạn ý có cái gì hả uống, liền cùng chung dược dường như, uống lên lúc sau còn trướng khí. Nghe được một vị cùng đi nhân viên phun tào sau, Phinh Đỉnh nhấp miệng cười trộm, cũng may Mễ quốc người nghe không hiểu tiếng Trung, nếu không liền có chút xấu hổ. Khảo sát đoàn ở Bắc Bình đãi một tuần, trung gian có mấy ngày Phinh Đỉnh cũng không có cùng đi. Đi chính là mặt khác đồng học. Sau lại kết quả chính là, nên nước có ga nhãn hiệu cùng quốc gia của ta Lương Du tập đoàn ký tên một phần hợp đồng, được phép này hướng Trung Quốc bán ra nhóm đầu tiên bình trang nước có ga. Cùng lúc đó, công ty này cũng đem lấy bồi thường mậu dịch phương thức cùng mặt khác chi trả biện pháp, hướng quốc gia của ta chủ yếu thành thị cùng du lãm khu cung cấp nước có ga chế vại cập vại gắn bị, cũng ở quốc gia của ta thiết lập chuyên xưởng trang vại bỏ vào bình cùng tiêu thụ. Ở trang vại xưởng thành lập trước, từ trung lương công ty chọn dùng gửi bán phương thức đi trước tiêu thụ Coca-Cola đồ uống. Hợp đồng là ở Bộ Ngoại thương Đại viện ký kết, buôn bán bên ngoài Bộ trưởng ở ý kiến phúc đáp chung bỏ thêm một cái, giới hạn trong ở ngoại giao tiệm cơm, du lịch cửa hàng bán ra. May mắn vây xem như vậy một cái đại sự kiện, Phinh Đỉnh nội tâm đột nhiên sinh ra một loại sứ mệnh cảm. Giống như toàn bộ quốc gia ở biển rộng theo gió vượt sóng, mà nàng may mắn được đến một trường vé tàu, hơn nữa nàng rõ ràng tương lai sẽ xử hướng phương nào. Thời gian thực mau tới rồi nguyên đán, trường học nghỉ một ngày, rảnh rỗi không có việc gì, Phinh Đỉnh tiếp tục ở nhà làm phiên dịch. Phía trước nhà xuất bản cấp kia hai bổn ngoại văn tiểu thuyết nàng đã sớm phiên dịch hoàn thành, cũng thu được 1.000 nguyên tiền nhuận bút. Mặt khác phía trước phiên dịch, cũng bởi vì doanh số không tồi nguyên nhân, nhà xuất bản tiến hành rồi tái bản phát hành, nàng bởi vậy lại được đến một bút tiền nhuận bút. Tính xuống dưới, chỉ là dựa phiên dịch, nàng này mấy tháng cũng kiếm lời 2.000 nhiều, này đó tiền nàng làm theo tồn vào ngân hàng. Bọn họ phu thê chi tiêu, dùng đều là hai người tiền lương tiền trợ cấp, đã vậy là đủ rồi hàng ngày tiêu phí. Địch Trọng Lăng ở bộ đội chức vị cao, tiền trợ cấp không ít, mà Phinh Đỉnh bản nhân, tuy rằng hiện tại đang ở vào đại học, nhưng nàng quan hệ như cũ treo ở kịch nói đoàn, bởi vậy nàng mỗi tháng như cũ là có tiền trợ cấp. Từ nhất định ý nghĩa đi lên nói, nàng như cũ thuộc về thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Hiện giờ nàng trừ bỏ phiên dịch tiểu thuyết ngoại, còn nhận được một ít phiên dịch tiếng Anh tài liệu công tác. Đương nhiên này hết thể cũng là lấy dịch giáo thụ phúc. Nàng thường xuyên đi theo dịch giáo thụ phía sau đương trợ lý, tự nhiên có thể tiếp xúc không ít khách nước ngoài, chính phủ nhân viên công tác cùng một ít nhà xưởng xí nghiệp lãnh đạo. Ngôn ngữ vốn dĩ chính là hai nước giao lưu chướng ngại, làm tiếng Anh chuyên nghiệp Phinh Đỉnh, tự nhiên mà vậy tiến vào bọn họ tầm mắt. Ở đại gia trong mắt, dịch giáo thụ trăm công ngàn việc, Phinh Đỉnh cái này trợ lý mới là có thể hỗ trợ làm việc cái kia. Ở lần đầu tiên tiếp xúc cái này công tác phía trước, Phinh Đỉnh trước trưng cầu dịch giáo thụ ý kiến, rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ là một người học sinh, sở hữu quang hoàn đều đến từ chính dịch giáo thụ cùng Bắc Bình Đại học chiêu bài, muốn tiếp tư sống khẳng định là phải được đến lao sư cho phép mới được. Chỉ cần chính ngươi có cái này hứng thú cùng tinh lực là được, kỳ thật này đối với ngươi mà nói cũng coi như là một cái rèn luyện quá trình. Chuẩn bị cùng phiên dịch các loại tài liệu trong quá trình, ngươi sẽ càng thêm hiểu biết quốc gia các loại chính sách, hiểu biết thị trường giá thị trường. Nhưng có một chút ngươi cần thiết chú ý. Nếu gặp được ngươi không quen thuộc lĩnh vực, ngươi đầu tiên muốn bảo đảm chính mình đủ hiểu biết sau mới có thể phiên dịch. Là một người tiếng Anh hệ học sinh, là không cho phép có bất luận cái gì có lệ cùng không xác định. Một khi ngươi phiên dịch xuất hiện vấn đề, ngươi ảnh hưởng không riêng gì ngươi khách hàng, còn có chính ngươi tiền đồ, trường học danh dự, đương nhiên cũng bao gồm ta cái này lão sư. Đối với dịch giáo thụ công đạo, Phinh Đình trịnh trọng gật đầu đáp ứng rồi. Lúc sau nàng cũng xem tình huống tiếp mấy cái phiên dịch công tác, bởi vì đại đa số khách hàng đều là nhu cầu cấp bách, thù lao tự nhiên cũng cấp hào phóng, ngắn ngủn hơn 2 tháng, Phinh Đình đã kiếm lời không ít. Hiện tại trong nhà sổ tiết kiệm thượng con số đã gần 2 vạn, ở trình độ nhất định đi lên nói, nàng hoàn toàn coi như là kẻ có tiền. Trong lén lút, nàng cũng ở hỏi thăm Bắc Bình khu phố cũ có hay không người ở bán phòng, tốt nhất là độc môn độc viện tứ hợp viện. Nguyên bản nàng cũng không báo quá lớn kỳ vọng, ai ngờ cũng không bao lâu, thật là có người tìm tới Phinh Đình. Cũng là xảo thực, lần trước ta mẹ cùng ta biểu cô liên hệ, bọn họ một nhà hiện tại ở Hồ Bắc An ra, về sau không chuẩn bị hồi Bắc Bình. Phòng ở đâu ta biểu ca vẫn luôn tưởng bán, mấy ngày hôm trước vừa trở về, chính là tìm người bán phòng đâu. Ta nghe được tin tức chạy nhanh lại đây nói cho ngươi, kia phòng ở ta trước kia đi qua, không tồi, ngươi nhìn khẳng định thích. Hắn hiện tại tưởng bán 3.500, trước mấy cái xem phòng người ngại quý, ta liền tới hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Nói chuyện Tâu Ngọc Hồng là chính phủ phòng làm việc văn viên, Phinh Đình thường xuyên đi theo dịch Bắc Cương tiếp đãi khách nước ngoài khi nhận thức. Nàng tuổi không lớn, cá tính hoạt bát, cùng Phinh Đình rất hợp nhau. Nghe xong Tâu Ngọc Hồng nói, Phinh Đình tự nhiên là tâm động. Nàng đối Tâu Ngọc Hồng cũng có nhất định hiểu biết, biết nàng là cái loại này cá tính đơn thuần người, không có khả năng lấy nói dối lừa nàng. Tiên nàng là có, chỉ là không thấy được phòng ở, không hiểu biết phòng ở vị trí, lớn nhỏ, mới cũ trình độ, cho nên cũng không dám nói ấn hiện tại giá thị trường là quý vẫn là tiện nghi. Dù sao nàng trong tay có tiền, vẫn là muốn mua một cái chính mình xem thượng mắt sân, mà không phải vội vội vàng vàng liền định ra tới. Khi nào ta phải đi trước nhìn xem phòng ở mới được, còn muốn cùng người trong nhà nói một tiếng. Người xem như vậy, ta này 1-2 ngày nội cho ngươi hồi đáp, nếu là thành nói, chúng ta lại mau chóng ước cái thời gian. Nếu đối phương nóng lòng rời tay, nói không chừng nói chuyện công phu liền bán đi. Hiện tại phòng ở còn không có xem, nếu là thật là cái không tồi, nàng còn cố tình bỏ lỡ, kia nàng thế nào cũng phải bực ra một búng máu ra tới không thể. Hành, ta đây chờ ngươi tin tức, khi nào cho ta tin chính xác, ta liền lập tức cùng ta kêu biểu ca nói một tiếng. Tâu Ngọc Hồng cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Buổi tối về nhà sau, Phinh Đình trong lén lút cùng Địch Trọng Lăng nói phòng ở sự. Nếu là phòng ở không tồi, ta là tưởng mua tới, dù sao chúng ta hiện tại cũng không vội mà dùng tiền. Nghe bằng hưu nói, nơi đó địa lý vị trí hảo, phòng ở chất lượng không tồi, còn ở thành nội, chúng ta mua tới về sau tổng hội dùng được với. Về phòng ở sự, này đã không phải Địch Trọng Lăng lần đầu tiên nghe Phinh Đình nhắc tới. Hắn đôi chính mình tức phụ cũng có nhất định hiểu biết, trong tình huống bình thường là khá tốt nói chuyện, nhưng nàng cũng có ngoan cố thời điểm, một khi có chủ ý dễ dàng sẽ không đánh mất. Hắn cẩn thận nghe xong Phinh Đình về phòng ở miêu tả, giá cả có thể tiếp thu, địa lý vị trí cũng không tồi, nếu là chính mình tức phụ tâm nguyện, hắn cái này làm trượng phu không lý do đi cản trở nàng. Lui một vạn bước nói, Phinh Đình chính mình cũng có chính mình thu vào, này số tiền bọn họ không khó lấy ra tới. Sở dĩ trưng cầu hắn mà ý kiến, cũng là Phinh Đình đối hắn tôn trọng. Có thể, nếu ngươi muốn, chúng ta có thể mua tới. Ngươi cùng phòng chủ liên hệ thời gian, chúng ta mau chóng đi gặp, chỉ cần phòng ở không có trở ngại, liền trực tiếp xử lý sang tên thủ tục. Nói mấy câu, Địch Trọng Lăng hình tượng ở Phinh Đình trong mắt lập tức thành người khổng lồ, nàng cao hứng ôm cổ hắn hôn hắn một ngụm. Ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Địch Trọng Lăng bất đắc dĩ cười, nữ nhân thật là khó có thể lý giải sinh vật, bình thường hắn đối nàng cũng thực hảo. Cũng không gặp nàng như vậy cao hứng, hiện tại chẳng qua là đồng ý nàng mua cái phòng ở, nàng liền lập tức cao hứng thành như vậy. Hắn nào biết đâu rằng, Phinh Đình hưng phấn không riêng gì này căn hộ, mà là vài thập niên sau vô số múa may tiền mặt. Nếu Địch Trọng Lăng đã đồng ý sau, Phinh Đình liền gấp không chờ nổi gọi điện thoại cấp Tâu Ngọc Hồng. Ta đây cùng ta thân thích nói một tiếng, liền ước ngày mai đi, mau chóng chứng thực cũng miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hôm nay ta còn nghe nói có người hỏi hắn phòng ở sự, ta cảm thấy rời tay là chuyện sớm hay muộn. Ngươi yên tâm, nếu ta cùng ngươi đề ra, phòng ở chất lượng ngươi tuyệt đối yên tâm, ta cũng không phải là cái loại này sẽ hố bằng hữu người. Làm người trung gian loại sự tình này kỳ thật cũng là có nguy hiểm, hai bên vừa lòng còn có thể lạc cái hảo, nếu là trong đó có một phương không hài lòng, mắng nàng liền dễ dàng tốn công vô ích. Một bên là bằng hữu, một bên là phòng ngủ, cũng là hai bên đều không tồi, Tâu Ngọc Hồng cũng sẽ nhiều chuyện này. Buông điện thoại, Tâu Ngọc Hồng lập tức cấp biểu ca gọi điện thoại, cùng hắn ước hảo ngày hôm sau buổi sáng thời gian. Hết thể nói tốt sau, Phinh Đình cũng liền yên lòng, buổi tối ngủ trước nàng lại đem sổ tiết kiệm lấy ra tới nhìn nhìn, không thể không nói, trong lòng cảm giác an toàn nháy mắt nhiều không ít. Nghĩ đến không cần bao lâu, nàng cũng có thể có một bộ bất động sản, vẫn là cái tứ hợp viện, thật là buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Địch Trọng Lăng xem chính mình tức phụ lại đang xem sổ tiết kiệm, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng cũng không phải cái gì tham tài keo kiệt người, như thế nào khiến cho hắn nghĩ tới kia nổi danh gờ rằng để đâu. Mau ngủ đi, ta ngày mai đi trước bộ đội, xong xuôi sự lại trở về tiếp ngươi. Ngươi này mua phòng ngộng tưởng thực mau liền phải thực hiện, buổi tối nhưng ngàn vạn đừng cao hứng ngủ không được. Ngươi còn đừng nói, ta này sẽ xác thật không đây, ngươi nếu là mệt nhọc liền trước ngủ, không cần chờ ta. Địch Trọng Lăng vốn dĩ cũng chính là trêu chọc nàng, không nghĩ tới Phinh Đình thật đúng là đem nó cấp bỏ qua. Ở chính mình tức phụ trước mặt, nam nhân cần thiết muốn bảo trì uy nghiêm, hắn trực tiếp đi đến án thư bên, một phen hoành bế lên Phinh Đình liền hướng mép giường đi đến. Ai nha, ngươi làm gì nha, ta tổn còn không có phóng hảo đâu. Lúc này còn tưởng cái gì sổ tiết kiệm, ngươi trước đem ta huy no rồi nói sau. Nếu ngủ không được, cũng không thể đem thời gian bạch bạch lãng phí, vẫn là phải làm điểm có ý nghĩa sự mới đúng. 90, chương 90. Buổi sáng 9 giờ nhiều, Địch Trọng Lăng từ bộ đội sau khi trở về tiếp Phinh Đình cùng đi xem phòng ở sáng sớm Tô Ngọc Hồng đã gọi điện thoại cùng Phinh Đình nói tốt, nàng cùng nàng biểu ca trực tiếp ở tứ hợp viện kia chờ bọn họ qua đi. Phòng ở vào Đông Thành Nội, ly quảng trường cùng cố cung viện bảo tàng rất gần. Xem địa lý vị trí liền biết, này phòng ở trước kia tuyệt đối là thượng cấp bậc. Mặc kệ thời đại nào, ở tại cái gì khu vực kia đều là xem điều kiện, ly hoàng thành như vậy gần, chủ có thể là giống nhau nghèo khổ bá tánh sao. Tới rồi con phố kia, chỉ thấy chung quanh có không ít lớn lớn bé bé sân, thoạt nhìn diện mạo cũng sắp xỉ, Địch Trọng Lăng lái xe, xoay rất lâu mới tìm được đối ứng số nhà mã. Xuống xe sau, Phinh Đình nhìn chung quanh hoàn cảnh, toàn bộ ngõ nhỏ cũng không có vẻ quá mức chen chúc. Độc môn độc viện thiết kế có vẻ sạch sẽ lưu loát. Phinh Đình, ngươi tới rồi. Nói chuyện đúng là Tô Ngọc Hồng, nàng cùng thân thích biểu ca sớm liền tới đây đám người, thuận tiện còn giúp biểu ca đem phòng ở lại cẩn thận quét tước một lần. Nhìn đến hiện tại Phinh Đình bên người, ăn mặc quân trang Địch Trọng Lăng, nàng gật đầu chào hỏi, nhỏ giọng hỏi Phinh Đình, đây là ngươi trượng phu à? Phinh Đình bình thường rất ít để sinh hoạt cá nhân, Tô Ngọc Hồng chỉ biết Phinh Đình trượng phu là quân nhân, cũng không có gặp qua. Phinh Đình cá tính ôn hòa lại có lễ phép. Nàng không nghĩ tới Phinh Đình trượng phu thoạt nhìn như vậy nghiêm túc lại kiên nghị, nàng quả thực liền cùng hắn nói hai câu lời nói dũng khí đều không có. Ân, mua phòng ở là đại sự, khẳng định phải gọi hắn cùng nhau tới. Trước mặt ngoại nhân, Phinh Đình luôn luôn thực nguyện ý nhiều cấp trượng phu chút mặt mũi. Kia nhưng thật ra, Tô Ngọc Hồng cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều liêu, nàng chỉ bên người một vị nam sĩ, giới thiệu nói, đây là ta biểu ca, Têu Triệu Tử Lễ, hiện tại cử ra ở Hồ Bắc định cư, bình thường không thế nào trở về. Lúc này mới nghĩ muốn đem phòng ở cấp xử lý. Vài người ở trước cửa từng người chào hỏi, Triệu Tử Lễ vóc dáng trung đẳng, nhìn rất quen thuộc bộ dáng, hắn cười ha hả cầm điếu thuốc hộp cấp Địch Trọng Lăng phái một chi yên. Yên là đại trước môn, tam mao năm một bao, xem như trên thị trường mua tốt nhất yên. Hắn xem muốn mua phòng vợ chồng son, đã tuổi trẻ lại thể diện, nam còn ăn mặc quân trang. Mấy ngày hôm trước lại đây xem phòng người, luôn thích tính toán chi ly, không phải ngại phòng ở chính là ngại giá cả quý, nói thật. Nếu không phải hắn nóng lòng rời tay, đã sớm không nghĩ hầu hạ bọn họ, trực tiếp hồi Hồ Bắc. Hôm nay hắn vừa thấy, liền cảm thấy hấp dẫn, đối phương không giống kém tiền bộ dáng, lại là có chút xã hội địa vị, loại người này nhất sĩ diện, cũng tốt nhất nói chuyện. Hai vị vừa thấy chính là rộng thoáng người, ta cũng không vòng quanh, phòng ở ta khẳng định là muốn bán, cũng không hỏi bán cho ai, chỉ cần lẫn nhau nói đến hợp lại liền thành. Phinh Đình nghe hắn nói trắng ra, ngược lại làm người an tâm. Có đôi khi cùng loại người này ở chung càng thêm không có gánh nặng. Vừa thấy mặt, mua bán hai bên liền đối với đối phương có một cái cơ bản nhận thức, đây cũng là hai bên hợp tác tiền đề. Nhà ta tổ tiên cũng là có chức quan nhân gia, xem nhà của chúng ta đại môn sẽ biết. Nay đại môn cũng là có chú ý, vương phủ dùng cái gì đại môn, bình thường bá tánh dùng cái gì đại môn, đại quan quý nhân dùng cái gì đại môn, kia đều là có khác nhau. Nay chung quanh chủ nhân gia ở trước kia cũng là có uy tín danh dự, đáng tiếc thế đạo thay đổi. Gia đạo sa sút, phú bất quá tam đại a. Triệu Tử Lễ một bên đem bọn họ hướng trong lãnh, một bên lại nhảy nói. Phinh Đình đối hắn nói cái gì đại môn linh tinh cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy đại môn còn rất khí phái, màu đỏ thắm đại môn, hai bên khắc hoa văn, đẩy đẩy, môn còn rất trưởng. Đến nỗi Địch Trọng Lăng, tốt xấu so Phinh Đình hiểu nhiều một ít, hắn như thế nào cũng là Bắc Bình trưởng thành đại, khi còn nhỏ đi theo Biện Dĩnh Chi đi nhà ngoại, ngoại tổ là cái rất có học vấn lao nhân, cũng thường cùng hắn nói một ít ngạn ngữ. Giống loại này quảng lượng đại môn, trước kia xác thật là có chức quan nhân gia mới có thể dùng được với, này Triệu Tử Lễ tuy rằng có thể nói, bất quá xác thật không nói gì thêm lời nói dối. Vào sau đại môn, lối đi nhỏ giống cái trường hình nhà ở, từ lối đi nhỏ xuyên qua sau, là một cái rõ ràng trải qua cải tạo sân. Sân trình hình tứ phương, liếc mắt một cái nhìn lại phòng còn rất nhiều, trong viện có bùn hoa, có giếng nước cùng lưu nước, còn tài mấy viên thụ. Chẳng qua hiện tại là mùa đông, lá cây đều rất hết, thoạt nhìn có chút lạnh run. Nhất diệu chính là, nhà ở mặt đông thế nhưng còn mang theo cái hoa viên nhỏ, nhà ở phía sau cũng có một loạt tiểu phòng ở, phòng chừng là dùng để làm trữ vật gian. Ở ngoài phòng nhìn một vòng, Phinh Đình là thật sự rất thích, nàng cũng cùng Địch Trọng Lăng trao đổi cái ánh mắt, biểu đạt chính mình vừa lòng. Tiếp theo Triệu Tử Lễ lại mang theo bọn họ một gian gian tham quan nhà ở, bên trong gia cụ phần lớn bị dọn đi rồi, chỉ để lại một ít cồng kềnh, không lớn dùng. Phinh Đình chủ yếu xem chính là cửa sổ, xa nhà cùng vách tường, thấy không có rõ ràng vết rách cùng chú động, cũng liền buông xuống một nửa tâm. Kỳ thật này phòng ở đâu, trước kia là rất đại, chính là người trong nhà nhiều muốn phân ra. Cũng may ta phụ thân là thuộc về dòng chính, phân đến tự nhiên liền tốt một chút, bảo lưu lại chủ thể bộ phận. Triệu Tử Lễ hút điếu thuốc, ở xương khói chung, khuôn mặt cũng có chút mơ hồ. Muốn bán cái này phòng ở, ta chính mình cũng liên tiếp, sản nghiệp tổ tiên sao, có thể lưu trữ đương nhiên vẫn là lưu trữ hảo. Nhưng nhật tử khổ sở, chính là thủ này phòng chống tử, cũng sinh không ra cái gì núi vàng núi bạc tới. Nếu là thuê, nói thật, ta không thời gian kia cả ngày vì điểm phòng ốc bẻ xả, còn không bằng trực tiếp bán bớt việc nhi. Các ngươi nếu là nhìn chúng, kia chúng ta liền một tay giao tiền một tay giao phòng, này trong phòng lưu đồ vật, mặc kệ có đáng giá hay không tiền, dù sao đều cho các ngươi. Vì cái gì sẽ rời đi Bắc Bình, vì cái gì muốn mua phòng ở, tóm lại là có một đoạn chuyện cũ, có một nguyên nhân ở sinh hoạt, ai đều là có chuyện xưa người, cũng không cần thiết đi thám thính quá nhiều. Phinh Đình nhìn Địch Trọng Lăng, ra cửa bên ngoài, lại là mua phòng đại sự, tự nhiên là hắn mở miệng càng thêm thích hợp. Người sáng mắt cũng không nói hư hóa. Phòng ở chúng ta cũng xem qua, ta cùng thê tử đều rất vừa lòng, ở giá cả thượng chúng ta cũng sẽ không có kẻ mặc cả. Chúng ta yêu cầu duy nhất chính là thủ tục muốn đầy đủ hết, về sau cũng không nghĩ vì cái này phòng ở nháo ra cái gì không thoải mái sự, nếu điểm này có thể bảo đảm nói, tùy tiện chịu cái thời gian, chúng ta liền có thể xử lý quyền tài sản thay đổi. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Loại này phòng ốc mua bán vẫn là muốn biết rõ ràng hảo, vạn nhất gặp gỡ kia hôn không tiếp, thanh toán tiền. Mua phòng, cuối cùng lại tới làm tới rồi vừa ra, không duyên cớ gặp phải một thân canh, kia thật làm người chịu không nổi. Xem ngươi lời này nói, ta chính là trở về bán phòng ở, nên chuẩn bị tài liệu ta là giống nhau không ít, tuyệt đối đem nên làm thủ tục làm rõ ràng. Triệu Tử Lễ nghe xong Địch Trọng Lăng nói nhưng thật ra không có tức giận cái gì, lại nói, ngươi là cái quân nhân, ai dám ở ngươi trước mặt chơi đa dạng. Tâu Ngọc Hồng cũng ở một bên giúp đỡ điều tiết một chút không khí, mọi người đều là bằng hữu, yên tâm. Có ta ở đây trung gian đâu, tuyệt đối không nhường ai có hại. Nói định sau, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình trước thanh toán 500 đồng tiền đặt cọc, Triệu Tử Lễ cũng viết biên lai. Hai bên ước định ngày hôm sau xử lý hảo sở hữu thủ tục sau, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình lại chi trả còn lại khoản tiền. Đến nỗi mua phòng hợp đồng, nguyên bản Triệu Tử Lễ là cảm thấy không có gì tất yếu, bất quá Phinh Đình vẫn là kiên trì muốn nghĩ một phần. Cũng không kém điểm này sự, ta sẽ dựa theo bình thường mua phòng hợp đồng tới nghĩ. Đến lúc đó có cái gì yêu cầu sửa chữa, chúng ta lại cùng nhau thương nghị, hoa không được cái gì thời gian. Nàng nói như vậy, Triệu Tử Lễ tự nhiên là đồng ý. Ngọc Hồng, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta cũng không nhanh như vậy mua được phòng ở. Trở về phía trước, Phinh Đình cố ý hướng Tâu Ngọc Hồng nói tạ. Nay cũng chính là vừa vặn sự, ta giúp ngươi, cũng giúp ta biểu ca, một cái là bằng hữu, một cái là thân thích, cũng chính là dắt cái tuyến mà thôi, nào dùng đến tạ tới tạ đi nha. Nếu không phải biết Phinh Đình dễ nói chuyện, nàng thật đúng là không muốn nhiều chuyện này đâu. Hiện tại sự tình hoàn mỹ giải quyết, nàng cái này người trung gian cũng thả 120 cái tâm. Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là hỗ trợ, chờ sự tình làm thỏa đáng, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, ngươi nhưng nhất định phải hãnh diện nột. Phinh Đình cười nói, ngươi lợi chút muốn đi đâu? Muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường? Không cần, vừa lúc ta mẹ làm ta biểu ca đi trong nhà ăn một bữa cơm, các ngươi trở về trước vội. Về nhà sau. Địch Trọng Lăng cũng không vội vã hồi bộ đội, mà là lưu tại trong nhà ăn cơm trưa. Mua phòng sự là lâm thời quyết định, phía trước cũng không cùng trong nhà trưởng bối đề qua, hôm nay nếu đã đính xuống dưới, tự nhiên không thể không lên tiếng, mà nhiệm vụ này liền rơi xuống Địch Trọng Lăng trên người. Hôm nay chúng ta đi nhìn cái tứ hợp viện, phòng chủ vội vã rời tay, giá cả không quý, ta hôm nay đi nhìn thoáng qua, phòng ở khá tốt, này liền chuẩn bị đính xuống tới. Đột nhiên nghe được Địch Trọng Lăng nói cái này, Biện Dĩnh Chi lập tức còn không có phản ứng lại đây. Thật sự là trong nhà trụ hảo hảo, làm gì đột nhiên muốn mua cái gì phòng ở. Ở nàng xem ra phòng ở nơi nào yêu cầu mua, nhà bọn họ trừ bỏ hiện tại cái này bộ đội phân sân, quê quán cũng còn có phòng ở lưu trữ. Lại nói này sẽ cũng không lưu hành mua cái gì phòng, đơn vị liền cấp phân phối, nơi nào muốn chính mình bạch hoa tiền. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn mua phòng ở? Thật sự là chẳng trách nàng muốn nghĩ nhiều, chẳng lẽ là bọn họ tiểu phu thê không muốn cùng lão nhân cùng nhau ở muốn dọn ra đi. Nhưng kia cũng không cần phải đi mua cái gì phòng ở nha, kia không phải bạch hạt tiền sao. Này phòng ở bao nhiêu tiền? 3.500 khối, bất quá phòng ở xác thật không tồi, diện tích rất đại, tổ tiên trước kia cũng là làm quan, ta xem hắn vội vã rời tay, coi như là giúp bằng hữu ứng khẩn cấp. Địch Trọng Lăng nói nhẹ nhàng bâng quơ, Biện Dĩnh Chi đều mau ngất xỉu. 3.500 khối. Đó là cái gì khái niệm, người thường một tháng tiền lương mới mấy chục đồng tiền, nếu không ăn không uống nhiều ít năm mới có thể tổn hạ nhiều như vậy. Bọn họ vợ chồng son vô thanh vô tức liền phải hoa nhiều như vậy tiền liền bán phòng ở, làm nàng trong lúc nhất thời thật sự không thể tiếp thu. Cũng may Địch Trọng Lăng liền không nhắc tới Phinh Đình sự, chính mình một người đem sự tình toàn bộ kháng xuống dưới. Hắn cũng không nốc, nếu là hắn cha mẹ đã biết là Phinh Đình chủ ý, chính là trong miệng không nói, trong lòng cũng là sẽ có ý tưởng, đến lúc đó hắn làm theo muốn đi theo bị khinh bỉ. Hiện tại hắn đem sự tình gánh xuống dưới, tức phụ nơi đó không cần phải nói, khẳng định đến hảo hảo cảm kích hắn. Cha mẹ kia hắn lại giải thích, cuối cùng hẳn là cũng không có gì vấn đề, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ dọn ra đi trụ. Ngươi này vội băng cũng thật quá độ. Biện Dĩnh Chi liền cơm đều ăn không vô, Xảo Mai ở một bên nghe xong, cũng là đại khí không dám nhiều lời một câu. Ngươi mua này phòng ở là tưởng dọn ra đi trụ vẫn là như thế nào? Sao có thể chứ, đó chính là cái phòng trống, mua trở về muốn tu sửa một phen, sửa được rồi liền trước phóng, chờ ba về hưu, nếu là nguyện ý đi qua quá lao niên sinh hoạt. Vậy đi trụ một đoạn thời gian. Chờ ngươi già rồi phòng ở, khẳng định cũng sẽ thích. Biện Dĩnh Chi nghe Địch Trọng Lăng nói như vậy sau, trong lòng bình thường trở lại một ít, nhưng rốt cuộc là hoa nhiều như vậy tiền, vẫn là đau lòng thực. Con lớn không nghe lời mẹ, đều đã thành ra lập nghiệp, nhi tử có cái gì muốn làm sự, nàng cũng không hảo đi cản trở. Ngần ấy năm, nàng cũng biết nhi tử con dâu kia cũng tồn một ít tiền, chỉ là mua cái phòng ở bạch bạch đặt ở nơi đó, này cùng bọn họ thế hệ trước ý tưởng không hợp nhau. Sau khi ăn xong, Biện Dĩnh Chi cũng vô tâm tình thu thập chén đũa, Phinh Đình cùng Xảo Mai cùng nhau đem bàn ăn, phòng bếp thu thập hảo. Về phòng sau, Địch Trọng Lăng còn chưa đi, Phinh Đình đi qua đi phủng Địch Trọng Lăng mặt hôn một cái. Thân ái, ngươi vừa mới thật là quá tuyệt vời. Hôm nay nếu không phải Địch Trọng Lăng đem sự tình ôm đến chính hắn trên người, kia nàng đã có thể thảm, phòng ở mua không mua được không nói, tuyệt đối sẽ bị bà nhắc mãi cái mấy năm. Biết liên hảo. Về sau nên như thế nào biểu hiện còn dùng ta dạy cho người sao? Ngươi đến lấy ra ngươi thành ý tới, làm ta hảo hảo cảm thụ cảm thụ. Nói ngươi làm ngươi còn xuyến thượng, chạy nhanh đi bộ đội, ngươi buổi chiều không phải còn có việc muốn vội sao? Nàng chính là ở vì bọn họ nhà họ Địch mưu phúc lợi, kết quả một đám không cảm kích liền tính, người nam nhân này ghê tởm hơn, còn muốn cho nàng lấy thân báo đáp. Xem lúc sau được lợi ích thực tế, bọn họ còn có thể hay không nhớ rõ chính mình đã từng sắc mặt. Buổi chiều Địch Trọng Lăng đi bộ đội, Biện Dĩnh Chi lại cùng Phinh Đình nhắc mãi nửa ngày, nói đến nói đi chính là quái Địch Trọng Lăng quá qua loa, quá nặng nghĩa khí, đem Phinh Đình ở một bên nghe thẳng xấu hổ. Buổi tối Địch Cảnh Thăng sau khi trở về, Biện Dĩnh Chi cùng hắn nói chuyện này, bao gồm nữ nhi Địch Trọng Hân nơi đó, nàng buổi chiều cũng đánh qua điện thoại. Địch Cảnh Thăng ý tưởng cùng Địch Trọng Hân giống nhau, nếu là Địch Trọng Lăng quyết định mua, kia nhiều lời cũng không có gì dùng. Nhi tử đều đã lớn như vậy, làm lao tử cần gì phải nhiều hơn can thiệp. Tỷ như lúc trước Địch Trọng Lăng muốn cùng Phinh Đình kết hôn, Địch Cảnh Thăng cũng là không nói thêm gì liền đồng ý đối hắn mà nói, so với khống chế, không đi buông tay làm Địch Trọng Lăng chính mình đi quyết định hết thảy. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ lại không phải muốn dọn ra đi trụ, chỉ là mua cái phòng ở, này có cái gì hảo lo lắng. Khi nào chúng ta cũng đi theo cùng đi nhìn xem, nếu Trọng Lăng nói phòng ở không tồi, kia cũng nên sắp xỉ, nói không chừng ngươi nhìn lúc sau cũng thích đâu. Ai, ta chính là cảm thấy hoa như vậy nhiều tiền không cần thiết. 3.500 khối, chính là không ăn không uống, cũng đến mấy năm tiền lương đi. Liên như vậy một chút đều không mang theo đau lòng hoa, ta là có chút không dễ chịu. Bọn họ kinh tế thượng vấn đề ngươi liền càng không cần nhọc lòng, không nói hai người đều có tiền lương, chính là Phinh Đình thêm vào thu vào cũng không ít. Muốn ta nói chuyện này không như vậy không xong, trong nhà hiện tại có Lượng Lượng cùng An An hai cái tôn tử, nhiều một bộ phòng ở cũng không vì nhiều, nào có hai huynh đệ kết hôn thành ra còn trụ cùng nhau. Ngươi như vậy vừa nói đảo cũng là... Nghe trượng phu nhắc tới tôn tử, Biện Dĩnh Chi trong lòng cuối cùng hảo quá nhiều. Tiểu nhi tử, đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, Biện Dĩnh Chi đời này nhi tử cũng chỉ có Địch Trọng Lăng một cái, tôn tử nhưng thật ra có Lượng Lượng cùng An An. Muốn nói lời nói thật nói, tại đây hai đứa nhỏ, có thể là mang lượng lượng thời gian càng lâu, cũng có lẽ là An An tương đối càng thêm an tĩnh một ít, nàng trong lòng xác thật là càng đau lượng lượng. Nhưng ở mặt ngoài, loại này thiên vị nàng là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không tiểu hài tử tương đối mẫn cảm vẫn là sao, An An đối nàng cũng không phải đặc biệt không muốn xa rời, trừ bỏ Phinh Đình, hắn càng thích dính xảo mai. Dù sao phòng ở đã đính, không mua cũng không có khả năng, nàng chính là trong lòng lại không dễ chịu cũng giải quyết không được cái gì vấn đề. Cũng may Địch Cảnh Thăng hiểu biết nàng nguy hiểm, biết dùng tôn tử tới khuyên nàng, nàng trong lòng kết cũng xác thật lòng một khối. Cũng mặc kệ thế nào, đêm nay thượng nàng vẫn là chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, tới rồi sau nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. 91, chương 91. Ngày hôm sau, Địch Trọng Lăng mang theo xử lý bất động sản thủ tục yêu cầu các loại giấy chứng nhận ra cửa, cùng Triệu Tử Lễ cùng đi tương quan bộ môn làm tốt sở hữu thủ tục. Phinh Đình bởi vì trường học có khóa, liền không có cố ý xin nghỉ qua đi, chỉ đem chính mình nghĩ tốt hợp đồng làm Địch Trọng Lăng mang theo, làm hắn cùng Triệu Tử Lễ thiêm xong sau nhớ rõ đi công chứng chỗ công chứng. Ở xử lý phòng ốc quyền tài sản chứng khi, Địch Trọng Lăng điền phòng chủ tin tức là Phinh Đình. Một là hắn thân phận tương đối đặc thù, không nghĩ ở tài sản thượng có cái gì nói không rõ địa phương. Một cái khác chính là, phòng ở vốn dĩ chính là Phinh Đình cực lực tưởng mua, làm một vị tôn trọng thê tử, ái thê tử nam sĩ, hắn nguyện ý cấp Phinh Đình càng nhiều cảm giác an toàn. Đối hắn mà nói, chỉ cần là hắn có, kia đều là tức phụ, hắn nhận chi chính là như vậy đơn giản thô bạo. Sở hữu thủ tục cùng hợp đồng làm thỏa đáng sau, Triệu Tử Lễ cho chìa khóa, Địch Trọng Lăng thanh toán đuôi khoản, này bút giao dịch liền tính kết thúc. Cảm ơn huynh đệ, vẫn là các ngươi quân nhân dễ nói chuyện, làm việc cũng nhanh nhẹn, ta vốn đang cho rằng, vì bán phòng ở sự ở Bắc Bình muốn chậm trễ chút thời gian, hiện tại nhanh như vậy liền đem sự tình cho, ta cũng có thể sớm chút hồi Hồ Bắc. Hồ Bắc bên kia còn đang chờ dùng tiền, có này 3.500 khối, tốt xấu có thể giải giải lửa xém lông mày. Nói thật, hắn trong lòng cũng thực luyến tiếc, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ vẫn luôn sinh hoạt địa phương, có rất nhiều hồi ức ở nhưng có biện pháp nào, mấy năm trước văn hóa cách mạng. Phòng ngừa tư bản chủ nghĩa phục hồi, người trong nhà đều bị liên lụy, hiện tại có thể một nhà đoàn tụ so cái này phòng ở càng thêm quan trọng. Mấy năm nay trong nhà lão nhân gia bị khổ, cũng không muốn lại hồi thương tâm địa. Chính hắn cũng ở Hồ Bắc thành gia lập nghiệp, hiện tại trên đầu mũ bị hái được, cũng có một phần công tác không tệ, về sau người một nhà liền phải cùng nhau bắt đầu tân sinh hoạt. Hiện tại phòng ở cũng có không tồi người mua, hắn cũng coi như không làm thất vọng tổ tiên đất nước, mặt khác, cứ như vậy tan thành mây khói đi. Đại gia theo như nhu cầu thôi, chúc ngươi hồi Hồ Bắc một đường thuận lợi. Địch Trọng Lăng không phải một cái dễ dàng cảm tính người, cùng Triệu Tử Lễ hàn huyên hai câu sau, đại gia như vậy ai đi đường đấy. Buổi tối, Địch Trọng Lăng về đến nhà, đem hôm nay làm tốt giấy chứng nhận cùng nhau đưa cho Phinh Đình. Nhìn đến chính mình trong tay phòng ốc quyền tài sản chứng, mặt trên rõ ràng viết phòng ốc diện tích, phòng ốc địa chỉ, phòng chủ tin tức chờ, Phinh Đình trong lòng nháy mắt kiên định không ít. Xuyên qua phía trước, nàng ở đô thị cấp 1 dốc sức làm mấy năm, bất đắc dĩ liền đầu phó cũng chưa tích có đủ. Cha mẹ tuy rằng nguyện ý duy trì một ít, nhưng những cái đó tiền chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Lúc ấy nàng lớn nhất mộng tưởng chính là một ngày kia có thể ở lại thượng biệt thự, phải có đại đại sân, có ánh mặt trời phòng, lại dưỡng một con sủng vật. Hiện tại nàng rốt cuộc ở đô thị cấp 1 có phòng, tuy rằng không phải biệt thự, nhưng diện tích so biệt thự còn đại, không riêng có sân còn có hoa viên. Nàng trước kia tưởng ở thành phố lớn an gia mộng tưởng, dựa vào xuyên qua cuối cùng là thực hiện. Giờ khắc này, nàng đặc biệt có thể lý giải những cái đó, cho dù vay tiền phó đầu phó cũng muốn cho vay mua phòng người. Người có phòng ở tựa như có tự tin, hiện tại, nàng không riêng có nắm chắc, còn có một con sẽ ấp kim trứng gà mái, hết thể phảng phất nằm mơ giống nhau không chân thật lên. Phinh Đình nhớ rõ trước kia có điều gọi chuyên gia có uy tín nghiên cứu quá thập niên 70 mặt giá hàng, dựa theo gạo 1 mao 4 một cân, thịt heo dưới 9 mao 5 một cân tính toán, thập niên 70 mặt 1 vạn nguyên tương đương với vài thập niên sau hơn 200 vạn. Lấy cái này tỷ lệ tính toán nói, cái này 3.500 khối mua trở về tứ hợp viện, đổi thành vài thập niên sau giá cả chính là 90 vạn nguyên. 90 vạn, cho dù đặt ở vài thập niên sau cũng là không ít một số tiền, đặc biệt là tại đây loại tiền thực đáng giá niên đại. Cần phải nói 90 vạn ở vài thập niên sau Bắc Bình có thể mua cái gì phòng nói, khả năng cũng chính là một cái vê đút cờ lớn nhỏ mà thôi. Nguyên nhân chính là vì có như vậy một phần tiên tri, đối nàng mà nói, này tiền không riêng hoa giá trị. Nàng thậm chí có một loại kiếm quá độ cảm giác. Mua cái này phòng ở sau, nàng ngược lại cảm thấy có chút thực xin lỗi phòng chủ Triệu Tử Lễ, nhưng tưởng tượng đến cho dù bọn họ không mua, Triệu Tử Lễ cũng sẽ bán cho những người khác, loại này thẹn thùng cảm liền ít đi rất nhiều. Khi nào thỉnh Tâu Ngọc Hồng cùng nhau ăn một bữa cơm đi, mua này phòng ở thật đúng là ít nhiều nàng. còn có tỷ tỷ tỷ phu kia, tốt xấu mua phòng là hỷ sự, cũng kêu bọn họ trở về tụ một tụ bái. Ngươi bằng hữu nơi đó ta liền không ra mặt, đến nỗi tỷ tỷ tỷ phu, ngày mai gọi điện thoại cùng bọn họ nói một tiếng, đại gia cùng nhau ước cái thời gian, cũng không cần ở trong nhà ăn, gần nhất không phải tân khai mấy nhà không tồi tiệm cơm. Đến lúc đó tùy tiện tuyển một nhà là được, cũng đừng làm cho mẹ cùng xảo mai ở nhà bị liên lụy nấu cơm. Địch Trọng Lăng đều nói như vậy, Phinh Đình đương nhiên không có gì ý kiến, Tô Ngọc Hồng nơi đó nàng đơn độc thỉnh khách, cuối tuần thời điểm, Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình mang theo bọn nhỏ đã trở lại. Các ngươi hai vợ chồng có thể a, vô thanh vô tức làm như vậy một chuyện lớn. Vừa vào cửa, Địch Trọng Hân liền mang theo trêu chọc ngữ khí cùng bọn họ nói chuyện. Lúc trước nhận được Biện Dĩnh Chi điện thoại khi, nàng phản ứng đầu tiên kỳ thật cũng cùng Biện Dĩnh Chi không sai biệt lắm, cho rằng là đệ muội tưởng dọn ra đi ở sau lại Biện Dĩnh Chi lại cùng nàng nói, Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình không có nghĩ muốn chuyển nhà, chỉ là cảm thấy phòng ở không tồi mới mua. Nói thật, nàng đối cái này lý do là tỏ vẻ hoài nghi. Trong nhà có phòng ở, Chu Hảo Hảo, nếu là không đủ trụ, Địch Trọng Lăng bên kia bộ đội cũng có thể xin lại phân phối, thật sự không cần thiết tiêu tiền mua đi. Nàng cho rằng duy nhất giải thích chính là, kia phòng ở ly Bắc Bình Đại học gần một ít, Địch Trọng Lăng là vì Phinh Đình đi học phương tiện mới mua. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng nàng từ trước đến nay không phải một cái thích chọn sự người, cũng không.